Hắn có phục ma sử hộ thể, không e ngại tinh thần ô nhiễm. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, cùng hắn giao thủ cũng là Vu Cổ sư, người của chúng ta đuổi tới về sau, đánh chết một người khác thụ thương đào tẩu. Sơ bộ hoài nghi, người này có thể là linh năng hội thành viên, hoặc là hắc vô thường cấp dưới. Nắm chặt thời gian đi, nhìn xem lần này có thể được đến đầu mối gì, ta muốn phía ngoài đội hai các đồng nghiệp đã không thể chờ đợi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, mở ra thùng vật phẩm, lấy ra phục ma sử giao cho Lý Đông Trạch, tiếp lấy đi đến hình loại người thi thể một bên, tỉnh lại ngủ say ở trong bộ thân thể này lưu lại tinh thần lực. Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi trồi lên, diện mục trong ngốc trệ, lộ ra hung ác điên cuồng cùng che lấp. So Âu Hướng Vinh linh thể còn muốn nóng nảy, đã muốn ăn nó, lại không muốn ăn nó. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, đáy mắt hiện lên đặc dính hắc quang, chiếm cứ hốc mắt, há mồm khẽ hớp, đem linh thể nuốt vào phần bụng. Mi tâm một trận căng đau, vô số phân loạn ký ức trong đầu hiện lên. Những ký ức này phá toái lộn xộn, Trương Nguyên Thanh nửa nhìn nửa đoán hiểu rõ đến người chết một phần cuộc đời kinh lịch. Vị này Vu Cổ sư tại trở thành linh cảnh hành giả trước, là không việc làm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chuyên môn thay một chút cho vay nặng lãi tài chính công ty thu nợ, tại quán ăn đêm nhìn chẳng tử, chơi tiên nhân khiêu, bước bách nơi khác nữ tính bán xuân các loại. Làm đủ cho xấu, sinh hoạt lại qua có tư có nhuận. Nhân duyên tế hội phía dưới, thu hoạch được linh cảnh ưu ái, trên trời rơi xuống thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Hắn cho mình lấy tên pháp ngoại cung đồ, trở thành linh cảnh hành giả về sau, nóng lòng làm từ thiện, khi tính gộp lại đến nhất định điểm đạo đức, liền bắt đầu giết chóc người bình thường, gian dâm nữ tính, phát tiết đáy lòng ác nghiệm. Những này phá toái sốc xếp ký ức đối với Trương Nguyên Thanh tới nói là thống khổ, hắn tam quan nhận lấy đả kích cường liệt, miệt thị hết thể lệ khí ở trong lòng sinh sôi. Lúc này, hắn đọc đến muốn, mang tính then chốt ký ức. Trong một gian phòng trà sửa sang xa hoa, trên nửa khuôn mặt bị mặt nạ làm bằng bạc bao trùm nam nhân, ngồi tại bên bàn tròn pha lê, thưởng thức gốm sứ trong chén nước trà. Hắn nhìn về phía bàn tròn đối phương Trương Nguyên Thanh, nói ra: "Quỷ nhãn phán quan chết rồi, linh năng hội đồng khu vị trí hội trưởng, không phải chủ nhân không ai có thể hơn. Hai vị phó hội trưởng tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng là hết thể đều kết thúc. Quỷ nhãn phán quan là thế nào chết?" Trương Nguyên Thanh nghe thấy được ký chủ thanh âm. "Đây không phải ngươi nên biết sự tình." Mang mặt nạ làm bằng bạc nam nhân ánh mắt mãnh liệt. "Thật có lỗi, chấp sự đại nhân." Nam tử đeo mặt nạ người ánh mắt chuyển nhu, rót cho hắn một chén trà, nói: "Hắc vô thường mang theo chén thánh cùng danh sách trốn đi, chén thánh là Vu Cổ sư nghề nghiệp quy tắc loại đạo cụ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, danh sách hội tụ quỷ nhãn phán quan nhiều năm qua thu phục nô buộc. Khống chế danh sách, liền có thể khống chế đông đảo linh cảnh hành giả, hai kiện đồ vật đều phi thường trọng yếu. Cung đồ, chúng ta cơ hội lập công tới, trợ giúp chủ nhân tìm ra Hắc vô thường, chỉnh hợp đông khu phân hội thực lực, chúng ta liền có thể cùng ngũ hành minh Tùng Hải phân hội chống lại. Như vậy chấp sự đại nhân, ta nên làm như thế nào?" Pháp ngoại cuồng đồ hô hấp hơi gấp rút, ngữ khí hàm ẩn hưng phấn. "Ta có một phần danh sách, là Hắc vô thường bộ hạ, ngươi dựa theo danh sách đi tìm, có lẽ có thể tìm tới Hắc vô thường chỗ ẩn thân. Đương nhiên, người trên danh sách sớm đã ẩn nấp đi, bọn hắn theo thứ tự là Hoành Hành Vô Kỵ, Thiên Đạo Bất Công, ra giết người không chớp mắt, Thiếu Phụ Rất Nhuận, đối ứng hiện thực thân phận là Con Đường Ta Đi, không người có thể cản." Từ Trúc. Chương 41, Hoa Thủy Đông Dẫn. Một đạo lừng lẫy kim quang chiếu nhập thức hải, Trương Nguyên Thanh trong lòng lệ khí tiêu tán, Tử Vấn Linh trong trạng thái tránh thoát, nhìn thấy quần áo không chỉnh tề Lý Đông Trạch, đồng thời cảm nhận được chính mình toàn thân đau đớn, giống như là gặp cực kỳ tàn ác cẩu đả. Thật là, mỗi lần thôn phệ tà ác nghề nghiệp linh thể, dạ du thần liền sẽ phát cuồng. Lý Đông Trạch đem phục ma sử ném vào cho Trương Nguyên Thanh, sau đó chỉnh lý ăn mặc, lại từ trong túi áo lấy ra một túi ẩm ướt khăn tay đưa qua, nói: "Lau một chút máu mũi, muốn thường xuyên bảo trì ưu nhã." Trương Nguyên Thanh tiếp nhận ẩm ướt khăn tay, đem máu mũi dấu vết lau sạch sẽ, mở ra trước giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, tăng lên 5% điểm kinh nghiệm, hiện tại hắn điểm kinh nghiệm là 52%. Tiếp theo, hắn cắt tỉa một chút mảnh vỡ ký ức. Linh năng hội Đông khu phân hội có hai vị phó hội trưởng, một vị là Quỷ Nhãn phán quan, một vị khác là pháp ngoại cuồng đồ thượng cấp của thượng cấp. Hai vị phó hội trưởng chiến đấu hội trưởng vị trí, minh tranh ám đấu nhiều năm, Quỷ Nhãn phán quan sau khi chết, vị kia phó hội trưởng ý đồ đạt được chén thánh cùng danh sách, tiếp thu đối thủ cạnh tranh di sản, chỉnh hợp Đông khu phân hội. Cho nên cũng đang tìm kiếm Hắc vô thường. Linh năng hội thế lực rất khổng lồ a, riêng là Đông khu phân hội, liền có hai vị phó hội trưởng, đều là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, nói: "Thập trưởng, ta phát hiện trọng đại manh mối." Lúc này đem một đoạn ký ức bên trong nhìn thấy danh sách, cáo chi Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch một bên nghe, một bên gật đầu, nghe tới danh sách lúc, con mắt đột nhiên sáng lên. "Rất tốt, phi thường tốt, có phần danh sách này, chúng ta liền có thể tính nhắm vào loại bỏ, không đến mức giống con ruồi không đầu mở dạng. Quả nhiên hiểu rõ nhất địch nhân, hay là địch nhân chính mình." Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, "Ta luôn cảm giác là lạ, đầu tiên là Âu Hướng Vinh, lại là pháp ngoại cùng đồ, phảng phất có người lại cho chúng ta đưa manh mối." Lý Đông Trạch lại cười nói, "Ngươi rất có ý nghĩ, như vậy đi, viết một phần phân tích báo cáo nhanh cho ta. Đây là đối với ngươi năng lực kiểm nghiệm. Yêu nhã quái, ngươi dạng này sẽ mất đi ta." Trương Nguyên Thanh sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ. "Thiện nghi Lý Nguyên Vương, bọn hắn đội hai lập công lớn." Lý Đông Trạch cảm khái một câu, không tiếp tục nói, chống thủ trưởng đi hướng cửa ra vào, mở ra cửa sát. Trong hành lang đội hai thành viên lập tức xuống tới, mặt hướng lạnh lùng nghiêm túc Lý Nguyên Vương mang theo vài phần chờ mong, hỏi: "Thế nào, có manh mối gì?" Lý Đông Trạch mỉm cười nói, "Đạt được một phần Hắc vô thường thuộc hạ danh sách, các ngươi đội hai lập công." Lý Nguyên Vương lạnh lùng khuôn mặt bỏ đầy ý cười. đội hai đám đội trưởng mừng rỡ không thôi, vẻ mặt tươi cười. Phần danh sách này phân lượng có thể nghĩ, danh sách càng trọng yếu, công lao của bọn hắn càng lớn, toàn đội được lợi. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, nhưng danh sách tính chân thực còn chờ nghiệm chứng. Lý Nguyên Vương trầm ổn gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Đông Trạch sau lưng Trương Nguyên Thanh, nói: "Chờ ban thưởng cấp cho xuống tới, chúng ta sẽ rút ra 10% bồi thường ngươi, đa tạ." Ngữ khí lạ thường ôn hòa. Tiếp theo, hắn một mặt hâm mộ cảm khái nói: "Lý thập trưởng vận khí rất tốt ta." Đội hai các thành viên nhìn xem Trương Nguyên Thanh ánh mắt tràn đầy thiện ý cùng tán đồng. Không có người phản đối thập trưởng bồi thường ý nghĩ, cho là đây là Trương Nguyên Thanh nên được. Cơm tối, Trương Nguyên Thanh ngồi tại cạnh bàn ăn, thưởng dụng bà ngoại làm đồ ăn. Giang Ngọc Nhị vừa ăn cơm, một bên soát lấy video ngắn, nàng mặc chính là một kiện màu hồng vệ y, mũ liền áo trên có hai cái nhung mau mau vành thái lớn. Nhớ kỹ tiểu Di 18-19 tuổi thời điểm, ưa thích cất giữ vớ đen, váy ngắn các loại, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình thành thục mị lực. Qua 25 tuổi sinh nhật về sau, mặc quần áo phong cách liền bắt đầu thiếu nữ hóa, tự xưng là tiểu cô nương tiểu tiên nữ. Nghiên kỷ càng lớn càng yêu giả bộ nai tơ. Ăn cơm không cần chơi điện thoại. Bà ngoại quản giáo nói, chơi một hồi nha. Tiểu Di làm nũng nói, nàng ngay lấy đồ ăn, nói, Nguyên Tử à, ta hôm nay tại bệnh viện nhìn thấy một cái hôn huyết cô nàng, dáng người cấp một đồng, dáng dấp xinh đẹp hơn, ngươi biết người ta lão công bao lớn à? Cái kia hôn huyết cô nàng chẳng những dáng người đồng, còn rất am hiểu lái xe. Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi, bao lớn? Hay là sinh viên đâu? Tiểu Di một mặt ghét bỏ nói, nhìn lại ngươi, độc thân đến bây giờ, một chút tiền đồ đều không có. Chính ngươi không phải cũng độc thân? Dựa vào cái gì nói ta? Trương Nguyên Thanh nghiêng nàng một chút. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu Di ta độc thân là giữ mình trong sạch, ngươi độc thân chính là không có tiền đồ. Ngươi một quyền này Tây Sở Bá Vương cũng gánh không được a. Bà ngoại nghe vào trong tai, gian dạy nữ nhi, ngươi còn có mặt mũi nói Nguyên Tử, hắn hiện tại lấy việc học làm trọng, có lỗi gì? Còn giữ mình trong sạch, ngươi muốn làm thánh nữ à? Cuối tuần tiếp tục cho ta ra mắt đi, không có để cho ngươi lập tức kết hôn, chí ít trước tìm bạn trai chỗ lấy. Tiểu Di họa thủy đông dẫn, đem đầu mâu dẫn hướng chất nhi, vậy ta còn không có chuyển chính thức đâu, ta cũng muốn lấy sự nghiệp làm trọng, nhà ngươi cháu trai 30 tuổi, không phải cũng không đối tượng. Bà ngoại nghe chút, cảm thấy có đạo lý, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, trầm ngâm nói, Nguyên Quân à, mãi mãi cho ngươi thêm an bài một lần ra mắt đi, lần trước đem ngươi ảnh chụp cho nhà gái, người ta nói với ta không tìm lớn tuổi, mãi mãi đã cảm thấy nhà các nàng không có ánh mắt. Ta để Ngọc Nhi đem ngươi ảnh chụp tu tuổi trẻ chút. Biểu ca khỏe miệng giật một cái, theo thói quen nhăn lại chữ xuyên văn, trầm giọng nói, mãi mãi cao hứng liền tốt, bất quá ta cảm thấy, Nguyên Tử mấy ngày nay luôn luôn ban ngày ngủ ban đêm chơi game, căn bản không có đem việc học để ở trong lòng. Đại học cũng không phải là học tập điểm cuối cùng, mà là tiến vào xã hội điểm xuất phát, đại cô ở nước ngoài, mãi mãi ngươi thì càng hẳn là giám sát Nguyên Tử. S5 hay là đập đi. Bà ngoại nghe chút, cảm thấy có lý, giận mà răng dậy, cả ngày chỉ biết chơi trò chơi, ngươi cái này không tiến triển đồ vật, không phải buộc ta nện ngươi máy chơi game à? Không phải, ca ngươi cũng quá chó. Trương Nguyên Thanh tê cả da đầu, khách khí bà Liễu lo không ngừng đứng lên, hắn lặng lẽ triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, sai sử hắn leo đến ông ngoại trên đầu, lại lắng động cảm xúc, tự mình cầm đao, đổi đi ông ngoại tính lực. Bà ngoại, ngươi nhìn một cái ông ngoại, cái gì đều mặc kệ, liền để một mình ngươi lo liệu cái này không công bằng. Tiểu Di cùng biểu ca kinh ngạc liếc hắn một cái. Tiểu tử này hôm nay lá gan tốt mập. Bà ngoại nghe vậy, lập tức nhìn về phía ông ngoại, cau mày nói, "Lão Trần, ngươi cũng nói vài câu." "Lão Trần, lão Trần." Ông ngoại đỉnh đầu nằm sấp mượt mà đáng yêu hài nhi, ngẩng mặt làm ngơ, trầm mặc ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ đem tiểu đậu bị thu hồi, ông ngoại đột nhiên ngẩng đầu, giống như là mới nghe được có người gọi mình, nhíu mày, "Cái gì? Nói chuyện với ngươi đâu?" Bà ngoại cả giận nói, "Ta không nghe thấy. Ngươi có ý tứ gì, cùng ta giả điếc? Suốt ngày chỉ biết đi tản bộ đánh cờ xem TV, chẳng lẽ ta là ngươi Trần gia người hầu sao?" Nữ nhi của mình mặc kệ, cháu trai mặc kệ, ngoại tôn mặc kệ, ta xem như biết gia tộc bại hoại kia gì truyền ai. Bà ngoại tính tình nóng nảy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn cơm, thâm tàng công cùng danh. Quán cà phê sủng vật như cổ. Cửa cuốn nửa lấy, trong tiệm ánh đèn lờ mờ, màu quýt vầng sáng cùng du một sàn nhà, hỗn hợp ra thư giãn trầm tĩnh không khí. Phong Huy khu, Khang Dương khu, Kim Giang khu, Phổ Ninh khu chấp sự cấp nhân vật, tề tụ một đường, tổng cộng 11 người, bọn hắn tụ lại tại bên bàn tròn, trong tay để đó cà phê nóng hổi. Không hề nghi ngờ, đây là một trận hội nghị cấp cao, mà có thể đem chấp sự triệu tập tới họp, nhất định là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Màu quýt đèn treo dưới, bàn tròn chính giữa, một cái tóc quăn kẹt đỉ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang ngồi xổm, miệng phun tiếng người. Nhân viên đều đến đông đủ, ta nói ngắn gọn, quỷ nhãn phán quan vẫn là sự tình, liên lụy trọng đại, các ngươi mấy ngày nay có thu hoạch gì? Vị này là Bách Hoa hội trưởng lão, quỷ nhãn phán quan sự kiện người phụ trách một trong, hắn quản lý trở lên tứ đại khu tất cả linh cảnh hành giả đội ngũ, là có thể trực tiếp hướng minh chủ báo cáo sự vụ nhân vật thực quyền. Mặt khác chấp sự không nói gì, Phong Huy khu chấp sự giơ tay lên một cái, thanh âm trầm thấp nói ra: "Ta người dưới tay, hôm nay đánh chết một tên vu cổ sư, xác nhận là người cổ vương, cũng từ linh thể trong trí nhớ thu được một phần danh sách." Hắn lập tức công bố trong danh sách cho. Tóc quan kẹt đi mắt đầu đầu bên trong, lộ ra vẻ tán thành: "Làm rất tốt. Ân, vu cổ sư linh thể nóng nảy dị thường, thái nhất môn dạ du thần vấn linh cần thanh toán không nhỏ đại giới, quay đầu cho bồi thường." Phong Huy khu chấp sự gật gật đầu, hắn nói bổ sung: "Ta cho là Âu Hướng Vinh sự kiện không phải ngẫu nhiên, hắn là cổ vương thả ra mồi, để cho chúng ta biết được quỷ nhãn phán quan vẫn lạc sự kiện. Hôm nay đánh chết Vu cổ sư cũng là cổ vương thủ hạ, hắn muốn mượn chúng ta phía quan phương lực lượng tìm ra Hắc vô thường. Cổ vương là linh năng hội đông khu một vị khác phó hội trưởng, hắn cùng quỷ nhãn phán quan tranh đoạt hội trưởng vị trí không phải một ngày hai ngày. Song phương thế như nước với lửa. Khi mục tiêu giống nhau lúc, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bằng hữu. Nhưng đoạn lạc chén thánh gieo hại vô tận, nhất định phải do chúng ta phía quan phương đến đảm bảo, tuyệt không thể rơi xuống cổ vương trong tay. Tóc quan kẹt đi mắt đầu đầu nhìn quanh đám người, nói: "Những người khác có cái gì bổ sung?" Chúng chấp sự yên lặng ghi lại danh sách, một vị nữ tính chấp sự cau mày nói: "Triệu Anh Quân ví dụ đáng giá chúng ta cảnh giác, ta đề nghị đối với Tùng Hải phân bộ, tất cả thành viên, bao quát thái nhất môn Dạ Du thần làm một lần si tra, bên trong có lẽ ẩn giấu linh năng hội quân cờ." Tóc quan kẹt đi trầm ngâm mấy giây, chậm rãi gật đầu: "Như vậy, liền phải vận dụng hộ phù, ta sẽ hướng Nguyên Soái đưa ra thỉnh cầu." Chính sự nói xong, kẹt đi chuyển động đầu, nhìn về phía một thân Âu phục màu trắng, trầm mặc không nói Phó Thanh Dương, nói: "Ta nghe nói ngươi gần đây chiêu mộ được một vị tiềm lực không tệ Dạ Du thần, thông quan đường hầm xà linh." Phó Thanh Dương khẽ bước cằm, sau đó bổ sung: "Âu Hướng Vinh cũng là hắn giết." Tóc quan kẹt đi nói: "Mấy ngày trước đây, Thái Nhất môn Hồng Anh trưởng lão liên hệ ta, hy vọng đem vị kia Dạ Du thần muốn đi qua. Ta biết Tôn trưởng lão nói qua không cần tiểu gia hỏa kia, nhưng Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất môn dù sao cũng là ký tên qua hiệp nghị. Phương diện nhân sự về Hồng Anh trưởng lão quản, Tôn trưởng lão nói không tính." "Thanh Dương, ý kiến của ngươi là cái gì?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Từ chối nàng là được, nếu như trưởng lão ngài không tiện, ta tự đánh mình điện thoại." Bạch Hoa hội một vị chấp sự lúc này cười nói: "Không phải việc đại sự gì, dứt khoát liền một cái Dạ Du thần, cho Thái Nhất môn cũng không sao, Hồng Anh trưởng lão nhân tình không phải càng đáng tiền. Mà lại, chúng ta mỗi cái khu đều có Thái Nhất môn Dạ Du thần tọa trấn, cần bọn hắn công tác thời điểm, không phải cũng tích cực phối hợp nha, đúng không, Lao Trương?" Lao Trương chính là Phong Huy khu chấp sự. Mặt khác chấp sự giữ yên lặng, không tại loại này mẫn cảm vấn đề bên trên phát biểu ý kiến. Thấy mọi người xem ra, Lao Trương nhíu nhíu mày, nói: "Nếu là Phó Bách phu trưởng người, nhân viên điều động phương diện ta liền không phát biểu cái nhìn, nhưng Thái Nhất môn Dạ Du thần thái độ làm việc, ta muốn phản hồi một chút. Hôm nay đánh chết tên kia Vu cổ sư, không phải Thái Nhất môn Dạ Du thần vấn linh, hắn lấy trạng thái không tốt làm lý do, cự không phối hợp. Ta dưới tay thập trưởng không có cách, liền cầu đến Khang Dương khu đội hai nơi đó, à, người ta một chiếc điện thoại liền đến, không có bất kỳ cái gì phàn nàn, hắn vẫn chỉ là cấp một Dạ Du thần. Cá nhân ta cho là, nhà mình Dạ Du thần cùng nhà khác Dạ Du thần, hay là có khác biệt." Phó Thanh Dương sửng sốt một chút, hắn cũng không biết chuyện này. Nghe Lão Trương mà nói, mấy vị chấp sự riêng phần mình phát biểu cái nhìn. "Ta cảm thấy lưu lại đi, Thái Nhất môn cũng không thiếu một cái Dạ Du thần. Hiện tại là dùng người trong lúc đó, người một nhà càng tin từng chiếm được." Bạch Hoa hội chấp sự một mặt xấu hổ, không có lại nói tiếp. Tóc quan kẹt đi nhẹ gật đầu: "Vậy liền lưu lại, Hồng Anh trưởng lão bên kia, ta trở về tuyệt." "Thanh Dương, Thái Nhất môn linh quân, mấy ngày nữa sẽ dẫn đội đến Tùng Hải, hiệp trợ chúng ta lùng bắt Hắc vô thường, hai ngươi cùng thế hệ, ngày bình thường thân cận, lại là tứ công tử một trong, ngươi đi tiếp đãi một chút." Phó Thanh Dương ngừ một tiếng: "Con đường ta đi, không người có thể cản." Từ chúc. Chương 42, Tam Đạo Sơn nương nương. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh thu đến quan nhã tin nhắn. Vương Thiên thân phận xác minh qua, không có vấn đề. Nếu là ngoài ý muốn, vậy liền không tính vi phạm luyện chế linh mục. "Được rồi, ngươi đi một chuyến bệnh viện đi, để Vương Thiên điền một phần linh cảnh hành giả hồ sơ, một phần giấy cam đoan, trở về lưu trữ, dù sao đây là vụ án của ngươi nha." "Được rồi." "Thân ngoan, vậy tỷ tỷ cho ngươi thêm một cái đề nghị, ngươi gia nhập phía quan phương tổ chức được một khoảng thời gian rồi, là thời điểm khai thác các mối quan hệ của mình cùng con đường, chỉ sát cung là Tùng Hải tương đối có sức ảnh hưởng tổ chức dân gian, có thể nếm thử đem Vương Thiên Thu làm người liên lạc, tương lai nói không chừng có thể cùng chỉ sát cung đắp lên quan hệ." "Ý kiến hay, cứ như vậy, sau này nàng dâu liền sẽ không khó sinh." "Ha ha, ngươi thật đùa." "Ân, nói trở lại, ngươi lần thứ hai tiến vào linh cảnh thời gian là không phải nhanh đến. Hy vọng đừng lại là cấp S." "Cũng không đến mức, nhưng từ sát xuất đi lên nói, không phải là không có khả năng. Ta cùng thập trưởng đều rất chờ mong ngươi tại lần thứ hai trong linh cảnh biểu hiện." "Vì cái gì?" "Linh cảnh một mình khảo nghiệm thiên phú, nhiều người linh cảnh thì là rèn luyện năng lực, khả năng phó bản mức độ nguy hiểm không bằng linh cảnh một mình, nhưng ở nơi đó ngươi gặp được mặt khác linh cảnh hành giả, sẽ gia tăng rất nhiều không xác định nhân tố, lúc này, một người tổng hợp tố chất như thế nào, lập tức liền thể hiện đi ra." Tại câu được câu không nói chuyện phía bên trong, Trương Nguyên Thanh rửa mặt kết thúc, ngồi lên bàn ăn. "Ngươi cùng cái nào tiểu yêu tinh nói chuyện phiếm đâu?" Tiểu Di khí chiêm chiếp lại gần. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Trương Nguyên Thanh đè lại chán nàng, đẩy ra. Giang Ngọc Nhị tức giận khởi sướng cờ, Trương Nguyên Thanh không chút nào khiếp nhược ứng chiến, sau đó hai người cùng một chỗ bị tính tình nóng nảy bà ngoại trấn áp. Ăn sáng xong, Trương Nguyên Thanh đeo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đi ra ngoài, đón xe đến bệnh viện Bình Thái. Phòng khám bệnh trong văn phòng, Trương Nguyên Thanh nhìn xem thần sắc xa suốt tuổi trẻ bác sĩ, cười nói: "Ngươi nhìn tâm tình không tốt lắm." Trầm mặc một chút, Vương Thiên ánh mắt đạm nhiên nói ra: "Hắn tiêu tán, ta không cách nào cảm ứng được hắn. Một tên đáng thương." Trương Nguyên Thanh an ủi: "Hắn nguyên bản đã chết yểu, ly biệt là chuyện sớm hay muộn." Vương Thiên cảm xúc xa suốt, nói: "Hắn là tỷ ta đứa bé thứ nhất, cũng là ta cái thứ nhất cháu trai, vì có thể tốt hơn chiếu cố tỷ ta, mẹ ta sa thải làm việc, có lẽ là trước kia, liền mua xong xe hài nhi, núm vu cao su, quần áo, Chúng ta cả nhà đều đang đợi lấy hắn xuất sinh, cả nhà đều đang chuẩn bị nên đón đời kế tiếp tiến đến. Sinh non đằng sau, thì ta nhận lấy đả kích lớn, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mẹ ta cũng vụng trộm trốn đi lau nước mắt, nàng rất tự trách, cho rằng là chính mình không có chiếu cố tốt nữ nhi. Nửa tháng này đến, ta rất sợ sệt tại bệnh viện cảm ứng được hắn, này sẽ để cho ta nhớ tới sự bất lực của mình, nhớ tới thống khổ người nhà. Nhưng ta lại không nhịn được nghĩ tới gần hắn, muốn làm bạn hắn, hắn còn nhỏ như vậy, hắn khẳng định rất cô độc. Trương Nguyên Thanh không tiếp tục can ủi, yên lặng nghe đối phương thổ lộ hết. Tương lai nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ để cho ngươi gặp hắn một chút, điều kiện tiên quyết là đáp ứng làm ta người liên lạc. Chờ Vương Tiên cảm xúc khôi phục, hắn nói ra: "Hôm nay tìm ngươi có hai chuyện, một, điền một phần bảng biểu, một phần giấy cam đoan, từ đây ngươi chính là ghi lại trong danh sách linh cảnh hành giả, phía quan phương sẽ không đối với ngươi can thiệp quá nhiều, chỉ cần ngươi không trái với luật kỷ, không sử dụng có thể kiệt tác ác. Hai, có hứng thú hay không làm ta người liên lạc?" Chuyện thứ nhất không có vấn đề, về phần chuyện thứ hai, Vương Thiên xem kỹ lấy hắn, ta không phải là người nào người liên lạc cũng làm, mà lại, ta cần hướng thượng cấp báo cáo, đạt được cho phép. Chỉ sát cung cùng phía quan phương tổ chức quan hệ cũng tạm được, hắn không ghét làm quan phương người liên lạc, nếu như là hôm qua vị kia xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn nữ tử, hắn tâm phục khẩu phục. Trước mắt vị này nha, nhìn so với chính mình còn nhỏ, Vương Thiên cũng không phục hắn. Cái này không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ngươi linh cảnh ID là cái gì, ta phải biết ngươi là ai? Vương Thiên hỏi. Mỗi lần báo ID ta đều sợ bị đánh. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trang nghiêm túc mục, gàn từng chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Danh tự lấy khí phái, nhưng chưa nghe nói qua. Vương Thiên lắc đầu, tiện tay biên tập tin nhắn, đem chuyện này hồi báo cho cấp trên của chính mình. Chỉ sát cung cùng phía quan phương nước giếng không thả nước sông, quan hệ cũng tạm được, nhưng dù sao quan dân có khác, tổ chức cũng không muốn nhìn thấy nội bộ thành viên cùng phía quan phương đi quá gần. Bởi vậy, thượng cấp là không thể nào đồng ý. Lại nói, coi như muốn cùng phía quan phương thành viên tiếp xúc, vậy cũng phải là đội trưởng, chấp sự cấp, người trẻ tuổi kia hiển nhiên là một cái cơ sở nhân viên, nếu như là có nổi tiếng linh cảnh hành giả, hắn khẳng định sẽ nghe nói. Nhưng Vương Thiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên này không có chút nào ấn tượng, kết nối dạng này phía quan phương hành giả, hắn cảm thấy ý nghĩa không lớn. Sau đó, hắn chuyên tâm đầu nhập làm việc, chờ tiếp đãi xong mấy cái bệnh nhân, điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện tình điên đại thánh. Vương Thiên kết nối điện thoại, trong loa truyền đến trầm thấp tiếng nói nam tính. Thánh thủ, ngươi nói là, người kết nối ngươi gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Thiên ID là thần y thánh thủ. Đúng vậy, tổ trưởng. Vương Thiên nói ra, ta không có đáp ứng hắn, mịt mờ cự tuyệt. Đồng thời hắn cảm thấy có chút kỳ quái, loại sự tình này, một cái tin nhắn cáo chi là được rồi, tổ trưởng làm gì gọi điện thoại tới. Gần nhất Tùng Hải sẽ không quá bình, chúng ta cần đã lâu khắc chú ý phía quan phương động thái, đáp ứng hắn. Tình điên đại thánh nói. Tốt ta. Ta sẽ trả lời hắn. Vương Thiên trầm giọng đáp ứng. Ngươi thuận tiện cũng chú ý một chút hắn, ta chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. A, vì cái gì? Vương Thiên sững sờ, đây chẳng qua là cái bình thường nhất phía quan phương hành giả. Ta từ một cái bí ẩn con đường biết được, hồi trước có cái người mới thông quan đường hầm xà linh, phá ghi chép, mà tại vài ngày trước, hắn lại đánh chết một tên cấp 3 cổ hoặc chi yêu. Chẳng lẽ, hắn ID liền gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Thiên trong đầu hiện lên người trẻ tuổi kia tự báo ID lúc biểu lộ. Nổi lòng tôn kính, trăng tròn treo cao, hoang phế miếu cổ lặng lặng đứng lặng ở dưới ánh trăng. Mặc cổ đại váy lụa mỹ nhân, đứng ngạo nghễ tại chủ điện nóc nhà, nhìn chăm chú trên bầu trời trăng tròn. Vị mỹ nhân này có đẹp đẽ mặt trái xoan, trong mắt như thu thủy, mày như sa lông mày, bờ môi gợi cảm nợ nàng, thanh lãnh bên trong mang theo khó tả xinh đẹp. Nơi này không phải Đại Minh, là ai tại ta ngủ say về sau, đem ta kéo vào mảnh này giới tử tu di? Nàng nhăn lại đẹp đẽ đuôi lông mày, tự lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, nàng ngưng lại ánh mắt, nhìn về phía vầng trăng tròn kia. Hai đạo lừng lẫy kim quang từ trong đôi mắt đẹp bắn ra, vọt tới trên bầu trời thái âm. Ông. Cả vùng không gian run rẩy dữ dội đứng lên, kim quang đâm vào nhìn không thấy trên bình chướng, bắn tung tóe ra chướng mắt kim mang, đem vùng thiên địa này chiếu thành mỹ lệ mạ vàng sắc. Hai bó kim quang duy trì nửa khắc đồng hồ, chậm rãi dập tắt. Tam đạo sơn nương nương trong hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ tươi, dọc theo trắng non gương mặt trượt xuống. Không tìm về một nửa khắc dương phách, không cách nào phá mở nơi đây. Nàng nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng lau đi gương mặt vết máu, hừ lạnh một tiếng, đã không cách nào trở về, vậy liền tại vùng thiên địa này đại náo một phen. Tam đạo sơn nương nương hai tay nhanh chóng kết ấn, tay nắm kiếm chỉ, bỗng dưng chỉ lên trời một chỉ. Xuy. Một đạo kiếm khí đáng sợ từ giữa ngón tay luồn lên, xông vào thiên khung bên trong, đem bầu trời rung ra trong chiều đổ sụp cửa hang. Tam đạo sơn nương nương hóa thành kim quang trốn vào thiên khung vết nứt. Kinh thành, Tứ Hợp Viện. Dưới tàng tây hoè, Tôn trưởng lão hài lòng nằm tại trên ghế xích đu, trên bàn trà trong da đi ô bay ra kinh kịch. Đột nhiên, hắn mi tâm hiện hiện liệt nhật màu vàng nóng, liệt nhật rung động kịch liệt, phát ra nóng hổi nóng rực khí tức, một cỗ bàng bạc áp lực từ trong liệt nhật ấn ký truyền ra ngoài. Cái này, Tôn trưởng lão đông nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, một đạo mở mị thanh âm uy nghiêm tại Tôn trưởng lão đáy lòng quanh quẩn. Dạ du thần linh cảnh có biến, thông chi các nơi môn đồ, gần đây nhiệm vụ có thể phát sinh dị thường, một khi phát hiện, lập tức báo cáo. Vâng, môn chủ. Mục Khâu là thái nhất môn cấp 2 dạ du thần, làm chiến lược đỉnh cấp nghề nghiệp, tại không suy tính nói cố tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể cùng những nghề nghiệp khác cấp 3 đánh đồng. Bởi vậy, hắn là Hàng Châu lưu xa khu đội trưởng cấp nhân vật. "Đội trưởng, Ngũ Hành Minh Hàng Châu phân bộ bên kia phát tới biểu kiện, xin ngài kiểm tra và nhận một chút." Trợ lý chuyển đến laptop. Mục Khâu nhìn lướt qua màn ảnh máy vi tính, thản nhiên nói, "Hồi phục bọn hắn, tìm khu khác dạ du thần. Trong biểu kiện cho là mời hắn đi qua Vân Linh, gần đây, Ngũ Hành Minh các đại phân bộ đang điên cuồng bắt ước đàm hoang dại linh cảnh hành giả, sàng chọn ra khả năng tồn tại đọa lạc giả. Đối với ngoan cố không thay đổi phản kháng phân tử, khai thác ngay tại chỗ đánh chết sách lược. Những này bị đánh chết hoang dại linh cảnh hành giả, 10 cái bên trong có 9 cái là đáng chết chi đồ, tuân thủ luật pháp không thẹn với lương tâm hoang dại linh cảnh hành giả, cũng không kháng cự cùng phía quan phương tổ chức tiếp xúc. Bọn hắn không gia nhập phía quan phương, chỉ là bởi vì không muốn bị ước thúc. Chỉ có những cái kia có án cũ ra hỏa, mới sợ được mời uống trà." Mục Khâu cự tuyệt Vân Linh, cũng không phải kiêng kỵ phệ linh di chứng, hắn là cái người có tiết tháo, ở tại vị mưu nó trước, nếu ăn chén cơm này, liền nên gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nhưng mấy ngày nay không được, bởi vì hắn linh cảnh một mình phó bản muốn mở ra, ngay tại gần nhất. Thông quan lần này linh cảnh một mình, là hắn có thể tấn thăng cấp 3, đưa thân siêu phàm cảnh đỉnh phong hàng ngũ. Trong mấy ngày này, hắn xin mời đại lượng 2 tấn 3 linh cảnh một mình, mặc dù linh cảnh là thời gian thực biến hóa, nhưng cũng tồn tại nhất định chu kỳ, mà thái nhất môn quy nạp công lược tốc độ, phải nhanh qua linh cảnh biến hóa. Cho nên công lược tác dụng cực lớn, có thể tăng lên rất nhiều thông quan suất. Đúng lúc này, Mục Khâu nghe thấy được quen thuộc linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Đinh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, sau 3 phút tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là Dạ Du Thần, Minh Hồ Trấn, số hiệu 0128. Độ khó đẳng cấp S. Loại hình: một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: điều tra dân chấn ly kỳ tử vong nguyên nhân. Ghi chú: không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào." Số 0128 linh cảnh giới thiệu: không biết từ lúc nào bắt đầu, trên trấn cư dân liên tiếp tử vong, không có ai biết nguyên nhân. Có người nói là bởi vì ngư dân từ trong hồ mò lên một bộ quan tài, có người nói là cửa thôn trên cây hoẹ treo đầu mèo, có người nói là phía sau núi xuất hiện mọc ra mặt nữ nhân quái xà, có người nói là đầu thôn quả phụ ly kỳ mang thai. "Xuyệt, đừng bảo là, bọn chúng tới." Mục Khâu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng mờ mịt. Minh Hồ Trấn, lúc nào biến thành cấp S nhiệm vụ? Chương 43, biến cố cùng bệnh cũ. Thứ bảy, giữa trưa 11 giờ. Trương Nguyên Thanh ngáp rời giường, còn buồn ngủ, từ lúc trở thành Dạ Du Thần, hắn trong đêm ngủ không được, cả đêm chơi game, ban ngày không có tinh thần, không ngừng mệt rã rời ngủ gà ngủ gật. Từ ngày đó ban đêm vấn linh đằng sau, đã qua 2 ngày, Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã liên tiếp ra ngoài, tham dự vào điều tra hắc vô thường cùng dưới đó thuộc hành động bên trong. Cái này khiến Trương Nguyên Thanh chiến đấu huấn luyện chậm trễ xuống tới. Nguyên bản, dựa theo Lý Đông Trạch quy hoạch, tiếp xuống nên do Quan Nhã cho Nguyên Thủy làm chiến đấu huấn luyện, lấy Dạ Du Thần tố chất thân thể, thời gian ngắn chiến đấu nhập môn không khó. Nhưng bởi vì chén thánh cùng danh sách sự kiện, chỉ có thể rời lại, dù sao đội 2 nhân viên khan hiếm. Trương Nguyên Thanh đã từng giống Lý Đông Trạch hỏi thăm mấy cái kia chưa bao giờ lộ diện đồng đội, nhưng thập trưởng sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, hình như có lời khó nói. Khéo hiểu lòng người Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có tiếp tục truy vấn. Mặt khác, chỉ sát cung Vương Thiên đáp ứng trở thành hắn người liên lạc, ngoài ý liệu phối hợp, rất có giác ngộ. Bởi vì Âu Hướng Vinh sự kiện, Đại học Tùng Hải quản lý lập tức nghiêm ngặt đứng lên, nhân viên nhà trường không cho phép ở trường học sinh ban đêm ra ngoài, cho nên quan hệ hữu nghị sự tình cũng gắt lại. Đơn giản rửa mặt về sau, bà ngoại cơm trưa còn chưa làm tốt, Trương Nguyên Thanh trở về phòng, bắt đầu đùa anh linh. Giờ phút này, hắn đang vì tiểu đậu bị thu xếp lấy chọn đồ vật đoán tương lai, kinh nghiệm qua 50% đằng sau, thái âm chi lực độ tinh khiết cùng độ dày đều chiếm được tăng phúc, sau đó hắn phát hiện, thủ thái âm chi lực tầm bổ anh linh, trí lực hơi có tăng lên. Trương Nguyên Thanh đem sách giáo khoa bày ở mượt mà đáng yêu anh linh bốn phía, bên trái là toán học, bên phải là ngữ văn, trước sau là tiếng Anh cùng vật lý. "Chủ nhân ngươi tài trí hơn người, học phú ngũ xa, ngươi cũng không thể rớt lại phía sau, chọn một đi." Tiểu đậu bị mở to đen lung liếng con mắt, ngẹo đầu suy tư nửa ngày, rốt cuộc để ý giải Trương Nguyên Thanh ý tứ, sau đó hắn thật nhanh huy động tứ chi, bỏ hướng sách giáo khoa vật lý. "A, là cái có tiền đồ hải tử." Trương Nguyên Thanh khuôn mặt vừa nở rộ dáng tươi cười, đã nhìn thấy tiểu gia hỏa vượt qua sách giáo khoa vật lý, ôm lấy PS5 máy chơi game, bởi vì không cách nào chạm tới thực thể, nó bịch ngã sắp xuống. "Thứ không có tiền đồ, căn bản không giống ta." Trương Nguyên Thanh tức giận phê bình nói. "Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đã 7 bước làm thơ." "Ai?" Hắn thất vọng thở dài, muốn tăng lên anh linh trí lực, bồi dưỡng hắn thành tài, liền phải khống chế Dạ Du Thần nuôi quỷ kỹ năng. "Vậy thì phải thăng cấp." Tính toán thời gian, lần thứ 2 linh cảnh nhiệm vụ cũng mau tới. Nếm qua cơm trưa, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng ngủ, hướng trong chén trà đổ ấm áp nước sôi, kéo ra tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc màu trắng. Thật là, trong khoảng thời gian này bận quá, quên uống thuốc, đều kéo dài thời hạn 2 ngày. Hắn một bên nói thầm, một bên khuynh đảo bình thuốc, hướng lòng bàn tay đổ mấy hạt tiểu dược hoàn. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh biểu lộ khẽ giật mình. "Đúng a, ta kéo dài thời hạn 2 ngày, vì cái gì bệnh cũ không có tái phát? Bệnh tình của ta rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng, phát bệnh tần suất sẽ chỉ càng nhanh, không có khả năng kéo dài thời hạn a. Là bởi vì ta trở thành Dạ Du Thần, tố chất thân thể cải biến. Nói đến, ta tấn thăng Dạ Du Thần về sau, còn chưa từng phát bệnh qua, chẳng lẽ là tốt?" Hắn một trận mừng rỡ, lại không dám xác định, thế là dự định thử một chút. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tại trong đầu quan tưởng lấy phụ thân khuôn mặt mơ hồ. Không biết qua bao lâu, trái tim của hắn phanh một tiếng, trí nhớ sôi trào, đủ loại tạp âm rót vào não hải, các loại hình ảnh vỡ nát khôi phục. Nhưng ở sau một khắc, tạp âm biến có thứ tự, hình ảnh không còn phá toái. Không, không phải thanh âm cùng hình ảnh biến có thứ tự, mà là đại não xử lý tin tức năng lực tăng cường. Hắn nghe thấy cậu tại nhà mình trong phòng khách khiêu vũ, bối cảnh âm nhạc là bánh rán trái cây. Mợ tại phòng ngủ xem TV kịch, thỉnh thoảng oán trách một câu, quá ổn, nhỏ giọng một chút. Phòng bếp là bà ngoại rửa chén thanh âm. Lầu dưới giường tại kéo kẹt vang, thông qua tiếng va chạm phân tích, Trương Nguyên Thanh thì ra hào kết luận, nữ chủ nhân là nằm sấp. Đại não xử lý tin tức vẫn còn tiếp tục. Quan Nhã trên thân luôn luôn có cố khó tả tự tin, mà thập trưởng đối với nàng tựa hồ có chút khách khí, không giống với đối đãi ta cùng Vương Thái. Ta đề cập cái kia mấy tên đội viên lúc, thập trưởng trên mặt biểu lộ là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nhạc sĩ Vương Tiên thái độ chuyển biến có chút vấn đề, hắn hôm qua đối với ta là khinh thường. Tiểu Đậu bị đối với Tiểu Di có đặc thù thân cận, Tiểu Di, Tiểu Di. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Trương Nguyên Thanh huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, trong nháy mắt bị đánh phá. Đi rồi, theo giúp ta đi dạo thương thành đi. Giang Ngọc Nhị dịu dàng nói. Nàng hôm nay cách ăn mặc là đến gối bách điệp váy dài, dây trắng nhỏ, màu lam nhạt nông rộng áo mỏng, bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, nhìn rất xâm hệ, rất ngoan ngoãn. Giang Ngọc Nhị có thể trở thành trên thị trường ra mắt chạm tay có thể bỏng nhân vật, bề ngoài nhu thuận này là nguyên nhân chủ yếu. Tự tin nam nhân cảm thấy mỹ mạo nhu thuận nữ tử tốt khống chế, tự tin nam nhân cũng sẽ cảm thấy mỹ nữ như vậy ở chung đứng lên áp lực không lớn. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn xem Tiểu Di, trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra hai hàng ấm áp huyết dịch. Tùng Hải sân bay, nhà xe dưới mặt đất, ngồi tại trong xe thương vụ Phó Thanh Dương chờ đợi hồi lâu. Cao mày bấm trợ lý điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, thanh âm hắn trầm thấp hỏi: "Làm sao còn chưa hề đi ra?" Hắn là đến nhận điện thoại, chuyến bay sớm tại 1 giờ trước liền rơi xuống đất, nhưng trợ lý đến bây giờ còn không có đem người mang ra. Phó Bách phu trưởng thời gian quý giá, há có thể lãng phí ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này. "Bách phu trưởng, hắn..." Trợ lý hạ giọng, nói: "Hắn cùng một cái mỹ nữ cấu kết lại, ở tại trong phi trường không chịu đi, nói muốn giao lưu tình cảm." Phó Thanh Dương cái trán gân xanh nhảy lên, nói: "Nói cho hắn biết, là chính hắn đi ra." Hay là ta đi vào hắn đẩy ra ngoài. Trợ lý bên kia lên tiếng, chợt cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, trợ lý dẫn một nam tử trẻ tuổi đi vào nhà xe dưới mặt đất, hướng phía xe thương gia đi tới. Người trẻ tuổi này mặc trắng gạo sắc rộng rãi quần dài, màu lam nhà táo mỏng, lúc hành tẩu tay áo tung bay, cực kỳ phiêu dật, hắn ngũ quan tuấn tú, con mắt cười tủm tỉm híp lại, có một cỗ xâm nhập trong lòng lười biếng. Thân hòa, lười biếng, vô hại. Đây chính là người trẻ tuổi cho người ấn tượng. Phó Thanh Dương lạnh như băng nói, không hổ là hoa công tử, đi đến chỗ nào đều có nữ nhân ôm ấp yêu thương. Vị này cùng hắn nổi danh Hoa công tử, người cũng như tên, là cái chính cống Hoa Hoa công tử, cha là thái nhất môn chủ, gia thế hiển hách, tăng thêm tự thân tiên phú xuất chúng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn oanh oanh yến yến nhiều vô số kể. Nếu là đơn thuần hào sắc, đương nhiên không đủ để cùng Phó Thanh Dương đặt song song, gia hỏa này bị gọi đùa là Hoa công tử, là bởi vì hắn rất hiểu nữ nhân, tại trong vòng nữ nhân danh tiếng rất tốt. Đối mặt trao phúng, Linh Quân híp mắt mỉm cười, đừng bảo là như thế tục, mỹ nhân là tác phẩm nghệ thuật, cần tinh tế phẩm vị từ từ hiểu rõ, mới có thể khai quật ra các nàng vẻ đẹp, đây là phong nhã. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, bởi vì ngươi phong nhã, lãng phí ta một giờ, làm trễ nải chính sự. Thanh Dương huynh, nhân sinh đâu không phải chỉ có sự nghiệp, còn có rất nhiều đáng giá khai quật mỹ hảo. Linh Quân híp mắt cười nói, quỷ nhãn phán quan sự tình ta đã biết được, sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Phụ thân đối với quỷ nhãn phán quan chết phi thường để ý. Vì sao? Phó Thanh Dương nhìn xem hắn. Người này cùng ma quân bỏ mình thời gian rất tiếp cận, phụ thân hoài nghi giữa hai bên tồn tại liên hệ. Môn chủ vì cái gì chấp nhất tại ma quân chết, chấp nhất tại tìm kiếm ma quân truyền nhân? Bởi vì ma quân trước khi chết tại trong thẻ nhân vật lưu lại một kiện vật rất trọng yếu. Thứ gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, vật kia đại biểu cho trung cực, đại biểu cho linh cảnh bản chất. Thương trường nhuận phát, cửa hàng trà sữa. Mang theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi Trương Nguyên Thanh nhập tọa, bưng lên ly pha lê, hung hăng hít một hơi nổi khối băng trà sữa, phát ra thở dài thỏa mãn. Lập tức cảm giác cả người sống lại. Bồi tiểu di đi dạo thương thành mệt nhất không phải thân thể, mà là đến từ trên tinh thần dày vò. Cũng may tuổi trẻ các tiểu tỷ tỷ mỹ lệ dáng người, có thể hóa giải loại này mỏi mệt. Trương Nguyên Thanh uống vào trà sữa, tâm tình rất không tệ. Hắn xác nhận một sự kiện, chính mình quái bệnh đạt được hữu hiệu làm dịu. Trừ phát bệnh tần suất giảm xuống, hắn chủ động kích phát bệnh cũ cũng trở nên lại càng dễ, điểm trọng yếu nhất là phát bệnh phía sau đau, chảy máu mũi các loại triệu chứng giảm bớt. Có lẽ về sau, hắn có thể tự do không chế trí nhớ sôi trào trạng thái, cái kia viết luận văn liền dùng để Vương Thái đến giúp đỡ. Hắc hắc. Không, dạng này thật không có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh mau đem cái này mê người ý nghĩ từ trong đầu khu trục. Ai, tiền lương tháng này không đủ xài. Tiểu Di cảm khái nói. Trương Nguyên Thanh nghiêng nàng một chút, khinh thường nói: Ngươi lúc nào tiền lương đủ tiêu qua, ngươi tiêu đều là ông ngoại bà ngoại tiền. Tiểu Di hay là bác sĩ tập sự, tiền lương thấp, nhưng nàng trên thân cũng không thiếu hàng xa xỉ, nàng đại bộ phận chi tiêu đều là ông ngoại bà ngoại cho. Ông ngoại bà ngoại có không ít tích xúc, trưởng nữ sự nghiệp có thành tựu, trưởng tử cưới người có tiền nàng dâu, đều là không thiếu tiền chủ, cho nên tích xúc cũng chỉ có thể lưu cho tiểu nữ nhi thai họa. Giang Ngọc Nhị méo miệng, đóng vai làm vô cùng đáng thương nói, đúng vậy a, ai bảo Di vô dụng đây, không kiếm được tiền, chỉ có thể toàn lực dựa cha. Một bên tán gẫu, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại cầm tay ra. Theo thói quen đăng nhập phía Quan Phương diễn đàn, nhìn xem sẽ có cái gì thú vị bài buốt. Phía Quan Phương diễn đàn có hai đại công năng, một là phía Quan Phương tuyên bố một chút trọng yếu thông tri, tin tức, hai là thờ các nơi linh cảnh hành giả giao lưu, chia sẻ tin tức cùng tình báo. Theo Trương Nguyên Thanh, nước diễn đàn là một loại nhanh chóng mở mang tầm mắt phương thức. Rất nhanh, một thì bài bột hấp dẫn chú ý của hắn. Dạ Du thần nghề nghiệp xuất hiện đại lượng hoàn toàn mới cấp A cùng cấp S linh cảnh, các nơi phía quan phương Dạ Du thần đồng đều xuất hiện mất tích hiện tượng. Chương 44, phạm vi mở rộng. Bài bột nội dung nói, gần đây, Dạ Du thần linh cảnh xuất hiện quy mô lớn thay đổi, rất nhiều nguyên bản ghi lại ở sách linh cảnh phó bản phát sinh biến hóa, độ khó đẳng cấp tăng lên, biến thành hoàn toàn mới, chưa từng công lược phó bản. Khó khăn kia đạt đến cấp A thậm chí cấp S. Có thật nhiều gần đây muốn đi vào linh cảnh Dạ Du thần, rất không may phân phối đến những phó bản này, bởi vậy hy sinh. Người phát bài viết là diễn đàn nhân viên quản lý một trong, trình độ nhất định, đây coi như là phía quan phương ban bố thông cáo. Xuất hiện rất nhiều cấp S cùng cấp A Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Trương Nguyên Thanh sững sờ. Linh cảnh là có cân bằng, xứng đôi cơ chế, cấp 1 có cấp 1 phó bản, cấp 2 có cấp 2 phó bản, cứ thế mà suy ra. Có đôi khi, cấp 1 hành giả sẽ tiến vào cấp 2 phó bản, nhưng tiếp thu nhiệm vụ sẽ khá đơn giản. Tóm lại, linh cảnh cho ra nhiệm vụ có lẽ sẽ rất khó, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, nhưng sẽ không xuất hiện cấp 1 hành giả tiếp thụ lấy cấp 3 hành giả nhiệm vụ. Mặt khác, tại tự thân đẳng cấp đối ứng phó bản bên trong, độ khó bình xét cấp bậc có 5 loại, S, cấp D, cấp S độ khó là trước mắt trần nhà, tỷ lệ tử vong cao dọa người, nhưng ban thưởng phong phú nhất. Trương Nguyên Thanh về sau hồi tưởng qua, đường hầm xà linh nhiệm vụ thí luyện này, coi như không có giày múa đỏ, người mới thông quan xác suất cũng không đến một thành. Thoáng một cái sinh ra nhiều như vậy chưa khai hoang cấp A cùng cấp S, phải chết bao nhiêu người a? Trương Nguyên Thanh ý niệm đầu tiên là, ngoa tạo, ta cũng tiến nhanh linh cảnh, ta hiện tại chuyển chức còn kịp sao? Suy nghĩ thứ hai là, à, ta lần tiếp theo tiến xác suất lớn là linh cảnh nhiều người, vậy không sao. Trong lòng của hắn có chút thở phào, sau đó kéo xuống bài bột, đọc phía quan phương các linh cảnh hành giả đối với chuyện này cách nhìn. Bài bột một khi tuyên bố, tại phía quan phương trong tổ chức gây nên sóng to gió lớn, các nơi phân bộ phía quan phương hành giả đều đang chăm chú việc này, nhiệt độ rất cao, dưới đáy bình luận có hơn ngàn đầu. Còn nhiều thời gian, khó trách ta Dạ Du thần người liên lạc, hôm nay đột nhiên liên lạc không được. Đi ngày khổ nhiều, cái gì? Ngươi có Dạ Du thần người liên lạc? Cậu tử, ngươi giấu thật sâu. Vô pháp vô thiên, không thích hợp, mặc dù linh cảnh phó bản không phải cố định, một mực tại biến hóa, nhưng loại biến hóa này là có thể đoán được cùng tiếp nhận, lần này Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh biến quá đột ngột, quá không hợp lý. Quả nhân có tật, có phải hay không ma quân bỏ mình đưa tới? Ta nghe Thái Nhất môn người nói, trước đây không lâu ma quân ngã xuống. Thanh đằng, ma quân ngã xuống chuyện này ngươi nghe ai nói, có phải hay không Viên Đỉnh? Ngũ Hành Minh thái độ đối với chuyện này, lấy ăn dưa cùng bắt quái làm chủ, dù sao đây là Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh xảy ra vấn đề, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Nhưng cũng có người vì thế cảm thấy nóng nội. Xin gọi ta nữ vương, chúng ta phá án thiếu không được Dạ Du thần, mà lại, quỷ nhãn phán quan vừa mới bỏ mình, các nơi đều tại phòng bị đọa lạc giả phát cuồng, Tùng Hải càng là gánh vác lùng bắt hắc vô thường trách nhiệm. Mấu chốt này, Dạ Du thần phó bản xảy ra vấn đề, có thể hay không dẫn đến nhân thủ khan hiếm. Thanh đằng, xác thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng không phải mỗi một vị Dạ Du thần cũng sẽ ở gần đây tiến vào phó bản. Linh cảnh nhiệm vụ xuất hiện tần suất không tính quá cao, cũng là không cần lo lắng Dạ Du thần quy mô lớn tử vong tình huống. Xin gọi ta nữ vương, nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ tiến linh cảnh, lập tức xuất hiện nhiều như vậy chưa khai hoang phó bản, tương lai một đoạn thời gian, Dạ Du thần số lượng sợ rằng sẽ giảm mạnh. Công lược linh cảnh trong quá trình, luôn luôn tránh không được hy sinh. Vị này nữ vương lời nói rất có đạo lý, ta cuối cùng là phải tiến phó bản một mình, cấp S cùng cấp A phó bản để cho người ta bỡ ngỡ, mà lại ta là ma quân thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới đây, tâm tình càng nặng nề. Rời khỏi diễn đàn, ấn mở phần mềm chat, hắn cho Viên Đình phát cái tin tức. Viên đội trưởng, ta nhìn thấy diễn đàn sật kỷ vượt bài buốt, Dạ Du thần linh cảnh phó bản độ khó thay đổi là chuyện gì xảy ra? Ta có thể giao phí trưng cầu ý kiến. Vấn đề chuyên nghiệp, vẫn là phải hỏi thăm nhân viên chuyên nghiệp. Viên Đình rất nhanh trả lời. Không biết, Dạ Du thần phía quan phương bảy đều đã vỡ tổ, gần đây phải vào linh cảnh, cùng tương lai không lâu sẽ tiến linh cảnh đồng sự, trong lòng đều hoảng không được, dù sao cấp S phó bản, không phải ai đều có thể qua, coi như cấp A đều cần dựa vào vật khí. Ta cũng không quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, trưởng lão hội ngay tại thu thập số liệu, chậm nhất đêm nay, hẳn là sẽ tuyên bố thông cáo. Viên Đình tâm tình không phải rất tốt, bởi vì có một vị quan hệ không tệ đồng liêu, sáng nay cũng tiến linh cảnh, bây giờ còn không có đi ra, không rõ sống chết. Mà hắn nửa tháng nữa, cũng sẽ nên đón một lần phó bản một mình, dù sao sai lầm sẽ không vượt qua một tuần lễ. Được rồi. Trương Nguyên Thanh không có tiếp tục đặt câu hỏi. Sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng soát một chút phía quan phương diễn đàn, chú ý tin tức mới nhất, hoàn toàn không có số tin tâm tình. Mặt trời lặn thời điểm, Tiểu Di kéo cánh tay của hắn về nhà, Trương Nguyên Thanh trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi. "A, khí lực của ngươi có phải hay không biến lớn?" Giang Ngư Nhị nắm vuốt cháu trai hai đầu cơ, nói, "Cứng rắn. Nếu như ngươi là con nhã, ta sẽ nói ta cứng rắn vượt qua ngươi tưởng tượng hoặc là ta còn có cứng hơn." Trương Nguyên Thanh qua loa nói. "Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, gần nhất có tại rèn luyện." Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, giữ cửa khóa trái, chờ đợi lấy Thái Nhất môn thông cáo. Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, cả nước các nơi phía quan phương Dạ Du thần đều giống như hắn ôm điện thoại hoặc máy tính, chờ đợi tổ chức thông cáo. Rốt cục, đến lúc 9 giờ rưỡi, không ngừng đổi mới diễn đàn hắn, xoát ra một đầu đánh dấu đỏ sật kỳ vượt bài buốt. Gần đây linh cảnh đột biến tuyên bố kiêm treo giải thưởng thông cáo. Gần đây, Dạ Du thần linh cảnh biến cố đột phát, trải qua trưởng lão hội điều tra, chứng thực là linh cảnh bên trong một vị đẳng cấp cao bột khôi phục đưa tới dị thường, tính đến trước mắt, theo thu thập được tình báo biểu hiện, tổng cộng có 7 cái linh cảnh phó bản đẳng cấp thay đổi, theo thứ tự là: Minh Hồ Trấn, số hiệu 0128, độ khó đẳng cấp S, Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Bãi Tha Ma Đại Minh, số hiệu 1180, độ khó đẳng cấp S, Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Đập chứa nước Tân Phong, số hiệu 1910, độ khó đẳng cấp A, Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Âm Sơn Quỷ Giáo, số hiệu 0046, độ khó đẳng cấp A, Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Phong Vương Mộ, số hiệu 0277, độ khó đẳng cấp A, Dạ Du thần chuyên môn linh cảnh. Công viên trò chơi Kim Thủy, số hiệu 6203, độ khó đẳng cấp S, linh cảnh nhiều người, tử vong loại. Mật Thất Gào Thét, số hiệu 2097, độ khó đẳng cấp A, linh cảnh nhiều người, không phải tử vong loại. Nhà trọ số 13, số hiệu 1404, độ khó đẳng cấp B, linh cảnh nhiều người, không phải tử vong loại. Cho tới hôm nay mới thôi, Âm Sơn Quỷ Giáo cùng đập chứa nước Tân Phong đã bị công lược, còn lại ngũ đại linh cảnh phó bản chưa có người thông quan, trưởng lão hội tuyên bố treo giải thưởng, công lược cấp S linh cảnh, nhớ cấp B công. Công lược cấp A linh cảnh, nhớ cấp C công. Công lược cấp B linh cảnh, ban thưởng 500.000. Bài bột là từ Thái Nhất Môn phía quan phương trong diễn đàn đăng lại tới. Đáng nhắc tới, tại phía quan phương tổ chức công huân phân chia bên trong, cấp A công huân đồng dạng chỉ ban phát cho người hy sinh, ban ơn cho người nhà. Cấp B công huân người đoạt giải phần lớn là nhận không cách nào vãn hồi thương thế. Cấp C công huân là bình thường linh cảnh hành giả có thể cầm tới cực hạn, nhưng độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn, bình thường chỉ có tiểu đội hiệp lực mới có thể cầm tới. Đẳng cấp cao nhất cấp S, trước mắt chỉ có 5 vị minh chủ cầm tới qua, số ít hàng đầu trưởng lão, nhiều nhất từng chiếm được cấp A công huân. Cho nên, cấp B công huân hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Chờ Trương Nguyên Thanh xem hết bài bột nội dung, dưới đáy bình luận đã hơn ngàn đầu, tạo thành ảnh hưởng so giữa chưa bài bột kia còn khoa trương. Bởi vì ngũ hành minh phía quan phương hành giả bọn họ, phát hiện chuyện này giống như không còn là ăn dưa đơn giản như vậy. Bởi vì Thái Nhất Môn quy nạp ra thay đổi trong phó bản, có hai cái là loại hình nhiều người. Loại hình nhiều người liền mang ý nghĩa, những nghề nghiệp khác linh cảnh hành giả cũng có tiến vào tỷ lệ. Còn nhiều thời gian, cái kia hai cái linh cảnh nhiều người là chứa linh dị nguyên tố đi, ông trời của ta, linh cảnh nhiều người cũng bị liên lụy. Còn tốt chỉ có một cái kim thủy nhạc viên là cấp S. Xin gọi ta nữ vương, đầu tiên, ai cũng không biết loại này hỗn loạn đột biến sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta nhìn thấy, chỉ là trước mắt biến hóa. Nếu có càng nhiều ngậm linh dị nguyên tố nhiều người phó bản bị ảnh hưởng, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Thứ yếu, coi như không phải tử vong loại, có thể thất bại một lần khấu trừ điểm kinh nghiệm, trực tiếp để cho chúng ta thực lực lùi lại, đại giới rất lớn. Đi ngày khổ nhiều, ai, giữa trưa còn tại ăn dưa, đột nhiên cứ như vậy, làm sao bây giờ, ta gần nhất cũng muốn tiến linh cảnh nhiều người, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đúng không? Con lợn nhỏ rốt giờ, những này linh cảnh không nhanh chóng công lược, trong vòng nửa năm, phía quan phương Dạ Du thần số lượng sẽ giảm mạnh, những nghề nghiệp khác khả năng cũng sẽ bị tác động đến. Cái gì bột hung ác như thế? Làm cho Thái Nhất Môn phát treo giải thưởng. Thanh Đằng, mọi người chú ý một chút. Phần này treo giải thưởng là đối với cả nước Dạ Du thần công bố, các ngươi nếu có Dạ Du thần người liên lạc, cùng nhận biết hoang dại Dạ Du thần, nhớ kỹ truyền đạt một chút. Bạch Long, trên lầu là ngu xuẩn sao? Dạ Du thần phó bản công lược là Dạ Du thần sự tình của riêng mình, chúng ta chân chính nên chú ý chính là linh cảnh nhiều người công lược, cái này mới là liên quan đến thân gia tính mệnh. Đi ngày khổ nhiều, không sai không sai, trọng kim cầu công viên trò chơi Kim Thủy, mật thất gào thét, nhà trọ số 13 phó bản công lược. Nhiều, linh cảnh nhiều người cũng bị liên lụy. Trương Nguyên Thanh ánh mắt có chút ngốc trệ. Lúc này chói tai chung điện thoại di động vang lên, là Lý Đông Trạch đánh tới. Trương Nguyên Thanh kết nối điện thoại, hô một tiếng thập trưởng. Lý Đông Trạch ngữ khí ngưng trọng, hôm nay có lên diễn đàn à? Nếu như ngươi nói chính là Dạ Du thần linh cảnh đột biến sự tình, vậy ta đã biết. Trương Nguyên Thanh thở dài, đừng quá lo lắng, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, có lẽ chờ ngươi linh cảnh một mình đến lúc Thái Nhất Môn đã công lược những này độ khó cao phó bản, phải tin tưởng phía quan phương tổ chức. Lý Đông Trạch can đuổi, hắn sinh động bầu không khí giống như trêu chọc nói, đương nhiên, nếu như ngươi đối với mình có lòng tin, cũng có thể làm người công lược phó bản. Chỉ là cái này quá khó khăn. Thập trưởng gọi điện thoại là vì an ủi ta. Trương Nguyên Thanh thử dò xét nói, hai chuyện, ngươi gần đây không phải phải vào phó bản nha, căn cứ qua lại kinh nghiệm, hẳn là nhiều người phó bản, đẳng cấp xứng đôi cơ chế ngươi cũng biết, phó bách phu trưởng phát hiện công viên trò chơi Kim Thủy là siêu phàm cảnh linh cảnh phó bản, vì để phòng vạn nhất, hắn lấy tự thân quyền hạn, thay ngươi điều ra bản cũ công lược, ngươi có thể coi như tham khảo. Lý Đông Trạch trầm giọng bổ sung, nhớ kỹ, chỉ là tham khảo, bởi vì linh cảnh đã thay đổi, quá tin tưởng bản cũ công lược sẽ chết người đấy. Phó bách phu trưởng ngày để ý vạn cái thỏ nữ lang, lại còn nhớ ta cái này tiểu lâu la. Trương Nguyên Thanh một trận cảm động. Lý Đông Trạch lần nữa an ủi, chúng ta chỉ là để phòng vạn nhất, ngươi đừng có áp lực quá lớn, siêu phàm cảnh giới linh cảnh nhiều người số lượng hỗn tạp, vừa vặn xứng đôi đến công viên trò chơi Kim Thủy khả năng rất thấp rất thấp. Hy vọng như thế đi, thập trưởng ngươi không biết, thẻ nhân vật của ta mẹ nó là ma quân đó à? Trương Nguyên Thanh hỏi, cái kia chuyện thứ hai đâu? Kiện thứ hai là liên quan tới Lôi Nhất Bình. Chương 45, Bình ca manh mối. Bình ca sự tình. Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng, nói: Hàng Châu phân bộ bên kia có kết quả, có tra được cái gì hả? Hàng Châu phân bộ đồng sự hiệu suất quá kém, ba ngày mới ra kết quả, rõ ràng chính là không coi trọng binh ca án mất tích. Hắn ở trong lòng phàn nàn. Binh ca mất tích gần nửa tháng, nếu như Hàng Châu phân bộ linh cảnh hành giả, tận chức tận trách điều tra, như vậy tại Lý Đông Trạch ủy thác lúc, nên có thể đưa ra phản hồi, cho ra đủ nhiều tin tức. Hiển nhiên, bọn hắn cho là binh ca chết bởi linh cảnh, không có điều tra ý nghĩa. Sắp thực tra ra vài thứ. Lý Đông Trạch tìm từ một lát, nói ra: "Lôi Nhất Binh quan hệ nhân mạch tương đối đơn giản, hắn tính cách quái gở, độc lai độc vãng, không cùng đồng học thân cận. Hắn trong trường học rất điệu thấp, từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng Hàng Châu phân bộ đồng sự xâm nhập điều tra về sau, phát hiện quá khứ trong 3 năm, có 2 người trêu chọc qua hắn, đều lấy một loại nào đó hợp lý phương thức tử vong." Trương Nguyên Thanh nghe cho mày, chờ Lý Đông Trạch nói xong, lập tức phản bác: "Không đúng, Binh ca làm người chưa nói tới khéo léo, nhưng tuyệt không quái gở, làm việc cũng cùng điệu thấp không dính dáng, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc, hắn người này, tính tình đi lên, ngay cả ngươi nhìn cái gì đều chẳng muốn nói, trực tiếp động thủ. Về phần Binh ca hư hư thực thực giết người hành vi, không biết tường tình, hắn không phản bác, cũng không đánh giá. Ngươi cái này nói chính là hỏa sư đi." Lý Đông Trạch nhịn không được đậu đen rau muống, ho khan một cái, kéo về đề tài nói: "Cho nên, trong miệng ngươi Lôi Nhất Binh cùng các học sinh trong ấn tượng Lôi Nhất Binh không giống với, ngươi cảm thấy là ai xảy ra vấn đề?" Trương Nguyên Thanh trầm mặc một chút, có lẽ là Binh ca xảy ra vấn đề. Lý Đông Trạch ngân một tiếng, biểu thị đồng ý, phân tích nói: "Ngươi cùng hắn cấp 3 đọc cùng một trường đại học, nếu như hắn có dị thường, ngươi không có khả năng cảm giác không ra. Nói cách khác, Lôi Nhất Binh biến hóa là tại lên đại học bắt đầu. Tốt nghiệp trung học đến đại học khai giảng trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định gặp cái gì sự tình, mới đưa đến tính tình đại biến. Nhưng trong đó nhân tố quá nhiều, không có nhiều đầu mối hơn mà nói, không thể nào phỏng đoán." Trương Nguyên Thanh tán thành Lý Đông Trạch thuyết pháp, nhưng có chuyện hắn không nghĩ ra, lấy chính mình cùng Binh ca thân như huynh đệ giao tình, Binh ca trở thành linh cảnh hành giả về sau, thế mà đều không nói cho hắn. Linh cảnh nhưng không có gạt bỏ cơ chế, nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí có thể cầm loa du lịch vòng quanh thế giới tuyên truyền linh cảnh. Mặc dù không có người sẽ tin tưởng. Còn gì nữa không? Có, nhưng không biết có tính không. Lý Đông Trạch trầm ngâm một chút, mới nói: "Lôi Nhất Binh có ghi nhật ký thói quen à? Đầu năm nay cái nào người đứng đắn viết nhật ký a?" Hàng Châu đồng sự tại hắn trong ký túc xá phát hiện quyển nhật ký, hắn viết nhật ký tần suất không cao, bất quá tại trước khi mất tích, tại cho ngươi gửi thẻ nhân vật trước một đêm, hắn viết một thiên nhật ký. Hắn quyển nhật ký ở đâu? Quyển nhật ký tại hắn đại học ký túc xá, Hàng Châu phân bộ đồng sự đã kiểm tra, cảm thấy nhật ký không có giá trị, bất quá tại yêu cầu của ta dưới, bọn hắn chụp hình thiến, ta hiện tại phát cho ngươi." Lý Đông Trạch nói ra. "Nhớ không lầm, ngày mai sẽ là ngươi từ đường hầm xà linh đi ra ngày thứ 14." "Ừm." "Ngày mai là kỳ hạn chót, hoặc là đêm nay tiến linh cảnh, hoặc là ngày mai tiến linh cảnh. Linh cảnh mở ra sẽ có một đoạn ngắn ngủi giảm sóc thời gian, ngươi nhớ ký gọi điện thoại hướng ta báo cáo, hoặc là gọi cho con nhã." "Biết." Hai người kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh ấn mở phần mềm chat, tiếp thu được Lý Đông Trạch gửi tới file nén. Giải áp đằng sau, hắn đạt được 30 mấy tấm hình ảnh. Trương Nguyên Thanh ngồi tại bàn đọc sách một bên, đọc nhật ký, Binh ca viết nhật ký tần suất xác thực không cao, có khi trương tuần, có khi trương tháng, viết cũng đều là một chút việc vặt. Trương Nguyên Thanh mới đầu nhìn rất nghiêm túc, chờ xác nhận trước mặt nhật ký không có giá trị gì về sau, trực tiếp lật đến cuối cùng một tấm đồ phiến. 6 tháng cuối năm liền muốn thực tập, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác sẽ cáo biệt con đường đại học, đi vào xã hội. Đêm qua tỉnh ngộ, nhớ tới cùng Nguyên Tử tại trong ngõ hẻm tuổi thơ, nhớ tới cùng hắn vụng trộm đọc qua sách cấm, nhớ tới cùng hắn hô cha ta, hô hắn cậu tiền tiêu vặt chuyện cũ, nhớ tới cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cho chơi. Nội dung rất ngắn gọn, giải rác vài câu. Trương Nguyên Thanh thật sâu nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, đột nhiên hướng thành ghế khẽ nghiêng, nhắm mắt lại. Binh ca quả nhiên lưu cho ta manh mối. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian là 9h sáng nữa. Xem ra tiến linh cảnh thời gian là hôm nay. Hắn ăn sáng xong, đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đón xe tiến về Lôi Nhất Binh nhà. Hắn khi còn bé sinh hoạt ngõ gọi cư xá Ngân Bình, xây dựng vào nửa đời kỳ trước, mỗi một nhà lầu cư dân đều ngưng tụ tuế nguyệt pha tạp, nhà lầu thống nhất là 6 tầng, không có thang máy, xúc xít cắp điện một vòng lại một vòng quấn ở trên bức tường. Trương Nguyên Thanh xuống xe taxi, tùy ý quét qua, vài chục năm, trừ tường ngoài soát đổi mới sơn, cư xá miệng thiết kế thêm gác cổng vọng. Mặt khác một chút cũng không thay đổi. Tại hắn đọc cấp 2 thời điểm, mảnh này liền lưu truyền phải di rời thuyết pháp, mọi người chờ a chờ, chờ a chờ, chờ gần 10 năm, đội phá dỡ bóng dáng đều nhìn không thấy. Trương Nguyên Thanh xuyên qua đường cái, tại đối với đường phố tiệm trái cây mua một túi quả sơn trà, một cái cây thơm, ba cái xoài cách. Dọc theo chật trội hành lang bên trên đi, hắn dừng ở số 402 hộ gia đình trước cửa nhấn chuông cửa. Khoảng khắc, trong môn truyền đến tiếng bước chân, cửa trống trộm mở ra, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ đứng tại cửa ra vào, ngạc nhiên nói: "Nguyên tử." Nàng khí sắc có chút kém, mắt quầng thâm rất nặng, khuôn mặt gầy gò. "Chu Di, ta ghé thăm ngươi một chút cùng lối thúc." Trương Nguyên Thanh ngữ khí nhu thuận mà nói, trong lòng yên lặng thở dài. Chu Di ánh mắt rơi vào trong tay hắn dẫn theo hoa quả, lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nói: "Vào đi." Phòng ở là 2 phòng ngủ 1 phòng khách cách cục, hơn 80 mét vuông. Trương Nguyên Thanh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bưng lấy Chu Di đổ nước ấm, nghe nàng màu đậm bi thương kể ra. "Chu Di, ta tin tưởng cục an ninh sẽ tìm được Binh ca." Trương Nguyên Thanh an ủi: "Người bà ngoại trước mấy ngày đến xem qua ta, nàng nói, lão Trần nói cho nàng, không có tin tức, chưa chắc không phải một tin tức tốt." Chu Di thở dài, nàng nói tiếp: giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Không cần, chờ một lúc còn có lớp. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Hắn khi còn bé cùng Bình Ca như hình với bóng, ban đêm cũng thường xuyên cùng một chỗ ngủ, giữa lẫn nhau ăn trực càng là bình thường, nhưng hôm nay hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào linh cảnh, cho nên tận lực ngắn nút ở phía ngoài thời gian. Chu Di, ta đi Bình Ca gian phòng đợi một hồi. Trương Nguyên Thanh không có quên chính mình mục đích tới nơi này. Hắn đẩy ra Bình Ca cửa phòng ngủ, không lớn trong phòng bày biện giường đôi, tủ quần áo, bàn đọc sách, TV. Ánh mắt của hắn ở trong phòng nhanh chóng lướt qua, cuối cùng từ gầm giường lôi ra một cái thùng giấy lớn. Trong thùng giấy đồ vật thượng vàng hạ cám, tiểu bá vương máy chơi game, đi ghi tô monster, phích lịch cầu, lưu lưu cầu, tính viễn vọng, thủy hử thẻ anh hùng, làm bằng gỗ con quay, lạp tiếu, giờ dạ gổng bạn mạn gà bản, tùy dương đế chuyện tình yêu tác giả tề động giã nhân. Nơi này mỗi một cái đồ chơi nhỏ đều có chuyện xưa của nó, tỉ như kính viễn vọng, năm đó kể bên này có một mảnh khu đèn đỏ, màn đêm buông xuống, trong tiệm vốn tóc liền sẽ sáng lên mê ly ánh đèn, cách ăn mặc xinh đẹp đám Aji liền sẽ phong tình vạn trùng ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, cách cửa thủy tinh đều có thể thấy rõ các nàng nguyện chuyển đường cong. Có một lần, còn tại lên tiểu học Bình Ca lặng lẽ meo meo tìm hắn, nói nhìn thấy Trương Nguyên Thanh cậu, vụng trộm tiến vào tiệm vốn tóc. Trương Nguyên Thanh không tin, cắm đầu liền đi tìm cậu, cậu nghe chút quá sợ hãi, cho hắn 20 khối tiền làm phí bịt miệng. Sau đó Trương Nguyên Thanh cùng Bình Ca một bên liếm láp băng côn, một bên cảm thấy làm ăn này không tệ. Thế là hai mắt con sau khi tan học ngay tại ven đường ngồi xổm trạm canh gác, lần này không có ngồi xổm cậu, ngồi xổm Bình Ca lão phụ thân. Lão phụ thân quá sợ hãi, cũng cho bọn hắn mười mấy khối phí bịt miệng. Lại về sau, lão phụ thân cùng cậu cải tà quy chính, không còn có bị bắt được, thẳng đến có một ngày, Trương Nguyên Thanh trộm tiểu Di tiền tiêu vặt mua kính viễn vọng, ở phía xa bí mật quan sát, liền lại kiếm được phí bịt miệng. Cho nên, trong Dương Phong tồn lấy Bình Ca tuổi thơ, cũng phong tồn lấy Trương Nguyên Thanh tuổi thơ. Hắn sững sờ nhìn qua hồi nhỏ đồ chơi, chỉ cảm thấy tuế nguyệt vội vàng, cảnh còn người mất. Mu cảm khái cái gì đâu, còn chưa tới nhớ lại đi qua niên kỷ. Hắn tự giễu một tiếng, đem trong đầu đùn kéo đến chuyện cũ ấn trở về. Tiếp theo, cầm lên tùy dương đế chuyện tình yêu, run run trang sách. Soạt lật sách âm thanh bên trong, rơi ra một tờ giấy, trên tờ giấy viết lít nha lít nhít hai chuỗi số lượng. Nhìn thấy cái này, Trương Nguyên Thanh chậm rãi thở ra một hơi, xem như thả lỏng trong lòng tảng đá lớn. Trên tờ giấy số lượng là chỉ có hai huynh đệ mới nhìn hiểu mật mã. Nhận ông ngoại ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh khi còn bé rất si mê phim cảnh sát bắt cướp, thám tử đề tài phim hoạt hình, tiểu thuyết, tưởng tượng lấy chính mình là một tên lợi hại trị an viên. Trung học thời điểm, có lần hắn cùng Bình Ca cùng một chỗ nhìn nước ngoài nào đó nổi danh tiểu thuyết trinh thám, từ trong đó trong một vụ án đạt được linh cảm, cho là đại thám tử Trương Nguyên Thanh cùng trợ thủ của hắn A Binh ở giữa, sao có thể không có ám hiệu đâu. Thế là hao phí tinh lực nghiên cứu ra một bộ mật mã cách thức. Tỷ như con số thứ nhất đối ứng đi số, cái thứ hai hay là đối ứng đi số, cái thứ ba đối ứng số trang, 7 chữ số là một tổ, tổ thứ hai con số cách thức là đệ nhất tổ điên đảo. Mà bọn hắn lần thứ nhất chơi trò chơi này, dùng bản gốc thì là tùy dương đế chuyện tình yêu. Trương Nguyên Thanh một bên nhớ lại mật mã cách thức, vừa hướng chiếu thư tịch, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục chắp vá ra tất cả nội dung. Hàng thứ nhất số lượng, lục 2603, một đời người hai huynh đệ. Hàng thứ hai số lượng, nguyên tử, tìm tới nó, ta đem hết thảy đều lưu tại nơi đó. Chương 46, lần thứ hai linh cảnh mở ra. Tìm tới nó, ta đem hết thảy đều lưu tại nơi đó. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú câu nói này, cực kỳ lâu không nói gì. Bình Ca a Bình Ca, ngươi thật sự là cho ta ra đạo nan đề a. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, đem lực chú ý tập trung ở manh mối bên trên. Một đời người hai huynh đệ, đây là Bình Ca trung học năm thứ hai thời kỳ thường nói, nếu như chỉ là biểu đạt tình cảm, không có khả năng đặt ở ám hiệu bên trong. 2603. Một chuỗi số lượng, là mật mã. Tìm tới nó chỉ là cái gì? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư hồi lâu, nhức đầu nhéo nhéo mi tâm. Cảm giác được rất nhiều manh mối, nhưng lại giống như cái gì đều không có đạt được. Hắn yên lặng đầu đen rau muống. Nhưng cái này phù hợp trong tiểu thuyết trinh thám xáo lộ, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ. Trợ thủ A Binh cho đại thám tử Trương Nguyên Thanh lưu lại chỉ có hai người có thể xem hiểu manh mối, chờ tương lai thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể minh bạch. Dù sao hiện tại đại thám tử hay là một cái nhược kê. Cái gọi là hết thệ phải cùng Binh Ca gửi cho ta ma quân thẻ nhân vật có quan hệ, cùng hắn mất tích có quan hệ, cùng hắn tại trong lúc học đại học khác thường có quan hệ. Việc quan hệ ma quân loại cấp bậc này nhân vật, nó đến cùng là cái gì, thật làm cho người hiếu kỳ. Trương Nguyên Thanh đem tờ giấy xé nát, rời phòng, tiến vào toilet. Ung ngu cục. Buồn cầu tự hoại mang đi mảnh giấy vụn. Lôi thúc thúc làm việc bệ bộn nhiều việc, làm việc có thể trình độ nhất định gây tê chính mình, làm dịu mất con thống khổ, cái này cũng nổi bật xuất gia đình chủ phụ Chu Di thời gian có bao nhiêu gian nan. Trương Nguyên Thanh cáo biệt Chu Di, rời đi cư xá Ngân Bình, tại cư xá bên ngoài bên đường, một bên chờ đợi chia sẻ xe, một bên suy nghĩ. Chuyện này khẳng định không có khả năng nói cho thập trưởng cùng lao tài xế, chỉ có thể chính ta cha, manh mối chỉ có một chút như thế, gấp cũng không có cách nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là lần thứ hai linh cảnh nhiệm vụ. Thăng cấp mới là trọng yếu nhất. Trương Nguyên Thanh càng thêm ý thức được thực lực tầm quan trọng. Linh cảnh nhiều người nếu như không phải tử vong hình, đó chính là trường phạt hình, nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm kinh nghiệm, một cái không tốt, thực lực của ta khả năng sẽ còn lùi lại. Ban thưởng quyết định bởi tại phó bản thân độ khó đẳng cấp, hành giả ở trong nhiệm vụ biểu hiện, ta hiện tại điểm kinh nghiệm là 52%, không biết cái thứ 2 linh cảnh, có thể hay không để cho ta trực tiếp lên tới cấp 2. Trên lý luận tới nói, là không thể nào. Trong khoảng thời gian này hắn nghe ngóng, linh cảnh một mình chỉ cần có thể sống sót, ban thưởng đều tương đối phong phú, theo lý nói, tốc độ lên cấp sẽ không chậm. Nhưng Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch dạng này lão hành giả, một cái kẹt tại cấp 2 thật lâu, một cái kẹt tại cấp 3 thật lâu, về nó nguyên nhân có hai điểm, một là tiến vào linh cảnh phó bản đẳng cấp không cao, nhiệm vụ không khó, cho nên ban thưởng sẽ không giống cấp S khoa trương như vậy. Hai là nhiều người phó bản có thành tựu có bại. Dùng thông tục điểm giải thích, khó tránh khỏi gặp được hố hàng đồng đội rơi phân. Lúc này, chia sẻ xe khoan thai tới chậm, Trương Nguyên Thanh mở cửa xe chui vào, trở về nhà. Bà ngoại, ta lên lớp trở về. Trương Nguyên Thanh hướng phía ban công phương hướng hô một tiếng. Cậu của ngươi tới qua, hy vọng sau khi ngươi trở lại đi tìm hắn. Ngay tại thanh tẩy đồ lau nhà bà ngoại đáp lại nói. Không, ta lên lớp rất mệt mỏi, không muốn cùng hắn ca hát khiêu vũ. Nghe nói ngươi mợ gần nhất cho hắn một khoản tiền. Bà ngoại, ta đi nhà cậu chơi. Sau mười mấy phút, Trương Nguyên Thanh hài lòng từ nhà cậu đi ra, trở về phòng, mở ra diễn đàn. Hôm qua đăng lại từ Dạ Du Thần phía Quan Phương diễn đàn bài bột vẫn như cũ sật kỳ bột, nhưng phía dưới nhiều một đầu mới bài bột. Mặc nghiệm, có đồng sự ở trong linh cảnh nhiều người hy sinh. Điểm đi vào xem xét, bài bột nói, hôm qua cái nào đó phân bộ đồng sự tiếp thu được cấp S phó bản công viên trò chơi kim thủy nhiệm vụ, hắn khi tiến vào trước cáo chi thượng cấp. Sau đó lại cũng không có đi ra, khoảng cách tiến vào linh cảnh đã vượt qua 24 giờ. Đi ngày khổ nhiều, ta gần đây cũng muốn tiến linh cảnh nhiều người, ta thật hoảng a. Xin gọi ta nữ vương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có khả năng có công lực. Ngươi tự cầu phúc đi, bất quá, linh cảnh nhiều người số lượng nhiều như vậy, sẽ không xui xẻo như vậy. Còn nhiều thời gian, nữ vương à, tỷ lệ mặc dù không lớn, chỉ khi nào gặp gỡ, đó chính là hẳn phải chết ta mà lại cấp S linh cảnh rất khó công lược, kéo cái một năm nửa năm, không biết muốn hô chết bao nhiêu người. Tin tức này tại trong diễn đàn đưa tới không nhỏ khủng hoảng cùng nghị luận. Quả nhân có tật, siêu phàm giai đoạn, có hay không tương đối kinh tài tuyệt diễm đồng sự. Hoang dại tán tu cũng được, người như vậy lý lịch tốt, bị linh cảnh phân phối đến cấp S xác suất càng lớn, bọn hắn không chừng có thể công lược cấp S, đi ngày khổ nhiều. Ngươi chết chằm chằm những người này là có thể. Đi ngày khổ nhiều, ý kiến hay. Khổng lồ hành giả cơ số dưới, cùng loại đi ngày khổ nhiều dạng này sắp tiến vào linh cảnh người còn có không ít, nhao nhao lời khen, cảm thấy biện pháp này tốt. Cùng cảnh giới thiên tài người chơi, trong mắt bọn hắn so chấp sự, trưởng lão còn trọng yếu hơn, bởi vì người sau không cách nào tiến vào đẳng cấp thấp phó bản. Âm Sơn Quỷ Giáo cùng đập chứa nước Tân Phong đã bị công lược, mà công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, mặt hướng tất cả nghề nghiệp, mặc dù là cấp S, nhưng trên lý luận tới nói, nó bị công lược xác suất phải lớn tại Dạ Du Thần chuyên môn linh cảnh. Cái này còn nhiều thời gian xem xét chính là toán học không có học tốt. Trương Nguyên Thanh soát lấy bình luận, phát biểu cái nhìn của mình. Lúc này, hắn trông thấy phần mềm chặt bắn ra nhắc nhở khung, chỉ sát cung tuyến nhân vương rời phát tới một đầu tin tức. Vương Thiên, ngươi có thể lấy được công viên trò chơi kim thủy bản cũ công lực à? Trương Nguyên Thanh, ngươi gần đây sẽ tiến linh cảnh. Vương Thiên, ta kế tiếp linh cảnh là nhạc sĩ chuyên môn linh cảnh, mà lại, cũng không phải gần đây. Ta là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi có thể lấy được bản cũ công lực, có thể phát một món tiền nhỏ. Nói thế nào? Dạ Du Thần chuyên môn linh cảnh xuất hiện dị thường, chuyện này chắc hẳn không cần ta lặp lại. Công viên trò chơi Kim Thủy là siêu phàm giai đoạn linh cảnh nhiều người, thụ chúng phổ biến nhất. Trên chợ đen, nó bản cũ công lược đã bán được 300. Không không không. Linh cảnh phó bản công lược thuộc về chiến lược tài nguyên, là phía quan phương tổ chức căn cơ một trong, là vô số phía quan phương hành giả ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, tích lũy nội tình. Trương Nguyên Thanh đã lớn như vậy, đều không có gặp qua 300. Không không không. Vương Thiên tiếp tục phát ra tin tức. Ta tiếp xúc một cái con đường ngay tại thu bản cũ công lược, ngươi là phía quan phương tổ chức thành viên. Nếu như có thể lấy tới bản cũ công lược, ta có thể giúp ngươi bán ra 73 phân. Ta có. 7 thành là 210. Không không không. Trương Nguyên Thanh theo bản năng hồi phục, chợt rút về tin tức. Vương Tiên phát cái dấu chấm hỏi, biểu thị nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh, ta có một phần bản cũ, nhưng không bán. Vương Tiên, vì cái gì? Trương Nguyên Thanh, không muốn kiếm loại số tiền này. Vương Tiên cũng không có kiên trì, đó có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra cảnh không sai, còn có không thấp đạo đức danh giới cuối cùng, đây coi như là chuyện tốt, dù sao ai cũng không muốn cùng lãnh khốc vô tình. Người cùng hung cực các liên hệ. Bản mới công viên trò chơi Kim Thủy công lược giá trị bao nhiêu tiền? Trương Nguyên Thanh gửi tin tức hỏi. Cấp S linh cảnh phó bản công lược là giá trên trời, nhưng không có thống nhất định giá, cụ thể kim ngạch có thể cùng người mua đàm luận, bất quá, ta suy đoán lấy quyền hạn của ngươi, hẳn là tiếp xúc không đến cấp S phó bản công lược đi. Siêu phàm giai đoạn cấp S cùng nhiệm vụ thí luyện cũng không đồng dạng. Vương Thiên, ta có bệnh nhân, có rảnh trò chuyện tiếp, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nhớ kỹ liên hệ ta, gần nhất thiếu tiền. Vương Thiên gần nhất rất thiếu tiền, bác sĩ tiền lương không cao, mà bởi vì điểm đạo đức hạn chế, ngăn chặn đại bộ phận kiếm bộn khả năng. Trải qua lần này nói chuyện thiếm, Trương Nguyên Thanh nhớ tới Lý Đông Trạch cho công viên trò chơi Kim Thủy phó bản công lược. Hắn đối với phó bản này sinh ra một chút hứng thú. Rời khỏi phần mềm chat, mở ra hồng thư, đạo loạt phụ kiện. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh số hiệu 6203, độ khó đẳng cấp B, loại hình nhiều người, trừng phạt hình. Nhiệm vụ chính tuyến, thể nghiệm hai cái trở lên nhạc viên hạng mục. Tiến vào phó bản về sau, linh cảnh sẽ nhắc nhở ngươi chơi cái gì hạng mục, nên nhạc viên hạng mục từng có xe đường, biết vẽ đủ lầm, thuyền hải tặc, nhà ma, bánh xe phở dịp, thám tử suy luật quán. Đại bộ phận hạng mục khảo nghiệm là đoàn đội hợp tác năng lực, cách chơi là nguy hiểm nhất là nhà ma minh hôn, Quỷ Tân Nương sẽ chọn lựa một vị đẹp trai nhất nam tính người chơi làm tướng công, được tuyển chọn người trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Bởi vậy, khi tiến vào nhà ma về sau, phải không ngừng lặp lại, ta là người quái dị. Khi tất cả nam tính người chơi đều hô to ta là người quái dị lúc, Quỷ Tân Nương sẽ ngẫu nhiên chọn lựa, lúc này liền xem mặt. Nữ tính người chơi an toàn nhất, có thể trực tiếp thông quan hạng mục này. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ xong từng cái bộ môn cách chơi, khi nhìn đến Minh Hôn lúc, trong lòng tự đủ chỉ là đào thải sao, cái này Quỷ Tân Nương còn lâu mới có được nhiệm vụ thí luyện bên trong cái kia Quỷ Tân Nương hung tàn. Mặc dù bản cũ chỉ làm tham khảo, không thể ỷ lại, nhưng có thể khiến người ta nhanh chóng hiểu rõ phó bản tình huống, vẫn rất có giá trị. Khó trách có người nguyện ý tốn 300.000 khoản tiền lớn mua nó. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh biến sắc, nhanh chóng huy động màn hình, đem văn kiện kéo đến trên nhất trang. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh số hiệu 6203. 2603. Hắn ngây ngẩn cả người, sửng sốt thời gian thật dài. Là trùng hợp sao? 2603 chỉ là công viên trò chơi Kim Thủy. Binh ca có đồ vật ở đâu? Không, không có khả năng. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Linh cảnh phó bản là ngẫu nhiên phân phối, chỉ bằng vào điểm này liền không phù hợp logic, vạn nhất ta chưa đi đến công viên trò chơi Kim Thủy đâu, vậy binh ca an bài chẳng phải uổng phí? Trừ phi binh ca có thể dự phán đến ta sẽ tiến cái gì linh cảnh. Nếu như ta tương lai sẽ tiến cái gì linh cảnh là có thể bị dự phán, vậy ta linh cảnh nhiệm vụ cũng không phải là ngẫu nhiên, vậy ta tiến đường hầm xà linh cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Nếm qua bữa tối, Trương Nguyên Thanh thật sớm rửa mặt, kéo lên màn cửa, đóng lại đèn, khóa trái cửa phòng, nằm tại trên giường lớn, nhìn qua tủ đầu giường đồng hồ điện tử ngẩn người. Nửa đêm trước đó, linh cảnh nhiệm vụ nhất định sẽ tới. Trong tay hắn nắm 5-6 mai tiểu dược hoàn màu lam, cảm thụ được thời gian từ từ chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, trong đầu nhớ tới quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là công viên trò chơi Kim Thủy, số hiệu 6203. Độ khó đẳng cấp S. Loại hình: nhiều người, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: thể nghiệm hai cái trở lên nhạc viên hạng mục. Ghi chú: không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. 6203 linh cảnh giới thiệu: có một ngày, một vị không thể miêu tả nhân vật đi vào công viên trò chơi Kim Thủy, nàng kinh ngạc phát hiện, đang ngủ say dài dằng dặc thời gian về sau, thế gian lại xuất hiện như vậy thú vị đồ chơi. Nàng vui vẻ thể nghiệm một lần tất cả hạng mục, cũng quyết định không phá hủy nơi này, trước khi rời đi, nàng bàn giao trong công viên trò chơi linh, thay nàng tìm kiếm một người trẻ tuổi, tên của hắn gọi Ít. Thật đúng là công viên trò chơi Kim Thủy, quả nhiên là công viên trò chơi Kim Thủy. Trương Nguyên Thanh trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nghĩ mà chạy vội mà qua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một ngụm ngậm xuống tiểu dược hoàn màu lam, bấm quan nhã số điện thoại di động. Dựa theo quy định, hắn nhất định phải báo cáo linh cảnh phó bản, để cho thượng cấp, đồng sự biết được, nhất là tại thời kỳ nhạy cảm này. Điện thoại rất nhanh kết nối, quan nhã sáng giọng. Mỗi một cái bị quấy rầy mộng đẹp thiếu nữ đều cần một bữa tiệc lớn làm bồi thường. Nói cho thập trưởng, ta lập tức phải vào linh cảnh, phó bản là công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì? Ngươi linh cảnh nhiều người là công viên trò chơi Kim Thủy? Uy, Nguyên Thủy. Uy, uy. Quan nhã rốt cuộc không chiếm được hồi phục. Chương 47, công viên trò chơi Kim Thủy. Khang dưỡng khu, cục an ninh phụ cận một tòa cấp cao nhà trọ. Trên giường lớn bày đầy chòm sao con rối, quan nhã đột nhiên ngồi dậy, còn sót lại buồn ngủ bị kinh hãi tan thành mây khói. Nguyên Thủy, Nguyên Thủy. Nàng giống lớn vài tiếng, không có đạt được đáp lại, nôn nóng gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ làm sao xui xẻo như vậy đâu, tiểu tử kia làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Bình thường linh cảnh hành giả, có lẽ cả đời đều gặp không được cấp S, có lẽ cả đời sẽ chỉ gặp được một lần, gặp chính là cả một đời. Có thể Nguyên Thủy tiểu tử này, mới từ một cấp nhiệm vụ thí luyện bên trong sống sót, quay đầu lại tiến vào nhiều người cấp S. Đang yên đang lành lấy vật gì Nguyên Thủy thiên tôn, tên này mà là người bình thường có thể đè ép được. Quan Nhã lòng như lửa đốt đoạn tắt điện thoại, bấm Lý Đông Trạch dãy số. Người sau khi tan việc cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta, để cho ta đoán xem chuyện gì xảy ra. Lý Đông Trạch đang muốn hiện ra hài hước bên trong không mất ưu nhã ăn nói, liền bị Quan Nhã thô bạo đánh gãy. Nguyên Thủy tiến phó bản, công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì? Lý Đông Trạch đống nhiên cất cao đệ xì bèn, ưu nhã hoàn toàn không có. Quan Nhã nghe được trong điện thoại truyền đến loảng xoảng thanh âm, hẳn là thập trưởng vội vàng đứng dậy, đụng phải cái bàn, mang lật ra vật phẩm. A, Ohmigerhofer. Lý Đông Trạch lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Siêu phàm giai đoạn nhiều người trong phó bản ra một cái cấp S, phó bách phu trưởng cũng tốt, Lý Đông Trạch cũng tốt, cho Trương Nguyên Thanh bản cũ công lược dự tính ban đầu là ổn một tay, lo trước khỏi họa. Ai biết tiểu tử này liền thật tiến cấp S phó bản. Giờ khắc này Lý Đông Trạch lần nữa nhớ lại bị đường hầm xà linh chi phối sợ hãi cùng tâm thần bất định. Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, đè nén trong lòng quẩn quẩn lo âu và nôn nóng, cực kỳ mãnh liệt, muốn rất không ưu nhã xúc động mà chửi thề, thấp giọng nói: ta đã biết, ta và ngươi một dạng rất lo lắng, nhưng ai cũng không giúp được hắn. Chúng ta có thể làm chỉ có cầu nguyện hắn không phải một người bất mệnh, cùng chờ đợi bình minh. Siêu phàm giai đoạn phó bản tốn thời gian sẽ không quá dài, bởi vì đẳng cấp này linh cảnh hành giả, cần ăn uống ngủ nghỉ, hết thảy thuận lợi, trong 24h liền có thể công lược phó bản. Trái lại, nói rõ người gãy ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì diễn đàn tiếp mời dám nói những cái kia phía quan phương hành giả đã hy sinh nguyên nhân. Minh Bạch. Quan Nhã thở dài một tiếng, cúp điện thoại. Nàng dùng sức đem chính mình ngã tại trên giường lớn mềm mại, chuyển hướng đùi cùng hai tay, hiện lên hình chữ đại, nhìn trần nhà ngẩn người. Quân ngủ bằng lụa màu tím nhu thuận dán thân thể mềm mại, phát họa ra chập trùng tình tê ôn nhu đường cong, váy chỉ đóng đến đùi, trắng non dính đôi chân dài thon dài mượt mà. Phiền chết. Nàng thấp giọng nỉ non. Lý Đông Trạch cúp điện thoại, im lặng mấy giây, thắp sáng màn hình điện thoại di động, bấm phó bách phu trưởng điện thoại. Tuổi trẻ bách phu trưởng cho công lực lúc, thuận miệng đã thông báo một câu, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào linh cảnh, nhớ kỹ thông chí hắn. Phó Thanh Dương gần nhất đang vì Hắc Vô Thường sự kiện bận bịu sức đầu mẹ chán, còn có thể dành thời gian chú ý Nguyên Thủy tiểu tử này, đủ thấy coi trọng. Biệt thự. Lộ Thiên ban công, mặc thoải mái tùy ý linh quân, lười biếng co quắp tại một mình ghế sofa, trên đầu gối để đó một máy laptop. Hắn đưa ánh mắt từ trên màn hình dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đối diện Phó Thanh Dương, thở dài. Ta nghe Tôn trưởng lão nói, cái kia khôi phục bột là đường hầm xà linh trong Miếu Sơn Thần Tam Đạo Sơn nương nương, nàng tại Dạ Du thần trong linh cảnh trắng trợn giết chóc, khiến cao vị giả lực lượng tiết ra ngoài, xâm nhập một chút đẳng cấp thấp phó bản, dẫn phát phó bản thay đổi. Ai, có thể tại trong linh cảnh xuyên thẳng qua, vị nương nương này đẳng cấp so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn. Phó Thanh Dương trong tay nâng ly rượu chân cao, nhấp một miếng màu đỏ tươi chất lỏng, thản nhiên nói: Thái Nhất môn dự định đứng đối ra sao? Miếu Sơn thần tình báo, ta trước tiên liền cho Tôn thúc, các ngươi hẳn là sớm đã có đề phòng. Linh quân lắc đầu. Đối với đã thay đổi độ khó đẳng cấp linh cảnh, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ hy vọng Dạ Du thần bọn họ có thể mau chóng thông quan phó bản, cho ra công lược. Chúng ta Thái Nhất môn hay là có rất nhiều nhân tài, hoang dại Dạ Du thần bên trong, cao thủ cũng không ít. Về phần vị kia Tam Đạo Sơn nương nương, liền nhìn ta cha cùng các trưởng lão, có thể hay không tại trong linh cảnh gặp phải nàng, đem đầu nguồn bóc rơi. Lại hoặc là, tại trong linh cảnh gặp được cùng nàng ngang cấp chẳng cảnh, lấy linh cảnh ngăn được linh cảnh. Trong linh cảnh bột xuyên thẳng qua tại khác biệt linh cảnh, hiện tượng này rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, rất nhiều năm trước phía quan phương liền quan trắc qua giống nhau hiện tượng. Đây cũng là linh cảnh phó bản thay đổi nhân tố một trong. Mặt khác, bởi vì loại hiện tượng này hiếm thấy, phía quan phương phỏng đoán xuyên thẳng qua linh cảnh cần thanh toán không ít đại giới, nhưng suy đoán chưa được chứng thực. Dù sao ta chỉ là một cái thu vương, Dạ Du thần sự tình không quan hệ với ta. Linh quân nhún nhún vai. Lúc này, một vị eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm thỏ nữ lang đi tới, cùng tính đưa lên điện thoại, ôn nhu nói: "Thiếu gia, ngài điện thoại." Hoa công tử cảm khái nói: "Tiền công tử thân ở bùi hoa, trái ôm phải ấp, khiến cho người cực kỳ hâm mộ." Phó Thanh Dương không để ý hắn, thấy là Lý Đông Trạch gọi điện thoại tới, giật mình, nghe, nói: "Bách phu trưởng, Nguyên Thủy tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy." Phó Thanh Dương biểu lộ có một sát na ngạc nhiên, cấp tốc khôi phục, ngựa khí như thường nói: "Biết, sáng mai cho ta tin tức." Cúp điện thoại, hắn nhíu mày, tay ta dưới đáy cái kia Dạ Du thần tiến công viên trò chơi Kim Thủy. Linh quân sững sờ, an ủi: "Nén bi thương, nén bi thương." Phó Thanh Dương lạnh như băng quét hắn một chút: "Ngươi làm sao biết hắn không thể sống lấy đi ra?" Linh quân cười ha ha: "Vậy chúng ta đánh cược." Phó Thanh Dương trầm mặc. Linh quân cũng không dây dưa, nghĩ nghĩ, đường đường chính chính phân tích. Hắn thông quan đường hầm xà linh, từng có công lược cấp S kinh lịch, căn cứ linh cảnh xứng đôi cơ chế, dạng này hành giả bị phân phối đến độ khó cao phó bản sát suất càng lớn, nhưng chỉ cần tại trong phó bản nhiều người thất bại mấy lần, cho điểm liền sẽ giảm xuống. Đáng tiếc a, công viên trò chơi Kim Thủy là tử vong loại hình, hắn không có đường lui. Trước mắt hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện chính mình đặt mình vào công viên trò chơi trên quảng trường, đầu tiên đập vào mi mắt là cao lớn bánh xe phở dịt, ổ quay trạng quái vật khổng lồ, chậm rãi chuyển động, tô điểm lấy sáng chói rải sáng. Bánh xe phở dịt phía dưới là lộ thiên xe điện đụng sân bãi, bít vẽn đủ lầm cùng thuyền hải tặc đặt song song tại xe điện đụng sân bãi hai bên. Cùng bánh xe phở dịt xa xa rằng có chính là chập trùng như rồng đường dây sắt thép, không có một hai xe cắp treo dọc theo đường dây gào thét, phản phất phía trên ngồi người giống như. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua công viên trò chơi, thấy được phát hình nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc xoay tròn ngựa gỗ, thẳng tắp nhảy lầu cơ, cùng một chút lộn xộn sắp xếp đỉnh lều kiến trúc. Mà hắn liền đứng tại giữa quảng trường, đỉnh đầu là thâm thúy màn đêm. Công viên trò chơi này hào quang sáng chói, ánh đèn đan dệt ra như mộng ảo sắt thái, mỗi một cái công trình đều tại vận chuyển, âm nhạc phát hình, rõ ràng không có một ai, lại phảng phất khắp nơi đều là người. Cô tịch mà náo nhiệt, mộng ảo mà kinh dị. Thật đẹp a. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên người có người lẩm bẩm nói. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, hắc trường trực mái tóc áo choàng, thanh lệ mặt trái xoan, con mắt vừa lớn vừa sáng, chiếu đến sáng chói ánh đèn, phảng phất trên đời đẹp nhất bảo thạch. Thiếu nữ tư thái chưa nở nang, nhưng có giống như lấy đầu mùa xuân cảnh liễu mỹ hảo. Tại cái này đốn tóc đi vào thiên gia vạn hộ niên đại bên trong, loại này thuần thiên nhiên hắc trường trực đầy đủ chân quý a. Trương Nguyên Thanh giật mình tại thiếu nữ hiếm thấy nhan trị, nhưng cũng không có quá nhiều lưu luyến, nhìn về hướng mấy vị khác linh cảnh hành giả. Lần này tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy linh cảnh hành giả, tổng cộng có 7 vị. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xung quanh trung quanh, hoặc nhìn ra xa công trình, sắc mặt phi thường khó coi. Trương Nguyên Thanh có thể hiểu được loại này muốn chửi má nó tâm tình. Hắn hắng giọng một cái, hấp dẫn đám người chú ý, cao giọng nói: "Các vị, thật cao hứng đi vào công viên trò chơi Kim Thủy, tiếp xuống trong nhiệm vụ, chúng ta muốn cộng đồng đối mặt nguy hiểm, cho nên, mặc dù mọi người bèo nước gặp nhau, lại là thân mật nhất đồng bạn. Không bằng mọi người tự giới thiệu mình một chút, để cho chúng ta lẫn nhau có cái hiểu rõ. Ta tới trước, bản nhân Vương Thái, là một vị kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, trải qua 4 lần linh cảnh một mình, 7 lần linh cảnh nhiều người, từng công lược qua một cái cấp A phó bản, A, cấp S, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có bao nhiêu khó. Hắn bình tĩnh thần thái cùng tự tin ngữ khí, phảng phất có thể cảm nhiễm người, tại êm thai nói bên trong, trừ khử trong lòng mọi người bối rối. Loại thời điểm này, một cái lực lượng 10 phần đồng đội, có thể cho người mãnh liệt cảm giác an toàn. Trương Nguyên Thanh rất hiểu giao tế, tự nhiên cũng hiểu như thế nào sinh động bầu không khí, ngưng tụ hảo cảm. Hắn chỉ giới thiệu danh tự, không đề cập tới nghề nghiệp, là cân nhắc đến nhận việc nghiệp có mẫn cảm tính, tự giới thiệu bên trong mang lên nghề nghiệp, sẽ để cho người lòng phòng bị mạnh cự tuyệt xứng đôi. Gặp Trương Nguyên Thanh mang theo tiết tấu, lập tức có người phụ họa. Có thể đi vào cấp S linh cảnh, cũng sẽ không là thái điểu, mọi người tề tâm hợp lực nhất định có thể thông quan, không có gì lớn, ta gọi Hỏa Ma. Nói chuyện chính là một cái nhuộm tóc đỏ thanh niên, nhìn như gầy như quét tủi, mắt nhỏ mà duệ, song mi tà phi, cho người ta một loại vội vàng sao động thô lỗ cảm giác. Đây là Hỏa Sư đi. Đám người không hẹn mà cùng nghĩ. Mặc quần dài màu đen, vệ y màu đen nam nhân, sắc mặt tâm trầm, nhàn nhạt đến, Hà Bá, ta gọi Tạ Linh Hy. Hát trường trực thiếu nữ tiếng nói nhu hòa, miệng hơi cười, thanh thuần ngọt ngào, biểu lộ chất phác. Trầm mặc ít nói nam nhân trung niên giơ tay lên một cái, có chút câu nệ tự báo tính danh, thẹn là nhân phụ. Cái gì? Mặc dù linh cảnh ID tất nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng đại thúc tên của ngươi cũng quá tú đi. Trương Nguyên Thanh đầy mình tao điểm, trông thấy những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi đây là tên là gì? Mặc dày đậu đậu cùng quần bó xã hội tiểu thanh niên nói thầm một tiếng, sau đó ngóc lên cái cằm, cao giọng nói: Ta gọi Tề Thiên Đại Thánh, mọi người gọi ta Đại Thánh liền tốt. Đám người nhìn về phía một tên sau cùng đồng bạn, đây là một vị thành thục nữ tính, 30-35 tuổi, bộ ngực sung mãn, bờ mông tròn vo, thoa môi đỏ như liệt diễm cùng nhàn nhạt nhã ẩn, vũ mị mê người. Chín mộng. Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh ánh mắt liên tiếp liếc trộm, Hắc Vệ Y Hà Bá một mặt tâm trầm, nhìn xem trung thực thẹn là nhân phụ chăm chú lắng nghe. Nàng cười xinh đẹp, nói: Ta gọi Tây Thi. Sóng mắt chuyển đảo qua Trương Nguyên Thanh, giống như nũng nịu giống như linh nọt, tiểu ca ca, ngươi muốn dẫn người ta. Ngươi niên kỷ so với tiểu di ta còn lớn hơn, Tây Thi. Lấy như thế sốc nổi danh tự, ngươi cũng không sợ ép không được. Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt hào tình vạn trượng. Yên tâm, chúng ta là đồng bạn, mọi người cũng giống vậy. Đồng thời, hắn đối với nữ nhân này phong cách có sơ bộ hiểu rõ, là cái rất am hiểu lợi dụng giới tính ưu thế nữ nhân. Tự giới thiệu đằng sau, cách tại mọi người ở giữa lạnh nhạt cảm giác hơi giảm bớt, Trương Nguyên Thanh thừa cơ khống chế chủ đạo, nói: Cấp S phó bản nguy cơ trùng trùng, thừa dịp nguy hiểm tiến đến trước, chúng ta không ngại thảo luận một chút. Đám người không có phản đối, Tây Thi sóng mắt chuyển đảo qua, dịu dàng nói: Có hay không phía quan phương tổ chức thành viên a, ta nghe nói công viên trò chơi Kim Thủy phát sinh dị thường, độ khó thay đổi, nếu có bản cũ công lược liền tốt. Chương 48, cấp S độ khó. Không người đáp lại Tây Thi vấn đề, chỉ có tên là Tạ Linh Hy tiểu cô nương muốn nói lại thôi. Tín nhiệm cảm giác còn chưa đủ a, là không nguyện ý bại lộ phía quan phương thân phận, hay là ở đây hành giả bên trong trừ ta, không có phía quan phương bối cảnh. Trương Nguyên Thanh chính tự hỏi muốn hay không cho ra nhắc nhở, liền nghe Hắc Vệ Y Hà Bá ngựa khí lãnh đạm nói: Chúng ta tiến vào linh cảnh có mấy phút, linh cảnh không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở, ý vị này muốn thông quan, hết thảy đều phải dựa vào chúng ta chính mình. Nếu như các ngươi biết một chút tin tức, tốt nhất đừng giấu giếm, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Tạ Linh Hy biên độ nhỏ cử đi nhấc tay, nhỏ giọng nói: Ta biết một chút bản cũ phó bản tin tức, linh cảnh giới thiệu nội dung thay đổi. Nàng là phía quan phương người của tổ chức. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy tiểu cô nương. Hà Bá nghe vậy, hơi nhướng mày. Linh cảnh giới thiệu thay đổi. Ta đại khái hiểu, công viên trò chơi Kim Thủy độ khó thay đổi nguyên nhân, ngay tại linh cảnh giới thiệu bên trong, mọi người còn nhớ rõ giới thiệu nội dung à? Ta quên. Tóc đỏ Hỏa Ma gãi gãi đầu. Tây Thi nhìn hắn một cái, lặng yên kéo dài khoảng cách, ôn nhu cười nói: Một vị không thể miêu tả tồn tại đến nơi này, là nàng cải biến công viên trò chơi Kim Thủy độ khó đẳng cấp, nàng bàn giao trong công viên trò chơi linh, giúp nàng tìm kiếm một người, danh tự của người kia là bốn chữ, sẽ là ai chứ? Thẹn là nhân phụ nhịn không được nói: Ta cảm thấy là ai không trọng yếu. Người này hẳn là chỉ là bối cảnh cố sự, trọng yếu là trong công viên trò chơi linh có hay không một loại khả năng, công viên trò chơi Kim Thủy độ khó tăng lên tới cấp S là bởi vì linh đạt được vị tồn tại kia gia trì, biến đặc biệt cường đại. Dây đậu đậu quân bó, phối hợp Âu phục nhỏ Tề Thiên Đại Thánh nhãn tình sáng lên, ta cảm thấy có đạo lý, đại thúc, ngươi thật là thông minh. Hà Bá khẽ bước cằm, công nhận nam nhân trung niên thuyết pháp, nói: Như vậy, chúng ta chỉ cần tránh đi có khủng bố nguyên tố hạng mục, chọn lựa đơn giản một chút công trình thể nghiệm, hẳn là có thể giảm xuống phong hiểm. Hắn quay đầu hỏi Tạ Linh Hy: Ngươi biết bản cũ kỹ càng công lực à? Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh dự định đoạt tại thiếu nữ trước đó ném ra ngoài bản cũ tin tức, miễn cho quyền nói chuyện xa suốt, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đinh một tiếng, nhớ tới linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Bởi vì ngài vừa rồi biểu hiện xuất sắc, phát động nhiệm vụ ẩn tàng, ngài được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, chú ý, trong đội ngũ ẩn giấu đi một vị tà ác chi đồ, xin mời bảo đảm đội viên nhân số lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ nhận trừng phạt, trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm về không. Chú ý, xin mời ẩn tàng tốt chính mình nhân vật thân phận. Lại còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Trương Nguyên Thanh trong đầu thổi qua một chữ thảo, mặt ngoài bất động thanh sắc, một trái tim lại bỗng nhiên chìm xuống dưới. Trong phó bản công trình nguy hiểm trung điệp, đội viên bên trong lại lẫn vào một cái lang nhân, độ khó thẳng tắp lên cao. Ta nhiệm vụ ẩn tàng là bảo đảm thành viên số lượng không ít hơn 3 người, bởi vậy có thể đẩy tên kia tà ác chi đổi nhiệm vụ, là để đội viên nhân số giảm bớt đến nhỏ hơn 3, thậm chí toàn diện. Nếu như muốn bảo đảm thông quan suất, sớm sửa chữa ra ác đồ thanh lý mất là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta không cách nào tự chứng thân phận, đội viên ở giữa độ tín nhiệm cũng không đủ, rất có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị vu ham thành sói. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy ai cũng không thể tin, ngay cả cái kia gọi Tạ Linh Hy ngọt ngào cô nương, phảng phất cũng thay đổi thành hất lên ra người sói. Chờ chút, công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, mặt hướng tất cả nghề nghiệp, đội viên bên trong sẽ có hay không có tà ác nghề nghiệp, mà lấy trận doanh ở giữa đối lập, tà ác nghề nghiệp nhất định chính là ác đồ. Trương Nguyên Thanh trong lòng thoáng qua một cái tàn nhận ý nghĩ, lợi dụng giày múa đỏ bước ra các đội viên thủ đoạn, ai là tà ác nghề nghiệp liền liếc qua thấy ngay. Không, dạng này quá lỗ mãng, sẽ để cho sự tình lâm vào không có chút nào đường lùi, mà lại, thật có đơn giản như vậy sao, vạn nhất đoán xem nữa nha. Hắn im ắng thở ra một hơi, từ bỏ triệu hoán giày múa đỏ ý nghĩ. Nếu như trong đội ngũ không có tà ác nghề nghiệp, hắn những cử động này tương đương với trực tiếp cùng đội viên bất hòa, tiếp xuống cũng không cần chơi. Nói cách khác, ta một bên muốn dẫn đội viên hoàn thành hạng mục, một bên muốn tìm ra tà ác chi đồ. Thật không hổ là cấp S linh cảnh nhiều người a, cùng Miếu Sơn thần một dạng khó, không đồng ý nghĩa bên trên khó. Phó bản còn chưa bắt đầu, Trương Nguyên Thanh trong lòng liền đã trở nên nặng nề. Ta biết bản cũ công lược, nhưng không phải mỗi một cái đều nhớ. Tạ Linh Hy nói, ai nha, tiểu muội muội, ngươi thật giỏi, ngươi là phía quan phương tổ chức thành viên đi, không để ý tỷ tỷ và ngươi đi cùng một chỗ đi. Tây thì nói, một cái quá phận đơn thuần, một cái tâm hoài quỷ thai. Trương Nguyên Thanh bất động thanh sắc xem kỹ hai nữ nhân. Mặc Hắc Vệ Y Hà Bá, lúc này, ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, nói, ngươi có ý nghĩ gì? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, nói, sơ bộ phán đoán, độ khó tăng lên là chứa linh dị nguyên tố công trình, như vậy mặt khác hạng mục có lẽ biến hóa không lớn, như vậy, chúng ta có thể căn cứ bản cũ công lược đến chọn lựa một cái độ khó rất thấp hạng mục. Hà Bá âm trầm trong lúc biểu lộ, lộ ra một tia khen ngợi, vớt cằm nói, ta chính là ý tứ này, không hổ là kinh lịch nhiều cái linh cảnh cao chơi. Hắn tiếp lấy nhìn về phía đám người, mọi người không có ý kiến chớ. Đám người cùng nhau gật đầu, phảng phất không có chủ kiến giống như. Hà Bá nói, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lựa chọn cái nào công trình thể nghiệm? Tạ Linh Hy nhếch miệng nhỏ, đen lúng liếng con ngươi nhìn quanh một phen, chỉ vào chập trùng như rồng đường dây sắt thép, nói, cái kia đơn giản nhất. Thấy qua xe đường, đám người khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái, Tây Thi dáng tươi cười miễn cưỡng, vì cái gì? Bản cũ thông quan phương pháp rất đơn giản, lên xe, toàn bộ hành trình nhắm mắt, xe cắp treo đi đến 3 lần đường dây, liền kết thúc. Cái này, xã hội tiểu thanh niên Tề Thiên Đại Thánh, ngẩng đầu nhìn một chút cao lớn đường dây sắt thép, có chút bỡ ngỡ, chỉ vào cách đó không xa xoay tròn ngựa gỗ, hỏi, vậy cái này đâu? Ta cảm thấy cái này cũng rất an toàn. Tạ Linh Hy lắc đầu, biểu lộ nói nghiêm túc, xoay tròn ngựa gỗ chỉ có thể tiểu hài tử đi ngồi, người trưởng thành đi lên, liền vĩnh viễn xuống không nổi, mặc dù cũng sẽ không có tính thực chất nguy hiểm, nhưng nó sẽ một mực vòng xuống đi, đi lên liền đoàn diệt. Tề Thiên Đại Thánh yên lặng lui lại một bước, không nói thêm gì nữa. Cái kia mọi người không có ý kiến mà nói, liền lựa chọn xe cắp treo đi. Hà Bá thản nhiên nói, hắn đột nhiên a một tiếng, có thể xứng đôi tiến công viên trò chơi Kim Thủy, cỡ nào thông minh ta không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối không có một cái nào là ngu xuẩn đi. Hà Bá gia hỏa này đang vô tình hay cố ý cùng ta tranh đoạt quyền nói chuyện. Tạ Linh Hy chợt nhìn rất đơn thuần, nhưng có thể xứng đôi tiến cấp S, sẽ có người đơn thuần. Tây Thi từ đầu tới đuôi đều đang thử thăm dò thân phận của người khác, phong tao bộ dáng chưa hẳn không phải trang. Thẹn là nhân phụ, bề ngoài thuần phát trung hậu, nhưng có thể nói chúng tim đen phân tích ra linh dị nguyên tố mới là mấu chốt nguy hiểm, nói rõ nội tâm của hắn không hề giống bề ngoài dạng này chất phác. Tề Thiên Đại Thánh có chút sợ, có chút háo sắc, không có gì điểm sáng, nhưng cũng không phải đau đầu. Trong đám người này, ta cảm thấy an toàn nhất là hỏa ma, nếu như có thể xác định hắn là một vị hỏa sư. Trái lại, người này nguy hiểm nhất. Trương Nguyên Thanh phân tích các đồng bạn đặc điểm, giơ tay lên, phụ hòa nói, ta không có ý kiến, liền xe cắp treo đi. Trong bất chi bất giác, hắn thoáng buông ra bộ phận quyền chủ động, không còn mọi chuyện chủ động, nhưng lại bảo trì nhất định độ sinh động. Hắn nhìn qua công lược, biết Tạ Linh Hy không có nói sai, xe cắp treo nhìn như mạo hiểm, kỳ thật cách chơi đơn giản nhất. Đương nhiên, xe cắp treo cách chơi có phải hay không còn bảo trì nguyên dạng, không biết, có thể mặt khác công trình chẳng lẽ liền sẽ không có biến hóa. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Được chưa, dù sao chơi cái gì đều là chơi. Làm ra quyết định về sau, một đoàn người tiến về xe cắp treo, dựa theo bảng hướng dẫn dẫn đạo, bọn hắn xuyên qua thông đạo, tiến vào đường dây phía dưới kiến trúc. Đây là một cái không lớn phòng khách nhỏ, cửa ra vào bên trái là tủ chứa đồ, phía bên phải là bán vé cửa sổ. Khi mọi người đi vào phòng khách nhỏ, bên tai truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thu hoạch được một tấm xe cắp treo vé thể nghiệm, xin mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ đến thượng tầng. Đinh, đã phong tồn các vị dư thừa vật phẩm, xin mời tại hạng mục sau khi kết thúc, trở về tủ chứa đồ nhận lấy. Đồ vật dư thừa. Trương Nguyên Thanh theo bản năng đi sờ túi bên trong tiểu dược hoàn màu lam, phát hiện vẫn còn, hắn đang muốn thở phào, liền nghe hỏa ma cả kinh kêu lên. Thùng vật phẩm không mở được. Đám người hoảng hốt, lập tức nếm thử triệu hoán vật phẩm cột, lại phát hiện chức năng này phảng phất không tồn tại. Tề Thiên Đại Thánh ngữ khí phát run, ta kỹ năng cũng không dùng được, các ngươi đâu? Trương Nguyên Thanh trong lòng đột nhiên trầm xuống, bản năng thi triển dạ du, nhưng mà, thái âm chi lực bị một mực phong ấn tại thể nội. Những người khác riêng phần mình làm nếm thử, quả nhiên đã mất đi kỹ năng. Hiện tượng này để các linh cảnh hành giả trong lòng nặng dị thường, không có kỹ năng, bọn hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, thẹn là nhân phụ nói ra, kỹ năng chủ động không thể sử dụng, nhưng bị động năng lực vẫn còn, mà lại thân thể của chúng ta tố chất cũng không thay đổi. Đến đều tới, lên đi. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu leo lên bậc thang. Trong lòng mọi người chịu nặng dọc theo trên bậc thang đi, đi vào kiến trúc mái nhà là một khối bình đài, trải hai đầu đường dây, trên đường dây lẳng lặng trưng bày lấy hai người tòa xe cáp treo. Các đội viên nhìn xem xe cáp treo, trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng không có tỏ thái độ. Ai, lúc này liền cần ta trong này quốc đội trưởng làm gương mẫu, cái này phù hợp ta ngay từ đầu cho thấy nhân vật thiết lập. Trương Nguyên Thanh cười nói, ta lần trước ngồi xe cáp treo hay là thời còn học sinh, thích nhất chính là ngồi tại hàng thứ nhất. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn leo lên hàng thứ nhất chỗ ngồi, nịt dây an toàn. Những người khác có chút thở phào, cũng nao nao lên xe. Ta có chứng sợ độ cao. Tây Thi ra vẻ dáng vẻ đáng thương, tại Trương Nguyên Thanh cùng Hà Bá ở giữa do dự một chút. Cứ như vậy một do dự, Hắc Trường Trực Tạ Linh Hy cướp đi Trương Nguyên Thanh bên người vị trí, Tây Thi chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Hà Bá. Trương Nguyên Thanh lườm liếc nàng, người sau sẽ lấy ngọt ngào mỉm cười. Chờ đám người thắt chặt dây an toàn, hàng thứ hai Hà Bá thản nhiên nói, nhớ kỹ nhắm mắt lại, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần mở mắt, đương nhiên, nếu như các ngươi có người nào muốn dùng sinh mệnh nghiệm chứng quy tắc, ta cũng rất hoan nghênh. Ngươi người này nói thật không dễ nghe. Hỏa Ma bĩu môi. Trương Nguyên Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng đội viên, hàng thứ hai ngồi Hà Bá cùng Tây Thi, hàng thứ ba là Thẹn là nhân phụ cùng Hỏa Ma. Có chút sợ Tề Thiên Đại Thánh tựa hồ gặp xa lánh, một người ngồi tại hàng thứ tư. Lúc này, quỹ đạo mở điện, thân xe dưới đáy chuyển đến đông tiếng vang, cái này hàng xe cắp treo chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt trước, trông thấy tất cả mọi người nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thân xe tại trên đường dây bò sát, mới đầu rất chậm chạp, tựa hồ đang cái trước dốc đứng, làm qua xe gồng đến đỉnh điểm về sau, ngừng lại. Sau một khắc, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, bên tai là mãnh liệt tiếng gió, cùng Tây Thi nho nhỏ tiếng kinh hô. Trương Nguyên Thanh toàn thân căng cứng, lắng nghe bên tai thanh âm, đếm thầm lấy thời gian. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, lao vụn vụ xe cắp treo tốc độ hạ, tiếp theo đình chỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, nhìn thấy qua xe gồng về tới kiến trúc đỉnh trên bình đài, chẳng có chuyện gì phát sinh. Hô. Hắn im lặng thở ra một hơi, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến kinh hô. Trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi kịch liệt co vào. Ngồi tại hàng thứ 2 Hà Bá, chỗ cổ trống rỗng, đã mất đi đầu lâu của mình. Hàng thứ 3 Hỏa Ma, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn run rẩy nâng lên trong ngực đầu lâu, thanh âm phát run. Không, không dùng. Nhắm mắt lại không dùng. Hà Bá chăm chú nhắm hai mắt, biểu lộ an tưởng, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Một cố ý lạnh từ đáy lòng của mọi người nổi lên. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 49, tuyệt cảnh. Nhắm mắt quy tắc vô hiệu. Công viên trò chơi thay đổi thành cấp S về sau, công trình giải trí quy tắc cải biến. Mọi người thấy Hà Bá thi thể, cùng Hỏa Ma trong ngực đầu lâu, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Theo xe cắp treo dừng lại, 6 vị linh cảnh hành giả đồng thời thu đến thanh âm nhắc nhở. Vòng tiếp theo mở ra thời gian, 04, 58, 20. Sau 5 phút bắt đầu vòng tiếp theo. Ngồi tại hàng cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh, nhìn về phía trước Hà Bá thi thể không đầu, sắc mặt có chút căng cứng. Nhắm mắt quy tắc vô hiệu mà nói, vậy vòng tiếp theo bắt đầu, trong chúng ta còn có người sẽ chết, đến tranh thủ thời gian tìm ra quy tắc, các ngươi có cái gì phát hiện? Hỏa Ma biểu lộ còn lưu lại hoảng sợ, hắn đem đầu lâu ném ra ngoài xe, có chút bực bội quay đầu quát. Toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, ai phát hiện được quy tắc? Thẹn là nhân phụ cho mày. Nếu như nhắm mắt quy tắc đã cải biến, như vậy chúng ta cần một lần nữa tìm ra quy tắc, không phải vậy tiếp xuống 2 vòng bên trong sẽ còn người chết. Tây chỉ cắn cắn môi đỏ như liệt diễm, từ chúng ta quyết định ngồi xe cắp treo bắt đầu, ven đường ta ngay tại lưu ý, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng tin tức. Không có manh mối cùng tin tức, liền mang ý nghĩa không cách nào làm ra tính nhắm vào kế hoạch, chỉ có thể áp dụng ngốc nhất phương thức, thử lỗi. Nhưng thử lỗi đại giới. Thế Thiên Đại Thánh sắc mặt khó coi. Cấp S linh cảnh, làm sao có thể cho rõ ràng minh xác thông quan tin tức? Đơn giản như vậy, vậy còn gọi cấp S à? Tạ Linh Hy nghĩ nghĩ, cũng phát biểu cái nhìn của mình. Thật xin lỗi, là lỗi của ta, chúng ta bị bản cũ công lược lừa dối, bỏ qua một lần tìm kiếm quy tắc cơ hội. Trong ánh mắt của nàng ngậm lấy một bao nước mắt, điềm đạm đáng yêu, dường như không gì sánh được cái nấy. Thế Thiên Đại Thánh vội nói, không sao không sao, bây giờ nói những này cũng vô dụng, không có tin tức không có nghĩa là không có cách nào, thừa dịp chúng ta còn có thời gian, thảo luận một chút. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như nhắm mắt lại quy tắc đã cải biến, như vậy đơn giản là 2 cái khả năng, 1, xe cắp treo quy tắc biến thành một lần chết một người, Hà Bá chính là chứng minh. 2, nhắm mắt lại chúng ta bỏ qua quan sát cơ hội. Tây Thi con ngươi hơi sáng, phản phất đối với hắn lau mắt mà nhìn, cho nên chúng ta tiếp xuống không có khả năng nhắm mắt. Trương Nguyên Thanh nghe các đồng bạn thảo luận, suy nghĩ bay xa. Đầu tiên bài trừ linh dị nguyên tố, mặc dù kỹ năng chủ động bị phong, nhưng thân là dạ du thần, ta đối với linh thể cảm giác vẫn còn, nếu như là trong công viên trò chơi linh quay phá, ta không có khả năng không có chút nào cảm ứng. Trước mắt đến xem, xe cắp treo hay là 3 vòng, nếu điểm này không thay đổi, vậy nhắm mắt quy tắc tại sao phải cải biến? Có lẽ, giết người không phải quy tắc. Trương Nguyên Thanh chấn động trong lòng, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Có phải hay không là dấu ở trong đội ngũ tà ác chi đồ cách làm, ác đồ bắt đầu đau người. Nhưng hắn, nàng, là thế nào làm được? Lúc này, Thẹn là nhân phụ nhìn xem hỏa ma, đột nhiên hỏi: "Hà bá thời điểm chết, ngươi vì cái gì không lên tiếng nhắc nhở chúng ta, chờ xe ngừng mới nói?" Hỏa ma lông mày dương lên: "Ngươi có ý tứ gì?" Nam nhân trung niên vẫn như cũng là một mạc thật thà bộ dáng, bình tĩnh nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ." Hỏa ma nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng nói: "Lão tử đương nhiên cảm thấy, đầu kia liền nện ở ta trong ngực, nhưng ta dám nói chuyện sao? Dám mở mắt sao? Vạn nhất ta mới mở miệng nhắc nhở, kế tiếp chết chính là ta đâu." Thẹn là nhân phụ không có lại nói tiếp. Trương Nguyên Thanh hỏi: "Hắn là lúc nào chết, hoặc là nói, đầu lâu là cái gì rớt xuống ngươi trong ngực?" Hỏa ma không do dự, trùng kích cái thứ hai sườn núi thời điểm. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Tây Thi, ngươi ngay tại bên cạnh hắn, có cảm giác đến cái gì không đúng địa phương à? Tây Thi lắc đầu: "Ta có chứng sợ độ cao, rất sợ sệt, không có lưu ý động tĩnh bên cạnh." Trương Nguyên Thanh thật sâu nhíu mày. Từ chỗ ngồi phân bố đến xem, hung thủ có khả năng nhất là Tây Thi, Hỏa ma cùng Thẹn là nhân phụ. Cách một vị trí Tề Thiên Đại Thánh cơ bản có thể bài trừ, lấy siêu phàm giai đoạn tố chất thân thể, rất không có khả năng cởi dây nịt an toàn ra, vượt qua hàng trước Hỏa ma cùng Thẹn là nhân phụ, giết chết hàng thứ hai Hà bá. Không nói đến dễ dàng bị hai người phát giác, chỉ bằng vào xe cắp treo động năng, liền có thể bắt hắn cho vãi ra. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, lấy nàng thân cao, chiều dài cánh tay, muốn quay đầu giết người, liền phải cởi dây nịt an toàn ra. Cho nên nàng khả năng cũng không lớn. Sau đó chính là nghiệm chứng Hỏa ma có hay không nói dối, xác nhận Hà bá có phải thật vậy hay không chết bởi đoạn thời gian đó. Thừa dịp vòng thứ hai còn chưa bắt đầu, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lại, tại trong đầu quan tưởng phụ thân hình dáng. Nếu như Hà bá không phải chết bởi xe cắp treo cao tốc lao vùng một lúc, như vậy hung thủ giết người đoạn thời gian nhất định là ban đầu chậm chạp đi lên, lúc này xe cắp treo động năng không lớn, mà có thể thu thập được thanh âm chính mình, liền có thể trực tiếp khóa chặt hung thủ. Theo phụ thân bộ mặt hình dáng dần dần rõ ràng, Trương Nguyên Thanh trái tim phanh nhảy một cái, trí nhớ sôi trào, hình ảnh từ mới vào linh cảnh bắt đầu, một tấm chiếu lại. Hắn một bên nhai nuốt lấy những hình ảnh này, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, bọn hắn ngồi lên xe, chờ hai người xe cắp treo chậm rãi phát động, Trương Nguyên Thanh liền không nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh, bởi vì giờ khắc này nhắm mắt lại. Nhưng thanh âm là sẽ không biến mất, hắn bắt được bảy người nhịp tim cùng hô hấp. Tiếp theo, là Tây Thi ngắn ngủi kêu sợ hãi, xe cắp treo thẳng tắp lao xuống, tại thanh âm ầm ầm bên trong phóng tới cái thứ hai dốc cao. Đúng lúc này, hàng sau một cái nhịp tim biến mất. "A, ngươi thế nào?" Tạ Linh Hi kinh hô một tiếng, ngạc nhiên nhìn xem trong lỗ mũi chảy ra máu tươi đồng bạn. Thành viên khác cũng đình chỉ tranh luận, nhao nhao nhìn tới. "Không có việc gì, không có việc gì." Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, lau máu mũi, cố nén co rút đau đớn đại não, cười nói: "Ta người này từ nhỏ đã có chảy máu mũi thói quen, nhất là gặp được cô nương xinh đẹp." Tạ Linh Hi nghe vậy có chút ngượng ngùng. Tây Thi, Hỏa ma quăng tới ánh mắt hồ nghi, nam nhân trung niên Thẹn là nhân phụ chỉ là quét hắn một chút, hàng cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh thì mượn cơ hội liếc mắt vài lần Tạ Linh Hi khuôn mặt cùng Tây Thi bộ ngực. Trương Nguyên Thanh duy trì bình tĩnh thần thái, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Hà bá tử vong tình huống chứng minh, ta ác chi đồ có đặc thù thủ đoạn giết người. Trong lúc vô thanh vô tức lấy đầu người, không phát ra cái gì động tĩnh, cái này có chút kinh khủng. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, một vòng giết một người, ba vòng đằng sau, trong đội ngũ người chỉ còn lại có bốn người, mà chúng ta chí ít còn có một lần giải trí hạng mục, này làm sao chơi? Thật đến một bước này, cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Nếu như giết người không phải tà ác chi đồ, mà là xe cắp treo quy tắc, kết cục hay là một dạng. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng lo nghĩ, trán đều nhanh thấm ra mồ hôi lạnh. Mỗi người đều có hiểm nghi, bao quát bên cạnh ta Tạ Linh Hi cùng hàng cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh. Trương Nguyên Thanh ánh mắt lướt qua đám người. Nhíu mày trầm tư Tạ Linh Hi, sắc mặt bất an Tây Thi, trầm mặc không nói nam nhân trung niên, trong mắt giấu giếm hốt hoảng Tề Thiên Đại Thánh, cùng hùng hùng hổ hổ Hỏa ma. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy những người này tất cả diễn kịch, toàn bộ đều tâm hoài quỷ thai. Phó bản này nguy cơ không chỉ là công trình giải trí, còn có linh cảnh hành giả nội bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hùng hùng hổ hổ. Đồng thời, trong lòng của hắn lần nữa hiện lên một nỗi nghi hoặc, vì cái gì chết là Hà bá? Ta ác chi đồ ngẫu nhiên giết người, hay là có nguyên nhân khác? Giả thiết ta là lang nhân, ta có một lần ngẫu nhiên giết người cơ hội, ta sẽ giết hay? Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh trong lòng có đáp án. Giết trong đội ngũ người thông minh nhất. Như vậy, kế tiếp chết chính là ta. Trương Nguyên Thanh tê cả da đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đội trưởng quyền lực, canh 2. Hà bá cùng hắn đều rất tích cực, mang tiết tấu, phân tích, khống chế quyền chủ đạo, nghiêm nhiên là trong đội ngũ dê đầu đàn tồn tại. Hiện tại Hà bá chết rồi, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là hắn. Một bên khác, Tây Thi có chút vội vàng nói, chỉ có một phút đồng hồ, nhanh làm quyết định đi, tiếp xuống xử lý. Tiếp tục nhắm mắt hay là mở mắt? Tạ Linh Hi biên độ nhỏ nhất tay, tâm thần bất định đề nghị. Không bằng chúng ta bỏ phiếu. Hỏa ma lớn tiếng nói, ta tuyển mở mắt, ta không muốn lại có đầu người lăn đến ta trong ngực, hoặc là người một nhà đầu không hiểu thấu bị lấy xuống tình huống. Mở mắt ra, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nói không chừng có thể tổng kết ra quy tắc. Tây Thi trong mắt chứa mong đợi nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, gặp hắn không nói gì, đành phải nói ra. Ta cũng cảm thấy mở mắt càng tốt hơn, nhắm mắt lại cảm giác quá tệ. Thẹn là nhân phụ trầm mặc mấy giây, ta đồng ý. Tạ Linh Hi, ta cũng đồng ý. Tề Thiên Đại Thánh thấy thế, liền biết chính mình số phiếu đã không có ý nghĩa, ta thoạt nhìn không có lựa chọn. Mở mắt ra. Nếu như xe cắp treo giết người quy tắc cải biến ngược lại cũng thôi, nếu như cùng ta suy đoán một dạng, là tà ác chi đồ tại giết người, vậy các ngươi nghĩ tới mở mắt hậu quả ạ? Trương Nguyên Thanh trong lòng nghiêm túc. Hắn suýt nữa muốn thẳng thắn trong đội ngũ có tên khốn kiếp trận tướng, nhưng Linh Cảnh đã cho nhắc nhở, yêu cầu che giấu tung tích. Cái này đã là đối với tà ác chi đồ bảo hộ, cũng là đối với đội trưởng bảo hộ, dù sao không phải trong hiện thực cái nào đó cho chơi, mọi người ngay từ đầu liền biết có sói, cần tìm sói. Bản thân liền là lâm thời tạo thành tiểu đội, ngươi nói cái gì liền tin cái gì. Che giấu tung tích rõ ràng là phó bản cân bằng cơ chế, tùy tiện lộ ra, vạn nhất phát động trừng phạt cơ chế làm sao bây giờ? Nhưng lại không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa, bởi vì thua không nổi. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá phong hiểm rất lớn. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, trầm giọng nói, có hay không như thế một loại khả năng, nếu như, ta nói là nếu như nhắm mắt quy tắc không thay đổi, các ngươi nghĩ tới hậu quả à? Vòng trước chỉ chết một cái Hà Bá, kế tiếp còn có hai vòng, cùng lắm thì lại chết hai người. Toàn diện cùng chết hai người, làm sao tuyển, không cần ta nói đi. Đám người trầm mặc, trang diện lâm vào cục diện bế tắc. Gặp không ai tranh cãi, Trương Nguyên Thanh có chút thở phào, liền nói ngay, ta còn có một cái biện pháp. Tây Thi mặt lộ vẻ vui mừng, biện pháp gì? Chọn lựa ra một người lưu tại bình đài quan sát, những người khác tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xe cắp treo, dạng này đã có mắt quan chắc, người trên xe lại không cần mạo hiểm, tránh khỏi đoàn diệt nguy hiểm. Đám người sững sờ, Hỏa Ma chau mày, bực bội nói, phó bản trong tin tức xác thực chưa hề nói nhất định phải cùng một chỗ thể nghiệm công trình, nhưng cũng không nói có thể, ngươi hẳn phải biết ý vị này phong hiểm. Linh Cảnh không sẽ rõ minh bạch trắng nói cho ngươi tất cả quy tắc, để cho ngươi làm từng bước đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tỷ như cho ra tin tức là tổ đội, nhưng sẽ không nói cho ngươi không tổ đội sẽ như thế nào, có lẽ không có việc gì, có lẽ thoát ly đội ngũ chính là chết. Ta biết. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Cho nên phong hiểm này, ta đến gánh chịu, ta lưu lại. Nói xong, hắn nhìn chòng chọc vào các đội viên, lúc này, ai phản đối, người đó là hung thủ. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tiểu ca ca, liền dựa vào ngươi nha. Vương Thái, ngươi phải cẩn thận. Không người phản đối. Hung thủ so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh. Trương Nguyên Thanh thấy thế, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, thuận thế cởi dây nỉ tan toàn ra, bước ra xe cắp treo. Nếu như lưu lại có phong hiểm, như vậy hung thủ một vòng này tương đương với có thể giết hai người, tại phần lớn người đều tán đồng tình huống dưới, lựa chọn thuận nước đẩy thuyền là cử chỉ sáng suốt, cho nên hung thủ rất thông minh. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh tới nói, lưu lại mặc dù có phong hiểm, nhưng ngồi trên xe hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lúc này, đếm ngược kết thúc, xe cắp treo dưới đáy đông một tiếng, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trương Nguyên Thanh toàn thân căng cứng, một bên cảnh giác bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm, một bên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chậm chạp đi lên xe cắp treo. Thanh âm không cách nào cho ra phản hồi, nhưng hình ảnh nhất định có thể, chỉ cần hung thủ dám giết người, hắn liền lập tức dẫn phát bệnh cũ, đem đối phương bắt tới. Hắn không tin hung thủ dựa vào ý niệm giết người, bởi vì cái này không phù hợp cân bằng cơ chế. Xe cắp treo leo đến đỉnh điểm về sau, đông dương hướng xuống vận mạnh, làm tự do rơi xuống đất vận động, trên xe Tây Thi lần nữa phát ra ngắn ngủi kêu sợ hãi. Ầm ầm. Tại Trương Nguyên Thanh nhìn soi mói, xe cắp treo gào thét lao vùn vụt đang phập phồng như rồng đường dây sắt thép bên trên, 2 phút đồng hồ về sau, giảm tốc độ, trở về bình đài. Xe cắp treo vừa dừng lại, trên xe đội viên liền lập tức mở mắt ra, sắc mặt căng cứng nhìn quanh trước người sau người. Không người chết, lần này không người chết. Tây Thi ngạc nhiên kêu ra tiếng. Những người khác mặt mũi tràn đầy vui mừng, căng cứng thần sắc lòng xuống. Tạ Linh Hy chớp động đôi mắt đẹp, mỉm cười hỏi, ngươi có quan sát được cái gì hiện tượng à? Các đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm chờ mong. Quả nhiên như ta sở liệu, giết người không phải quy tắc, là hung thủ. Trương Nguyên Thanh nói, ta cái gì cũng không thấy. Hắn tại mịt mờ ám chỉ các đồng đội. Nếu nhắm mắt lại quy tắc không thay đổi, vậy Hà Bá chết như thế nào? Dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại. Nghe vậy, các đội viên đột nhiên trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Sau đó 5 phút đồng hồ bên trong, mấy người biểu hiện đặc biệt trầm mặc, không có giao lưu, không có thảo luận. Sau đó tại Trương Nguyên Thanh nhìn soi mói, hoàn thành vòng thứ 3. Hô, kết thúc. Tây Thi không kịp chờ đợi cởi dây nỉ tan toàn ra, nện bước chân dài, chạy trốn giống như nhảy từng hạ xuống xe đường. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút nàng, chờ còn lại đồng đội rời đi xe đường, tâm tình của hắn vui vẻ cười nói, tới phiên ta, các vị ở chỗ này chờ một lát một lát. Xe cắp treo giảm tốc độ, tại mái nhà bình đài đỗ. Trương Nguyên Thanh cởi dây nỉ tan toàn ra, cùng chờ đợi ở một bên đội viên tụ hợp. Chân đạp mặt đất xi măng, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại vượt qua đại kiếp cảm khái cùng mọi mệt. Cuối cùng là hoàn thành một cái giải trí hạng mục, chỉ chết một tên đồng đội, còn tại phạm vi có thể khống chế, ai, kém chút toàn quân bị diệt, quá khó khăn, cấp S nhiệm vụ quá khó khăn. Trương Nguyên Thanh mỏi lòng nghĩ. Khi hắn trông thấy đám người cũng là một mặt mỏi lòng biểu lộ lúc, lập tức liền thăng bằng. Lúc này, Trương Nguyên Thanh trong đầu nhận được phó bản thanh âm nhắc nhở. Ngài đã hoàn thành mở đầu nhiệm vụ, xe cắp treo, ngài thành công kích hoạt hai hùng khiếp vía nhiệm vụ hệ liệt này công trình giải trí là xe cắp treo, bãi đậu xe dưới đất, nhà ma, minh hôn, thám tử suy luận quán. Xin mời tại trong vòng nửa canh giờ tiến về cái thứ hai nơi trốn. Quỷ, nhà ma. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Tạ Linh Hy, Tây Thi, nam nhân trung niên, Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh, sắc mặt dáng tươi cười cũng chậm rãi biến mất. Xe cắp treo là hãi hùng khiếp vía hệ liệt này bên trong có nhà ma. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhìn về phía Hát Trường Trực tiểu cô nương. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lần nữa thu đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, Ngài thành công dẫn đầu đội viên hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngài có một lần chấp hành đội trưởng quyền lực cơ hội, xin mời vạch ra dấu ở đội viên bên trong tà ác chi đồ, người bị chỉ định sẽ gặp phải gạt bỏ. Trong vòng 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là từ bỏ cơ hội này. Chương 51, bãi đậu xe dưới đất. Chỉ định hung thủ, gạt bỏ. Trương Nguyên Thanh nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, phó bản an bài cho hắn một cái đội trưởng nhân vật, nhưng lại muốn giữ kín không nói ra, không thể đem tên khốn kiếp phát ra đi, dạng này đội trưởng thân phận có ý nghĩa gì? Hiện tại đã biết rõ, đội trưởng quyền lực ở chỗ này. Nhân vật của ta có gạt bỏ quyền lực, ta ác chi đồ tất nhiên cũng có tương tự thủ đoạn, cho nên hà bá chết không rõ ràng. Nhưng quyền lực của ta cần hoàn thành nhiệm vụ đằng sau mới có thể làm thử, hung thủ muốn sử dụng năng lực, hẳn là cũng có điều kiện của hắn là cái gì? Không có khả năng cho không một cái gạt bỏ danh lệch. Trương Nguyên Thanh đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Ta đã quay lại qua tiến vào phó bản sau hình ảnh, không có phát hiện dị thường, hung thủ phát động gạt bỏ quyền lực điều kiện hẳn là không đáng chú ý, chỉ có chính hắn biết đến phương thức. Muốn đào ai đây? Trương Nguyên Thanh tư duy độ sinh động bạo dạn, hắn nhanh chóng khóa chặt ba nhân vật, Tạ Linh Hy, Hỏa Ma, Tây Thi. Mà trong ba người này, hắn muốn nhất đao hát trường trực muội tử. Cứ việc đây là một cái ta thấy mà yêu tinh xảo tiểu mỹ nhân, nhưng nghe đến tiếp sau thể nghiệm hạng mục bên trong có nhà ma về sau, Trương Nguyên Thanh vừa rồi xác thực không nhịn được nghĩ điểm sát nàng. Nhưng đây chỉ là xúc động nhất thời. Bản cũ công lược bên trong không có hệ liệt thuyết pháp, chí ít không có viết, đây cũng là công viên trò chơi kim thủy độ khó thay đổi đằng sau, đưa tới biến hóa. Tạ Linh Hy hơn phân nửa cũng không biết. Lấy cấp S linh cảnh độ khó, có lẽ mặc kệ chúng ta lựa chọn thể nghiệm cái gì công trình giải trí, kết quả đều sẽ tiến nhà ma, cuốn không ra, nhiều nhất là nhà ma thứ tự không giống mới. Trước mắt tin tức quá ít, muốn bắt được tà ác chi đồ gần như không có khả năng, một nửa dựa vào đẩy một nửa dựa vào đoán, nắm chắc không lớn. Vạn nhất chỉ sai, không công tổn thất một cái đội viên, ngược lại để hãm tự thân tại bất lợi. Nhưng nếu như không hề làm gì, kế tiếp chết tuyệt đối là ta đi, không chừng vận khí tiện đem hung thủ cho điểm ra tới đâu. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên bằng vào cảm giác tới một lần mạo hiểm, hay là ổn một tay lại quan sát quan sát. Hai lựa chọn đều muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm. Nếu thân là đội trưởng ta không quyết định được, như vậy thân là tà ác chi đồ tên khốn kiếp, giờ này khắc này, hắn là ý tưởng gì? Trương Nguyên Thanh dự định thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề. Hắn nhiệm vụ ẩn tàng hẳn là giết người, nhưng không có khả năng xác định hắn có biết hay không đội trưởng tồn tại, phương diện này trước không cân nhắc. Vừa rồi ta nói không có quan chắc đến dị thường, nhắm mắt công lực không thay đổi, đây là rất rõ ràng ám chỉ. Hung thủ không đốc, hắn hẳn phải biết ta hoài nghi trong đội ngũ ra tên khốn kiếp, như vậy tiếp xuống hắn sẽ chọn cẩn thận, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp giết ta, cơ hội thích hợp là lúc nào, điểm ấy rất trọng yếu. Nhân vật thân phận là nhiệm vụ ẩn tàng, cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến, hung thủ cũng muốn cân nhắc giết người quá nhanh, khiến cho tiếp xuống trong nhiệm vụ tự thân phong hiểm tăng lớn. Công viên trò chơi kim thủy là cấp S độ khó. Trương Nguyên Thanh không tin tà ác chi đổ nhiệm vụ vẹn vẹn giảm bất đội ngũ thành viên. Đơn giản như vậy, vậy thì không phải là cấp S. Dọc theo mạch suy nghĩ này tiếp tục suy nghĩ, tại phát hiện làm sao đều không thể tránh đi đáng sợ linh dị nhiệm vụ về sau, hung thủ rất không có khả năng tần số cao giết người, bởi vì hắn cần đồng bạn, cần phá hôi, mà biểu hiện ra nhất định năng lực ta, chính là rất không tệ nhân tuyển. Cho nên, giết ta thời cơ hẳn là tại thông quan nhà ma đằng sau, hoặc trong quá trình. Ừm, đây đều là suy đoán của ta, còn có đợi nghiệm chứng, vừa vặn dùng bãi đậu xe dưới đất đến sò xét hắn. Khoảng cách kế tiếp nhiệm vụ còn có nửa giờ, thừa cơ hội này một lần nữa dò xét. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trương Nguyên Thanh quyết định từ bỏ lần này đội trưởng quyền lực. Thảo, đến cuối cùng vẫn là tránh không khỏi nhà ma. Trên quảng trường, tiếp thu được linh cảnh nhắc nhở Hỏa Ma, tâm tính có chút băng, hắn nhìn hằm hằm Thanh Lệ tiểu cô nương, mụ nội nó muốn bị ngươi hại chết. Tạ Linh Hy sẹp lấy miệng nhỏ, ủy khuất nói: "Ta cũng không muốn. Ta cũng không biết cấp S linh cảnh lại biến thành dạng này, ta lại không tới qua." Hỏa Ma bực bội bắt kéo tóc màu lửa đỏ, mắng liệt liền nói: Sớm biết liền không nên nghe ngươi, loạn ra chú ý, lần này làm sao bây giờ, nhà ma khẳng định vô cùng nguy hiểm, bản cũ công lược là cái gì? Ta cảm thấy mọi người hẳn là thương thảo một chút. Tạ Linh Hy lắc đầu, ta không biết, công viên trò chơi công trình quá nhiều, ta chỉ nhớ một bộ phận. Không biết, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài sao? Hỏa Ma nổi giận. Ngươi làm gì dữ vậy? Tạ Linh Hy lã chã trừ khóc. Nàng xem ra 17-18 tuổi, có lẽ còn là cái học sinh cấp 3, bị Hỏa Ma một trận giống, lại ủy khuất lại vô tội. Một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Đủ rồi. Mặt hướng thuần phát thật thà nam nhân trung niên, hiếm thấy chủ động đứng lên, quát bảo ngưng lại hai người cãi lộn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Ma, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng hiểu rõ độ khó thay đổi sau công viên trò chơi, việc này không trách nàng, lại nói, trước đó lựa chọn xe cắp treo là mọi người bỏ phiếu kết quả. Nam nhân trung niên nói có lý, nhưng Hỏa Ma tính tình lên đầu, căn bản không nghe khuyên bảo, trợn mắt nhìn nhau. Lão tử nói chuyện, có ngươi chuyện gì, muốn ngươi ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Không phải giả bộ làm người tốt, chỉ là muốn để ngươi ý miệng. Ngươi nếu không muốn im miệng, ta có thể giúp ngươi. Cái này bề ngoài trung thực chất phác nam nhân trung niên, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Nguyên Thanh thấy thế, biết mình nên ra mặt, bận điệu đi lên trước, nằm ngang ở giữa hai người, cười nói: Tỉnh táo một chút, lại nhao nhao xuống dưới, nửa giờ đã vượt qua. Đại thúc, cho ta cái mặt mũi, chờ thông quan công viên trò chơi kim thủy, ta mời ngươi uống rượu. Hoa ca, rời đi linh cảnh, ngươi cứ việc tìm ta, ta là Dương Thành, Dương Thành gà luộc món ngon nhất, da mịn thịt mềm, mà lại rất nhuận. Hắn phen này nói chêm chọc cười, cười đùa tí tưởng, hòa tan kiếm bạt nội trương bầu không khí. Hỏa Ma cùng nam nhân trung niên tá pha hạ lư, đem việc này bỏ qua. Một nhóm 6 người dựa theo bảng hướng dẫn, rời đi quảng trường, đi xuyên qua trong công viên trò chơi ánh đèn chói lọi. Gió mang hơi lạnh chầm chậm thổi tới, bầu trời đen kịt tựa như một khối vô biên vô tận hắc thiên nga màn vải, không có tinh thần, không có trăng sáng. Sân chơi mộng ảo mà sáng chói ánh đèn, là mảnh thế giới này duy nhất nguồn sáng. Không người cưỡi xe cắp treo ầm ầm lao vùn vụt ở trên quỹ đạo, bít bẹn đủ lầm cùng thuyền hải tặc không ngừng lắc lư, xoay tròn ngửa gỗ tại sung sướng trong âm nhạc chậm chậm chuyển động. Không người điều khiển xe điện đụng, ở đây trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, đụng vào nhau. Phong cách vẽ lập tức từ chuyện cổ tích giống như mộng ảo, biến âm gian đứng lên. Dọc theo con đường này, không có người nói chuyện, đội viên ở giữa bầu không khí không gì sánh được trầm mặc, cứng ngắc, mọi người lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, cũng không rời xa cũng không tới gần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã nghe hiểu ám hiệu của ta, bắt đầu hoài nghi Hà Bá chết đi, tiếp xuống ta muốn từng cái thăm dò, ai, không có khả năng bại lộ thân phận thật phiền phức. Trương Nguyên Thanh kỳ thật đã không quan tâm chính mình đội trưởng thân phận có thể hay không bị đoán được, bởi vì không trọng yếu. Ta ác chi đồ một khi có cơ hội thích hợp, người thứ nhất giết chính là hắn, không có bất cứ chút do dự nào. Hắn bước nhanh đi hướng Tạ Linh Hy, nói: "Linh Hy muội muội, ngươi là học sinh cấp 3 sao, người ở nơi nào?" "Ta là tỉnh Giang Nam, Vương Thái ca ca, ta năm nay lớp 12." "Thật là khéo, ta là đại học Giang Nam học sinh, chúng ta trao đổi một chút số điện thoại di động thôi, chờ thông quan công viên trò chơi Kim Thủy, ta có thể phụ đạo ngươi làm bài tập, tiến hành một đối một tư nhân giảng bài." "Tốt tốt. Vậy ngươi có bạn trai chưa?" "Vì cái gì hỏi như vậy đâu?" "Có bạn trai nói liền không tiện đối với ngươi tư nhân giảng bài." "A, vì cái gì?" "Thầy Thi tỷ tỷ, ngươi là làm việc gì?" "Tỷ tỷ là y tá nha." "Y y tá? Mặc vào đồng phục bị đánh châm loại kia y tá à?" Trương Nguyên Thanh trên mặt làm ra rất khâm phục biểu lộ. "Ta kính trọng nhất thiên sứ áo trắng." Thầy Thi sóng mắt chuyển, một mặt vũ mị, hình như có chỉ nị thanh nói. "Kỳ thật, cũng không cần như vậy kính trọng, ta càng ưa thích nam nhân cùng dã, thô lỗ một chút, thỏa thích chi phối ta." Trương Nguyên Thanh trầm mặc một chút, nở rộ dáng tươi cười, "Có rảnh ngủ chung." Trương Nguyên Thanh tiếp lấy đi hướng thẹn là nhân phụ, nói chuyện phiếm giống như nói ra. "Đại thúc, ngươi có phải hay không có cái nữ nhi?" Nam nhân trung niên meo mắt lại, ừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi, "Ngài cùng nữ nhi quan hệ nhất định rất kém cỏi đi?" Nam nhân trung niên trung hậu khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm, băng lãnh lạnh nhạt nói, "Chuyện không liên quan tới ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cùng nam nhân trung niên kéo dài khoảng cách, hắn rất nhanh đuổi kịp đằng trước thanh niên tóc đỏ, người này gầy như que tuổi, mắt nhỏ mà duệ, song mi tà phi, cho người ta một loại vội vàng sao động thô lỗ cảm giác. Trương Nguyên Thanh vài câu lấy lòng về sau, Hỏa Ma liền lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất êm tai, nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Khi Trương Nguyên Thanh hỏi thăm hắn đối với các đồng đội cách nhìn lúc, Hỏa Ma tùy tiện nói: "Mấy cái này đồng đội cũng không quá bình thường, tiểu cô nương toàn bộ hành trình giả bộ đáng thương, nữ nhân ngực lớn nhìn ai cũng có thể thảo, nhưng lão tử vừa rồi tại xe cắp treo trên bình đài hỏi nàng muốn hay không xuống dưới đến một phát, nàng không thèm để ý ta." Đại thúc kia nhìn rất không giống người tốt. Nói, Hỏa Ma quay đầu nhìn một chút cùng ở bên người Tạ Linh Hy xun xoe tinh thần tiểu tử Tề Thiên Đại Thánh, một mặt khinh thường. "Đây chính là cái không có tác dụng gì chứng. Vương Thái huynh đệ, ta nhìn trong đội ngũ này liền ngươi vừa mắt nhất." "Quá khen quá khen, Hỏa ca, ta cũng cảm thấy liền ngươi đáng tin nhất." Trương Nguyên Thanh cuối cùng tới gần mặc dày đậu đậu quần bó tinh thần tiểu tử, nói: "Đại Thánh à, mượn một bước nói chuyện." Tề Thiên Đại Thánh lưu luyến không rời nhìn một chút Tạ Linh Hy, đi theo Trương Nguyên Thanh đi hướng một bên. "Chuyện gì?" Hắn hướng cái này rất biết xã giao người trẻ tuổi ném đi ánh mắt hỏi thăm. "Ngươi cảm thấy cái này hai cô nương thế nào?" Trương Nguyên Thanh hắc hắc nói. Tề Thiên Đại Thánh nhìn một chút Tạ Linh Hy, xinh đẹp, cái mông nhỏ ngạo nghệ ưỡn lên, chính là ngực nhỏ. Lại nhìn Tây Thi, ngực lớn, cái mông tròn, chính là không yêu phản ứng người. Về phần Hỏa Ma cùng nam nhân trung niên, Tề Thiên Đại Thánh cho là người trước tính khí nóng nảy, không tốt ở chung, kính nhi viễn chi. Người sau trầm mặc ít nói, nhưng ngẫu nhiên có thể đưa ra đề nghị hay. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói ra: "Nếu như ta chết rồi, ngươi nghĩ hết biện pháp, đem đại thúc kia xử lý, hắn là tà ác nghề nghiệp." Tề Thiên Đại Thánh kinh ngạc, con mắt hơi mở, theo bản năng há mồm, lại lập tức nhắm lại, sắc mặt biến cảnh giác cùng cẩn thận. Sau 10 phút, một đoàn người đi vào công viên trò chơi sườn tây nhà xe dưới mặt đất, tại sườn dốc miệng dừng lại. Xuyên thấu qua hướng phía dưới sườn dốc, đám người trông thấy trong gara lóe lên xí quang đèn, mơ hồ có thể thấy được từng chiếc tích bụi xe có thứ tự trưng bày. Trong gara hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tạ Linh Hy, thay thế đám người đặt câu hỏi: "Cửa này công lược là cái gì?" Chương 52, tất cả mọi người muốn chết. Thấy mọi người sốt ruột trông lại, Tạ Linh Hy mím môi một cái, dùng thiếu nữ thanh tịnh ngọt ngào tiếng nói ra: "Tại bản cũ công lược bên trong, các linh cảnh hành giả cần thông qua bãi đậu xe dưới đất, ở trong quá trình này, có một cái ô tô buốt cách mỗi 3 phút xuất hiện một lần, nó sẽ truy đuổi tiến vào bãi đỗ xe linh cảnh hành giả, người bị đuổi tới đào thải. Linh cảnh hành giả muốn tại tất cả mọi người bị đào thải trước, tìm ra máy kiểm soát, đóng lại ô tô buốt nguồn điện, mà máy kiểm soát liền giấu ở bãi đỗ xe trong chiếc xe nào đó." Tính tình nóng nảy Hỏa Ma giật mình, nói: "Chính là tìm tới máy kiểm soát đóng lại ô tô buốt, đúng không? Vương Thái, ngươi thấy thế nào?" Những người khác đang chìm ngâm suy nghĩ, nghe lời này, lúc này hướng Trương Nguyên Thanh ném đi ánh mắt. Muốn nhìn một chút vị này năng lực không tệ, tại trong nhiệm vụ thứ nhất hoàn mỹ hóa giải nguy cơ người trẻ tuổi, có cái gì nhận thức chính xác? Thô bỉ hòa sư, ngươi cái này rút ra hạch tâm phương thức đơn giản thô bạo. Trương Nguyên Thanh tìm từ nói, tại bản cũ trong công viên trò chơi, đào thải là khấu trừ điểm kinh nghiệm, cũng không phải là tử vong, nhưng bây giờ độ khó thay đổi thành cấp S, mỗi đào thải một tên chính xác lý giải là cách mỗi 3 phút sẽ chết một người. Tây Thi Kiều Mị sắc mặt biến đổi, chúng ta nhiều nhất chỉ có 18 phút. Thẹn là nhân phụ chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta tốt nhất đừng tại trong cửa này người chết, tiến nhà ma lúc càng nhiều người, có thể còn sống đi ra xác suất càng lớn. Lão phụ thân, lời này của ngươi kèm chút liền không có nói rõ, nhà ma cần phá hôi. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Linh Hy muội tử, bãi đỗ xe sẽ phong ấn chúng ta kỹ năng à? Tạ Linh Hy nhớ lại một chút, lắc đầu nói, trong công lược không nói. Hỏa Ma nghĩ nghĩ, đề nghị, tiến vào bãi đỗ xe, mọi người tách ra hành động, dạng này có thể càng nhanh chóng hơn tìm ra chìa khóa. Tề Thiên Đại Thánh liền vội vàng lắc đầu, chỗ nguy hiểm như vậy, tách ra hành động chính là chịu chết. Hỏa Ma trừng trong mắt, khinh thường nói, là chính ngươi sợ chết đi, đồ vô dụng. Tề Thiên Đại Thánh ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ Hỏa Ma, hừ lạnh nói, dù sao ta không đề nghị phân tán. Tách ra hành động là tương đối thỏa đáng phương thức, nếu như trong đội ngũ không có tên khốn kiếp. Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, cắt đứt tranh chấp manh mối, đề nghị, đi vào trước đi, chế định phương án điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều tin tức. Hắn dẫn đầu dọc theo dốc đứng chuyến về, tiến vào bị trắng loá ánh đèn lấp đầy bãi đậu xe dưới đất. Đi xuống dốc thoải, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bốn phía, khóe miệng hung hăng giật một cái. Bãi đậu xe dưới đất rất lớn, cùng cỡ lớn thương trường nhà xe một dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, từng chiếc xe ngay ngắn trật tự bỏ neo tại chỗ đầu. Xe hình rực rỡ muôn màu, trần xe tích lấy thật dày trầm xuống bụi. Tạ Linh Hy bọn người đi theo tiến vào bãi đỗ xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hỏa Ma sầm mặt lại. Xe nhiều như vậy, đến tìm tới lúc nào? Tây Thi Làn Thu Thủy lưu chuyển, trên khuôn mặt tiểu mị lộ ra vẻ ưu sầu, nếu không tách ra hành động. Nhiều như vậy xe, phải tìm đến lúc nào? Những người khác không nói chuyện, bởi vì bọn hắn đồng thời nhận được phó bản thanh âm nhắc nhở. Đinh, đội ngũ đã tiến vào bãi đậu xe dưới đất, thể nghiệm bắt đầu, đã vì ngài rõ ràng dư thừa vật phẩm. Nhắc nhở 1, máy kiểm soát. Nhắc nhở 2, chìa khóa xe. Chúc ngài may mắn. Đến ngược, 00, 02. 55. Kỹ năng chủ động lại bị phong. Thùng vật phẩm cũng mở không ra, đáng chết, lại là phong ấn kỹ năng. Mấy vị đội viên sắc mặt biến hóa, nhưng Trương Nguyên Thanh chú ý điểm lại là hai cái nhắc nhở. Lại có nhắc nhở. Bản cũ công lược bên trong chưa hề nói cửa này có nhắc nhở a. Cấp S phó bản sẽ không cho ra quá rõ ràng nhắc nhở, cần linh cảnh hành giả tự thân đi quan sát, suy nghĩ, từ đó tổng kết quy luật, tìm ra đường sống. Nhà xe dưới mặt đất thế mà cấp ra máy kiểm soát cùng chìa khóa rõ ràng như vậy hai cái nhắc nhở, điều này nói rõ tính nguy hiểm rất cao. Không phải vậy, linh cảnh không có khả năng cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, các vị, tình huống không tốt lắm a. Đám người sững sờ, mới từ kỹ năng bị phong trong lúc kinh hoàng tránh ra, tinh tế phẩm vị phó bản nhắc nhở về sau, từng cái sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Chìa khóa xe. Vội vàng sao động Hỏa Ma bước nhanh đi đến gần nhất một cỗ xe thương ra trước, nếm thử mở cửa xe, có thể cửa xe khóa lại. Hắn nghiêng người vung khuỷu tay, y đồ đạp nát pha lê. Bang. Pha lê phát ra tiếng vang, nhưng không có vỡ nứt, vết rách đều không có. Nện không ra, nhìn như vậy đến muốn tìm tới máy kiểm soát, nhất định phải tìm được trước chìa khóa xe. Hỏa Ma phi phun ra một miếng nước bọt, mắng: "Ta đề nghị tách ra hành động." Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua đám người, gặp đều có ý nghĩ này, liền nói ngay: "Có thể, nhưng không cần phân quá tán, nhất định phải làm cho chính mình thời khắc xuất hiện tại đồng đội trong tầm mắt, thời gian không nhiều, mọi người hành động đi." Đếm ngược tựa như quỷ đòi mạng, 6 tên linh cảnh hành giả không lại trì hoãn, riêng phần mình tại bãi đỗ xe tìm tòi. Lớn như vậy bãi đỗ xe yên tĩnh y mắng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Trương Nguyên Thanh tận lực rơi vào phía sau, bảo đảm tất cả mọi người tại trong tầm mắt, lưu ý đồng đội nhất cử nhất động, đồng thời cũng không có trì hoãn tìm kiếm chìa khóa xe. Nhiệm vụ này có điểm gì là lạ, bãi đậu xe dưới đất lớn như vậy, chúng ta không có khả năng tại trong vòng 3 phút tìm tới máy kiểm soát, toàn diệt ở chỗ này cũng không quá khả năng tìm tới. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy bên trái đằng trước Tạ Linh Hy nằm xuống dưới, chui vào gầm xe, mấy giây sau, mừng khấp khởi reo hò, ta tìm tới chìa khóa xe, tại chiếc xe Việt dã này gầm xe. Nàng ngưng lên trắng nõn nà tay trắng, cái chìa khóa xe giơ lên. Đồng thời nàng nhấn xuống chìa khóa bên trên giải tỏa cái nút. Bãi đỗ xe yên tĩnh y mắng, xe cộ không có bất kỳ phản ứng nào. Tạ Linh Hy khuôn mặt nhỏ chuyển thành thất vọng, vô cùng đáng thương nói, xe không tại ta phụ cận. Thấy thế, đám người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, Tề Thiên Đại Thánh cao giọng nói, ta tìm tới chìa khóa xe. Hắn đè xuống mở khóa cái nút, bên người tích tích hai tiếng, đèn sau lấp loé. Đám người cùng nhau tiến lên, đem bốn quạt gió cửa mở ra, từng tia ánh mắt đem trong xe vơ vét một lần. Thẹn là nhân phụ thất vọng nói, không có đồ vật. Chờ một chút. Tạ Linh Hy mắt sắc, nửa người trên nằm sấp tiến buồng xe, nô lên cái mông nhỏ, từ chỗ ngồi dưới đáy nhặt ra một cái thẻ. Đây là một tấm kim loại tính chất tấm thẻ, mặt ngoài soát lấy một tầng sơn vàng, trung ương miêu tả lấy một vùng thanh tịnh nước đầm. Nhìn chăm chú tấm thẻ này, trong mắt mọi người hiện hiện một đầu tin tức: sinh mệnh nùng xúc dịch, loại hình dược thủy, công năng chữa trị, giới thiệu ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực dược thủy, có thể trị liệu hết thể ngoại thương. Ghi chú: bởi vì là tiêu hao phẩm, không có bất kỳ cái gì đại giới. Sinh mệnh nùng xúc dịch. Tây Thi nhãn tình sáng lên, ta nhớ được sinh mệnh nguyên dịch là nhạc sĩ nghề nghiệp vật phẩm, không nghĩ tới trong xe có thể tìm tới tiêu hao phẩm, các ngươi nói trong bất kỳ xe nào khác có phải hay không cũng có. Lời như vậy, bọn hắn thông quan xác suất thành công liền gia tăng thật lớn. Sinh mệnh nùng xúc dịch và nhạc sĩ có quan hệ sao? Ta nhớ được nhạc sĩ là siêu phàm giai đoạn năng lực là Kahata. Trương Nguyên Thanh nhịn được hỏi thăm xúc động, dù sao Vương Thái là trải qua rất nhiều linh cảnh thâm niên hành giả, là đáng tin đồng bạn. Nếu để cho các đồng đội biết đội ngũ dê đầu đàn nhân vật là một cái lần thứ hai tiến linh cảnh thái điểu, không biết làm thế nào cảm tưởng. Trước thu lại, Trương Nguyên Thanh mắt nhìn đến ngược, tiếp tục tìm chìa khóa xe, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đám người lần nữa phân tán, mau lẹ tìm kiếm chìa khóa xe. Trương Nguyên Thanh một bên tìm kiếm chìa khóa xe, một bên suy nghĩ, lại cho nhắc nhở lại cho tiêu hao phẩm, cửa này trình độ hung hiểm chỉ sợ muốn ở ngoài dự liệu, hung thủ hơn phân nửa cũng có thể phẩm đi ra, hy vọng hắn đừng lại đau người, tận khả năng bảo toàn đồng đội tính mệnh, không phải vậy nhà ma thật sự không cách nào qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không còn tìm tới thanh thứ 3 chìa khóa xe, các linh cảnh hành giả càng ngày càng lo nghĩ, sưu tầm bộ pháp càng ngày càng vội vàng. Đúng lúc này, một mực chú ý đếm ngược Tề Thiên Đại Thánh, cả kinh kêu lên. Đã đến giờ. Sau một khắc, động cơ hùng hồn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, trong lòng mọi người run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, bãi đậu xe dưới đất giao lộ, xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn. Nó thân cao chừng 2 mét, toàn thân bao trùm kim loại, có một đôi hiện ra hồng quang hai mắt, trong tay mang theo một thanh dài 3 thước cơ điện. Tất cả mọi người muốn chết, tất cả mọi người muốn chết. Nó ngực âm hưởng bên trong quanh quần điện tử âm. Transformer. Tạ Linh Hy kêu lên. Rầm rầm rầm. Tiếng động cơ gào thét, ô tô bột lòng bàn chân hoạt động, gào thét lên sông qua khoảng cách mấy chục mét, hướng đám người chạy nhanh đến. Tản ra. Trương Nguyên Thanh hét lớn một tiếng. Đám người liền giống bị bảo lĩnh đánh trúng bóng bình, hướng 4 phương 8 hướng nổ tung. Tạ Linh Hy tố chất thân thể tựa hồ không bằng đám người, phản ứng chậm một nhịp, đang ngay tránh bên trong bị người máy đụng ngã, kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng đủ loại túi tại thân xe, mắt tối sầm lại, đau không cách nào đứng dậy. Ô tô bột mắt cá chân chỗ trong lỗ thoát khí phun ra khí thể, tan mất quán tính, làm ra nhân loại làm không được dừng, nâng tay lên bên trong cơ điện, ra sức chém xuống. Cơ điện vận chuyển tiếng mô tơ, tựa như tử thần nói nhỏ. Tiểu cô nương bị hù sắc mặt tái nhợt, một mặt tuyệt vọng. Chương 53, phá cục chi pháp. Đang đang đang. Ngắn ngủi tiếng bước chân bên trong, thẹn là nhân phụ nằm thấp lấy thân thể, khởi sướng phi nước đại, dùng bờ vai hung hăng đâm vào ô tô bột thân thể sắt thép. Hắn có thể va sụp một mặt tường thể phách, vẹn vẹn đụng ô tô bột một cái lảo đảo. Đắc đắc đắc. Cơ điện sát Tạ Linh Hy bên người, chém vào mặt đất xi măng, cao tốc chuyển động cơ điện, tại mặt đất cắt chém ra một đạo thật sâu dây nhỏ. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng kịp phản ứng, hai chân cơ bắp bành trướng, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, hắn vọt tới Tạ Linh Hy bên người, níu lại tiểu nha đầu bà vai, về sau kéo một cái, vứt cho hậu phương tây thì, đồng thời ôm lấy ổ tổ bột tay nắm cơ điện, quắc, cùng tiến lên, đem hắn vũ khí đoạt tới. Thanh âm của hắn tựa như một cái tiếng chuông, gõ trong lúc kinh hoàng hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh, hai người đồng thời nhào về phía ổ tổ bột, táo bạo hỏa sư va chạm ổ tổ bột phía sau lưng. Tề Thiên Đại Thánh thì cùng Trương Nguyên Thanh cùng nhau nắm chặt cơ điện, ý đồ cướp đi. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Ô tô bột ngực âm hưởng bên trong phát ra vang dội tuyên ngôn, từ từ, dòng điện âm thanh truyền đến, ô tô cánh tay người máy ken két vận động, vung mạnh lên, đem Trương Nguyên Thanh cùng Tề Thiên Đại Thánh quăng bay đi. Người sau đống cắt đồng dạng trùng điệp rơi xuống đất, thế thất điên bắt đảo. Người trước giữa không trung điều chỉnh thân thể trọng tâm, hai cái lộn ngược ra sau tan mất lực đạo, vững vàng rơi xuống đất. Mục yêu. Gia hỏa này là mục yêu. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức khóa chặt Tề Thiên Đại Thánh nghề nghiệp. Tại siêu phàm giai đoạn, cấp 2 mục yêu lại được xưng là một viên, có bẩm sinh leo lên thiên phú, phi thường linh mẫn. Vừa rồi giảm lực một màn kia, cũng không phải thể phách cường đại liền có thể làm được, cần đặc thù kỹ xảo, càng nghĩ, liền mục yêu phù hợp nhất. Loảng xoảng bang. Thẹn là nhân phụ hai nắm đấm như mưa điểm, không ngừng đập nện tại ổ tổ bột thân thể sắt thép. Nhưng ổ tổ bột chỉ là vung cánh tay lên một cái, liền đem hắn quét bay ra ngoài, sau đó mang theo cơ điện triển khai truy sát. Trong nguy cấp, bề ngoài chất phác nam nhân trung niên, biểu hiện ra cùng hắn khí chất không hợp thiện chiến cùng nhanh nhẹn, giữa lông mày ngưng hung lệ khí. Mượn đặt tại bốn phía ô tô, hoặc bắn vọt hoặc bổ nhào hoặc quay cuồng, né tránh lần lượt cưa điện chém vào. Hiểm tượng hoàn sinh. Thảo đại gia ngươi. Hỏa ma mắng liệt liệt chạy lấy đà bắn vọt, thả người vọt lên, khép lại hai chân đá vào ô tô bột phía sau lưng. Nhưng mà, ô tô bột lòng bàn chân giống như phanh lại hệ thống, thân thể sắt thép run lên, lòng bàn chân không nhúc nhích tí nào, cũng cấp tốc trở lại, nắm cưa điện cánh tay về quét. Hỏa ma bản năng đưa tay ngăn cản một chút. Phúc. Bàn tay phải trong nháy mắt tách rời, lệch cạch quẳng xuống đất. Hỏa ma sau đó ngã xuống tại đất. Phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lúc này, lần nữa giết trở lại tới Trương Nguyên Thanh cùng Tề Thiên Đại Thánh, một cái đi lên dây dưa ổ tổ bột, một cái kéo lấy thụ thương hỏa ma triệt thoái phía sau. Đương đương. Trương Nguyên Thanh hai quyền nện ở sắt thép lồng ngực, chỉ cảm thấy đau xương cốt đều nhanh vỡ ra, chính mình cái này một đôi có thể nện chết bắt tuần lao hán thiết quyền, lại thành tiểu quyền quyền. Bị đuổi giết mục tiêu từ một người, biến thành hai cái. Trương Nguyên Thanh bằng vào dạ du thần thể phách, lần lượt gian nan né tránh lấy đòn công kích chí mạng, một bên nhanh chóng thúc đẩy đầu góc. Đánh không lại, trốn không thoát. Cái này căn bản là đoàn diện phó bản, tại kỹ năng bị phong ấn tình huống dưới, làm sao có thể từ ổ tổ bột dưới tay mạng sống. Nhưng liền xem như cấp S linh cảnh, cũng không có khả năng an bài hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ a, khẳng định có phương pháp phá giải, chỉ là ta còn chưa phát hiện. Nếu là cùng Miếu Sơn thần một dạng có chỗ tránh nạn liền tốt. Trương Nguyên Thanh trong đầu linh quang chợt hiện, cao giọng nói: "Tiến xe, đi vào trong xe." Mọi người tại đây sững sờ, tiếp theo tỉnh ngộ lại, Tề Thiên Đại Thánh như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng móc ra chìa khóa xe, ấn xuống mở khóa cái nút. Sau lưng mười mấy mét bên ngoài, chiếc xe vừa mới bị mở ra qua Kia tích tích hai tiếng. Tề Thiên Đại Thánh theo bản năng liền vọt tới, chạy vội mấy bước, nhớ tới còn có cái hỏa ma, gây trở về, dịu lên hắn hướng trong xe chạy đi. Sắc mặt tái nhợt Tạ Linh Hy từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ấn xuống giải tỏa cái nút, vài mét bên ngoài, một cỗ màu đen SUV phát ra tích tích tiếng vang, đèn sau lấp loé. Nguyên lai ở chỗ này. Tây Thi tỷ tỷ, chúng ta mau qua tới. Tạ Linh Hy kinh hỉ kêu lên. Tây Thi hướng phía xe chạy như bay, Tạ Linh Hy vịn eo, lảo đảo đi theo, không quên quay đầu kêu lên. Bên này bên này. Người trước đi qua. Nam nhân trung niên túi người tránh đi cưa điện chẳng kích, thanh âm trầm thấp. Gặp Trương Nguyên Thanh có chút do dự, hắn tao mày nói: "Người thân thủ quá non, căn bản không giống như là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, ta như đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không thể là không sợ trường chiến đấu nghề nghiệp à?" Trương Nguyên Thanh trong lòng không phục giải thích một câu, không có cậy mạnh, quay đầu liền chạy. Hắn phóng tới SUV, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe chui vào, thò đầu ra, kêu lên: "Mau tới." Thẹn là nhân phụ lúc này bỏ qua một bên ô tô bột, hướng bên này băng băng mà tới. Ầm ầm. Ô tô bột thể nội phát ra cao vút tiếng động cơ, lòng bàn chân vòng trượt đẩy nó bắn vọt. Thẹn là nhân phụ trên mặt cơ bắp căng cứng, cái trán gân xanh nô ra, chạy diện mục dữ tợn, nhưng vẫn là không chạy nổi ô tô bột. Trương Nguyên Thanh hô: "Đổi một bên." Hắn đột nhiên đóng cửa xe, mở ra khác một bên cửa. Thẹn là nhân phụ hướng bên trái bổ nhào về phía trước, tránh đi quét ngang mà đến cơ điện, lộn nhào vây quanh xe một bên khác, cấp tốc chui vào cửa xe. Ầm. Cửa xe khép lại. Ô tô bột mắt cá chân chỗ trong lỗ thoát khí phun ra khí thể, tan mất quán tính, mang theo cơ điện nó dừng ở bên cạnh xe. Giờ khắc này, trên xe bốn người cũng nhịn không được ngừng thở. Cứ như vậy an tĩnh vượt qua nửa phút, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, nhìn xem đứng lặng tại ngoài xe, nhìn chung quanh ô tô bột, cười nói: "Xem ra phán đoán của ta là đúng." Tây Thi vội vàng quăng tới sùng bái ánh mắt: "Ngươi thật lợi hại, không hổ là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả." Thẹn là nhân phụ nhìn hắn một cái, hắn giống như nhìn ra ta là tân thủ rồi. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói: "Ta chỉ là giỏi về quan sát." Tạ Linh Hy chấp thủy linh con ngươi: "Ngươi là trinh sát?" "Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể là 75 kim tệ một cái con mắt." Trương Nguyên Thanh cười không nói. Tạ Linh Hy không có lại truy vấn, dịu dàng nói: "Tạ ơn đại thúc, tạ ơn Vương Thái ca ca vừa rồi cứu ta." Thẹn là nhân phụ khẽ vước cằm: "Chúng ta là đồng bạn, hỗ bang hỗ trợ mới có thể vượt qua nan quan." Trương Nguyên Thanh trả lời thu hoạch tiểu cô nương cảm kích cùng sùng bái. Bên ngoài ô tô buột còn chưa đi, mấy người trong lúc nhất thời cũng không dám rời đi xe. Trương Nguyên Thanh thừa cơ nhắm mắt dưỡng thần, phục bàn một chút tiến vào bãi đỗ xe sau chi tiết. Tạ Linh Hy nhìn không giống như là am hiểu cận chiến nghề nghiệp, Tây Thi tương đối cầu thả, tạm thời nhìn không ra nghề nghiệp. Hỏa ma là hỏa sư sát suất rất lớn, tính tình nóng nảy có thể ngụy trang, nhưng không có khả năng ngụy trang không có chút nào sơ hở. Thẹn là nhân phụ cho ta cảm giác, tê, có điểm giống Âu Hướng Vinh a. Trước đó không nhìn ra đại thúc trung niên nghề nghiệp, có thể thông qua cứng mới chiến đấu. Trương Nguyên Thanh cảm giác được thẹn là nhân phụ trên thân nồng đậm lệ khí, lại am hiểu cận chiến chém giết, lập tức để hắn nhớ tới Âu Hướng Vinh, cả hai mang đến cho hắn một cảm giác rất tương tự. Nếu như hắn là cổ hoặc chi yêu, có phải hay không quá ôn hòa? Ân, Âu Hướng Vinh lúc ấy tinh thần đã ra khỏi vấn đề, không thể làm cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu như đại thúc là cổ hoặc chi yêu, dựa theo trận doanh đối lập tình huống đến xem, hắn là tà ác chi đồ khả năng rất lớn. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta muốn hay không đào hắn? Muốn thông quan bãi đậu xe dưới đất, cần nhân thủ tìm kiếm chìa khóa, cùng hiệp lực đối kháng ổ tô bốt. Dưới loại tình huống này, hung thủ đao người khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy Tạ Linh Hy mừng khấp khởi nói: "A, ta lại tìm đến một cái thẻ." Đinh. Ngay điều kiện đã đạt thành, phải chăng gạt bỏ một vị đội viên? Trong vòng 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là từ bỏ cơ hội này. Đinh, ngài từ bỏ cơ hội lần này. Trong xe, đám người lực chú ý rơi trên người Tạ Linh Hy, nhìn xem nàng từ phụ xe vị che nắng tấm bên trong, rút ra một tấm kim loại tính chất tấm thẻ. Bôi lên sơn vàng mặt ngoài, viết một câu: "Ngài thu hoạch được một lần sử dụng đạo cụ cơ hội." Sử dụng đạo cụ cơ hội. Trương Nguyên Thanh trông thấy Tây Thi, Tạ Linh Hy cùng đại thúc trung niên, con mắt có chút tỏa sáng. So sánh với sinh mệnh nùng xúc dịch, có thể sử dụng đạo cụ tấm thẻ, lộ ra càng trọng yếu hơn. Đạo cụ dùng tốt, có thể giải quyết một cái phiền toái, sinh mệnh nguyên dịch mặc dù có thể cứu mạng, lại không cách nào hóa giải nguy cơ. Lúc này, phía ngoài ô tô bột một bên hô to tất cả mọi người muốn chết, một bên không cam lòng trở đi. Cùng lúc đó, đám người trông thấy đếm ngược xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, thời hạn là 2:40 giây. Rút ngắn 20 giây. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã mất đi 20 giây. Tây Thi trừng lớn đôi mắt đẹp, ô tô bột xuất hiện một lần, liền giảm bớt 20 giây. Còn có một loại khả năng khác, Tạ Linh Hy phát biểu cái nhìn của mình, mở ra một chiếc xe, tổn thất 10 giây. Bốn người đều trầm mặc. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là công việc tốt. Tây Thi sắc mặt thảm đạm, cấp S phó bản quá khó khăn, đời ta đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. A, trên thế giới còn có cấp S bên ngoài phó bản à? Trương Nguyên Thanh trong khổ làm vui đậu đen rau muống. Bốn người mở cửa xe, vừa lúc trông thấy Tề Thiên Đại Thánh dịu lấy hỏa ma đi tới, người sau chỗ cổ tay dùng ngắn tay làm đơn giản băng bó, nhưng cái này cũng không hề có thể hữu hiệu cầm máu. Tại giấu vào trong xe trong vài phút, máu tươi đã nhuộm đỏ hỏa ma quần, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt sát bạch sát trắng. Tình huống của hắn không tốt lắm. Tề Thiên Đại Thánh tới gần đám người, hướng phía vết thương ra hiệu một chút. Hỏa ma gặp hắn không nguyện ý mở miệng, thanh âm hư nhược nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tấm thẻ kia đâu, nhanh lấy ra cho lão tử." Tạ Linh Hi cau mũi một cái, "Chúng ta muốn giữ lại bảo mệnh nha, vì sao phải cho ngươi?" Hỏa ma giận dữ, liền biết ngươi nha đầu này đang làm ra vẻ làm dạng, sẽ ra tới là cái tâm đen. Tạ Linh Hi méo miệng, ủy khuất nói: "Ngươi tại sao nói như thế người ta còn không có trưởng thành. Nha đầu này chuyện gì xảy ra, lúc này muốn giảm quân số?" Trương Nguyên Thanh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Hỏa ma. Bãi đậu xe dưới đất nhiệm vụ còn không có kết thúc, tìm kiếm chìa khóa cần nhân thủ, không cứu Hỏa ma, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đã chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, lại để cho đội ngũ giảm quân số. Ngắn ngủi suy tư về sau, Trương Nguyên Thanh nói: "Không bằng bỏ phiếu đi." Bỏ phiếu kết quả là, trừ Tạ Linh Hi, những người khác đều đồng ý phiếu. "Hừ." Tạ Linh Hi bất đắc dĩ đem sinh mệnh nùng xúc dịch tấm thẻ vứt cho Hỏa ma. "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài thụ thương, phải chăng sử dụng sinh mệnh nùng xúc dịch?" "Vâng." Thẻ kim loại tuôn ra hư ảo nước suối, bao trùm ở Hỏa ma cổ tay đứt gãy, mấy giây sau, huyết nục tái sinh, mới bàn tay một chút xíu mọc ra. Sắc mặt tái nhợt Hỏa ma mặt mày tỏa sáng. "Gặp thương binh giải quyết." Tề Thiên Đại Thánh lập tức nói: "Ta phát hiện tìm kiếm chìa khóa thời gian rút ngắn, chuyện gì xảy ra?" Tây Thi liền đem trong xe suy đoán cáo chi đối phương, Tề Thiên Đại Thánh nhíu chặt lông mày, Hỏa ma hét lên: "Đáng chết, lại đến mấy lần, cái kia ổ tô buốt có phải hay không liền không đi, giết tới chúng ta đoàn diệt mới thôi." Lấy cấp S độ khó, hơn phân nửa là dạng này. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Đám người hồi tưởng lại ổ tô buốt chiến lực, một trận sợ hãi. Tây Thi nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói: "Đừng lãng phí thời gian, nhất định phải đoạt tại bết bát nhất tình huống phát sinh trước, tìm tới máy kiểm soát, đóng lại ổ tổ buột nguồn điện." Tạ Linh Hi nhìn thoáng qua lít nha lít nhít xe cộ, trước mắt, xa xa, còn có ánh mắt bên ngoài, đôi mi thanh tú nhíu chặt, làm sao tìm được cho hết. Lo nghĩ cùng tuyệt vọng tại mỗi người trong lòng nổi lên. Trước tìm chìa khóa lại tìm máy kiểm soát, qua mấy lần, 3 phút khoảng cách liền sẽ hao hết. "Ai?" Trương Nguyên Thanh thở dài, lên tiếng nói: "Ta có một cái phương pháp, có thể được nói, hẳn là có thể thành công thông quan bãi đỗ xe." "Cái gì?" Câu nói này nghe vào các đội viên trong lòng, quả thực là tiếng trời, đám người bỗng nhiên quay đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Vương Thái. Chương 54, rốt cục chết. Đón các đồng đội nóng rực ánh mắt, Trương Nguyên Thanh nói ra ý nghĩ của mình: "Ta có một kiện đạo cụ, có thể cuốn lấy ổ tô bốt, cho chúng ta đầy đủ thời gian tìm kiếm máy kiểm soát." Thẹn là nhân phụ, Tây Thi cùng Tạ Linh Hi hơi nhướng mày. Ma Hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh một mặt mở mịt: "Đạo cụ? Chúng ta kỹ năng cùng đạo cụ không phải là bị phong à?" Tây Thi nở rộ đóa hoa giao tiếp dáng tươi cười, giải thích nói: "Vừa rồi chúng ta trong xe tìm được một cái thẻ, nội dung phía trên là có thể sử dụng đạo cụ một lần." "Có thể sử dụng đạo cụ?" Hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh đầu tiên là vui mừng, chợt nhíu mày, người sau thử dò xét nói: "Ngươi nói là, ngươi muốn sử dụng đạo cụ, đơn độc đối kháng cái kia ổ tô bột, cho chúng ta kéo dài thời gian?" Hỏa ma hồi tưởng lại ổ tô bột hung hãn, liền vội vàng lắc đầu. "Đề nghị này không đáng tin cậy, trừ phi kỹ năng chủ động giải phóng, phối hợp đạo cụ, dạng này có lẽ có thể cùng người máy kia đối kháng." Lần này, Tạ Linh Hi cũng đồng ý Hỏa ma, nhu nhu nhược nhược nói: "Vương Thái ca ca, dạng này rất nguy hiểm, chúng ta đều là siêu phàm giai đoạn linh cảnh hành giả, có thể tiếp xúc đến đạo cụ, hầu như đều tại cấp độ này, siêu phàm phẩm chất đạo cụ thật có thể giải quyết ổ tổ bột sao?" "Đạo cụ lấy chủng loại phân chia, không lấy đẳng cấp thuộc loại, nhưng các linh cảnh hành giả biết, đẳng cấp là ẩn tàng thuộc tính, siêu phàm giai đoạn lấy được đạo cụ, phần lớn thuộc về cấp độ này." Thẹn là nhân phụ thản nhiên nói: "Ý nghĩ này rất mạo hiểm, nếu như một kiện đạo cụ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nguy hiểm, như vậy trong xe liền sẽ không xuất hiện tấm thẻ này." Hắn đang nhắc nhở Trương Nguyên Thành, không cần đánh giá sai tình thế, uổng phí hết một cái thẻ cấp S nhiệm vụ, làm sao lại đơn giản như vậy. Hiển nhiên, các đội viên đều cảm thấy Vương Thái ý nghĩ không đáng tin cậy, nhưng căn cứ vào Trương Nguyên Thanh một tay đánh ra tới hy vọng, mọi người chỉ là phản bác, không có kiên quyết phản đối. Phổ thông đạo cụ đương nhiên không được, nhưng quy tắc loại đạo cụ nhất định có thể. Đối mặt các đồng đội không tín nhiệm, biết rõ rày múa đỏ năng lực Trương Nguyên Thanh mỉm cười. "Làm kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, các ngươi thế mà hoài nghi ta sức phán đoán. Không nên quên, mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ta sao lại lấy tính mạng của mình nói đùa?" Nét mặt của hắn tràn ngập tự tin, ngữ khí của hắn không gì sánh được trấn định. Lúc này, Vương Thái nhất quán đến nay biểu hiện làm ra tác dụng, các đội viên nhíu mày không nói, mặc dù vẫn không quá tin tưởng, nhưng cũng không có phản đối. Chủ yếu cũng là bọn hắn hoặc là không có đạo cụ, hoặc là không có cường lực đối địch đạo cụ. Thẹn là nhân phụ cũng không nói thêm gì nữa, kinh nghiệm phong phú cái gì trước không nói, nửa câu nói sau hắn là công nhận. "Trương Nguyên Thanh, thời gian có hạn, mọi người mau tìm chìa khóa xe." 6 tên linh cảnh hành giả nhanh chóng hành động, trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tìm tới 2 cái chìa khóa xe, Tây Thi tìm tới 1 cái, Tề Thiên Đại Thánh tìm tới 1 cái, Tạ Linh Hi lại tìm đến 1 cái. Mỗi người bọn họ tìm kiếm được đối ứng xe, mở khóa xem xét, trừ tiểu nha đầu trong xe có một tấm thẻ kim loại, những người khác không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tạ Linh Hi tấm thẻ kia nội dung là: "Ngài có một lần chuyển di cửu hận cơ hội. Đáng tiếc bãi đỗ xe xe không cách nào điều khiển." Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ đến, chợt nghe một tiếng cao vút động cơ từ đằng xa truyền đến. Đám người tựa như bị hoảng sợ hiệu hoang, nhạy bén giương cổ lên, theo tiếng nhìn lại. Bãi đậu xe dưới đất cửa vào, thân cao 2 mét ô tô bột xuất hiện lần nữa, nó mang theo cơ điện, hai mắt buốc lên hồng quang, ngực mịt rồ phồn hô to lấy, đều phải chết. Thầy thi thét to, Vương Thái. Những người khác luôn cuống tay chân chạy đến cùng một chiếc xe trước, mở cửa xe, nhưng không có lập tức chui vào trong xe tị nạn, mà là mang theo vài phần chờ mong, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh từ trong túi rút ra thẻ kim loại. Đinh, ngài có phải không muốn sử dụng tấm thẻ, kích hoạt thùng vật phẩm? Đúng. Sau một khắc, hắn một lần nữa cảm ứng được thùng vật phẩm tồn tại, nhanh chóng mở ra, triệu hồi ra giày múa đỏ. Một vòng đỏ sẫm ánh sáng nhạt lướt đi, linh động trường, tại chủ nhân vô dụng trước mặt ngưng tụ thành một đôi giày múa đỏ. Cộc cộc. Mới tinh tiểu xảo lại đẹp đẽ giày múa đỏ, nhanh chóng vòng quanh Trương Nguyên Thanh dạo qua một vòng, cất bước tư thái lục thân không nhận, lại có mấy phần hoạt bát, tựa hồ rất vui vẻ chính mình có thể đi ra khiêu vũ. Nhưng tại Tạ Linh Hy bọn người trong mắt, một màn này cũng có chút kinh dị. Giày múa, một đôi sẽ tự mình động giày múa. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn nhìn xem giày múa đỏ, bản năng cảm giác được một cô ý lạnh cùng sợ hãi, không có lý do gì, chính là trực giác. Ai, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng nó. Trương Nguyên Thanh trong lòng thở dài. Kỳ thật khi nhìn đến tấm thẻ kia lúc, hắn phản ứng đầu tiên là, nhà ma ổn. Trong nhà ma linh lại đáng sợ, chung quy là linh, phục ma sử ẩn chứa nhật chi thần lực, lại có nương nương một nửa dương phách, là hết thể âm vật khắc tinh. Chờ tiến vào nhà ma, hắn liền tế ra phục ma sử, đại nhật phía dưới, cái kia quỷ tân nương coi như lại như đói như khát, cũng muốn ngã ngồi tại đất, dương dương dịu dít, quan nhân không cần. Đáng tiếc, giải quyết dưới mắt khốn cảnh mới là hàng đầu, bãi đậu xe dưới đất cửa này không phức tạp, nhưng quá khó khăn. Mặt khác, sử dụng giày múa đỏ còn có một chỗ tốt, đó chính là trấn nhiếp hung thủ. Nếu như hung thủ không quan tâm gạt bỏ hắn, một khi xuất hiện loại tình huống xấu nhất này, mất đi chủ nhân giày múa đỏ sẽ trở về ban sơ trạng thái, truy đuổi trong tràng mỗi một vị linh cảnh hành giả. Mọi người cùng nhau chết. Nhìn qua gào thét mà tới ổ tô bốt, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói: "Đi thôi." Giày múa đỏ vút qua mà đi. Hai đạo sâu kín hồng quang mau lẹ như điện, đâm vào ổ tô bốt ngực, loảng xoảng tiếng vang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân lao vụn vụ sắt thép ổ tô bốt, lại bị đụng ngừng lại, biên độ nhỏ sau trượt. Cái này vẫn chưa xong, một cước đạp ngừng ổ tô bốt giày múa đỏ, triển khai càng thêm dày đặc giẫm đạp, mỗi một chân đều giẫm thân thể máy móc kịch chấn, lảo đảo. Hoàn mỹ áp chế ổ tô bột hành động. Ổ tô bột tức giận vung vẩy cơ điện, nhưng mà thiết kim đoạn ngọc vũ khí, căn bản là không có cách chạm đến giày múa đỏ. Đôi giày này tựa hồ không tồn tại ở hiện thực. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối là, ổ tô bột thân thể không thể phá vỡ, giày múa đỏ cũng không làm gì được. Nhưng ở hỏa ma tây thi bọn người trong mắt, đây quả thực là trên đời tốt đẹp nhất một màn. Đây là đạo cụ gì? Đây là đạo cụ gì? Hỏa ma vừa mừng vừa sợ, trong mắt lóe ra thèm nhỏ dãi. Tây thi cùng Tạ Linh bọn người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nhìn xem giày múa đỏ ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có hâm mộ. Khát vọng. Căn cứ vào đạo cụ khan hiếm tính, linh cảnh hành giả đối với cường lực đạo cụ có lạc ấn tại trong gen khát vọng cùng tham lam. Chớ vào xe, nhanh đi tìm chìa khóa. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô, không quên bổ sung một câu, ta đôi giày này đại giới là, trong một giờ không thu hồi thùng vật phẩm, nó liền sẽ không khác biệt giết người. Hỏa ma đám người sắc mặt khẽ biến, trong lòng điểm này tham lam trong nháy mắt biến mất, không còn dám trì hoãn, cấp tốc triển khai tìm kiếm. Tề Thiên Đại Thánh lưu luyến không rời thu hồi nhìn chăm chú giày múa đỏ ánh mắt, nghĩ đến nó đại giới, lớn tiếng nhắc nhở, Vương Thái, ngươi cũng đừng chết a. Hắn chết, đôi giày này chính là một nguy hiểm khác, nguy hiểm to lớn. Trong thời gian sau đó, giày múa đỏ gánh vác chặn đánh ổ tô bột trách nhiệm, lần lượt thay bọn hắn ngăn lại nguy cơ. Rốt cục, nửa giờ không dừng lại tìm kiếm về sau, Tạ Linh Hy từ trong một cỗ xe thể thao tìm được máy kiểm soát. Có phải hay không cái này? Có phải hay không cái này? Tiểu cô nương dốc hết sức hô to. Nha đầu này vận khí cũng quá tốt đi. Đám người ngừng tay đầu sự tỉnh, đều buộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, hướng về tiểu nha đầu tụ lại. Trong tay nàng là một cái hình sợi dài vật kim loại đen, cùng loại với trước kia điện thoại di động. Đỉnh chóp có một cây thiên tuyến, điện thoại di động trung ương là một cái nút màu đỏ. Thử một chút. Hỏa ma thuốc dùng nói. Tạ Linh Hy mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, gặp hắn gật đầu, lúc này đè xuống nút màu đỏ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía cách đó không xa cùng dậy múa đỏ vật lộn người máy. Chỉ gặp tôn này cao lớn thân thể sắt thép, đột nhiên cứng đờ, giống như là bị người chặt đứt nguồn điện, tất cả động tác đều ngừng lại, trong mắt hồng quang dập tắt. Cục cục cục. Dậy múa đỏ lại đạp đối phương mấy cước, gặp cục sắt ngơ ngác mà đứng, không làm phản ứng, nó hơi nghi hoặc một chút dừng lại. Cộc cộc cộc chạy về Trương Nguyên Thanh bên người. Đến rồi, nó muốn tới tìm ta khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng đồng thời, khóe miệng không dễ dàng phát rắc run rẩy. Thành công. Tạ Linh Hy reo hò một tiếng. Tây Thi bọn người mỏi lòng giống như thở ra một hơi, trên mặt rào rạt lên vui sướng dáng tươi cười. Ai cũng không có chết, không tổn hao gì thông quan. Bọn hắn đang muốn hướng Trương Nguyên Thanh biểu đạt cảm tạ cùng lời ca tụng, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa, tôn kia rõ ràng đã dừng lại ổ tô bốt, trong mắt hồng quang sáng lên, lần nữa phát ra cao vút động cơ, như mũi tên hướng đám người vội xông mà tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt đột biến, Trương Nguyên Thanh giật mình, gầm thét lên, ngăn lại nó. Hắn lần nữa hướng giày múa đỏ hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng là quá muộn, ô tô bột sớm đã lướt qua giày múa đỏ, phục khắc ban đầu một màn, tiến đụng vào đám người, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là nắm máy kiểm soát Tạ Linh Hy. Một màn này phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, bọn hắn xuất phát từ bản năng hướng bốn phía bổ nhào, không rõ tại sao lại phát sinh biến cố. Máy kiểm soát mất linh rồi. Nhiệm vụ thay đổi, máy kiểm soát đã mất đi hiệu lực. Tạ Linh Hi trong con ngươi chiếu ra cao tốc chạy tới sắt thép quái vật, chiếu ra lập tức đạt âm thanh oanh minh cơ điện, đầu góc nàng trống rỗng. Nhưng sau một khắc, trong mắt nàng chiếu ra thẹn là nhân phụ mặt chất phát trung hậu, chiếu ra trong mắt đối phương lệ khí cùng kiên quyết. Thẹn là nhân phụ ra sức phá tan Tạ Linh Hi, cũng đem chính mình đâm vào trên cơ điện. Thân thể của hắn bị cơ điện chặn ngang chặt đứt, ruột, nội tạng cùng nửa người trên cùng một chỗ rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ra thê lương hoa. Ta đã không còn là trước kia ta. Ô tô bột ngực âm hưởng bên trong phát ra tiếng cùng thiếu. Ma Quân, ngươi rốt cục chết rồi, ngươi rốt cục chết rồi, Ma Quân, giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống một mình. Chương 55, Minh Hôn, cảm tạ vê đốt hạch bạch ngân minh. Vì cái gì? Đây là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, vì cái gì máy kiểm soát vô hiệu, vì cái gì thẹn là nhân phụ muốn cứu tiểu nha đầu này? Trương Nguyên Thanh cũng xem không hiểu, nhưng hắn thời khắc này lực chú ý toàn tập bên trong tại ổ tổ bột ngực âm hưởng bên trong phát ra thanh âm. Ma Quân, nó mới vừa nói Ma Quân. Vì cái gì một cái người máy giọng nói hệ thống bên trong sẽ nói ra Ma Quân? Đột nhiên, hắn nhớ tới binh ca lưu lại tin tức. Chẳng lẽ binh ca để hắn tìm đồ vật chính là trước mắt cố này ổ tổ bột? Trong lòng của hắn một trận ngạc nhiên. Loảng xoảng, dây múa đỏ bay lên hai cước, đạp ổ tổ bột hướng mặt bên trượt nửa mét. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh, kêu lên, nhanh, tránh về trong xe. Không cần hắn nhắc nhở, Tây Thi Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh đã sớm mở cửa xe, chuẩn bị chui vào buồng xe tị nạn. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ánh mắt đờ đẫn Tạ Linh Hi, nâng lên nàng, lại đem thẹn là nhân phụ nửa khúc trên thân thể kẹp ở dưới nách, vội vàng tiến vào một chiếc xe khác. Ầm. Cửa xe khép lại, cũng đem nguy hiểm ngăn tại bên ngoài. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, lúc này mới nhìn về phía hai tên đồng bạn, thẹn là nhân phụ sinh mệnh lực cường hãn, cũng không có lập tức tử vong, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Linh Hi từ đờ đẫn trong trạng thái thanh tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn qua nam nhân trung niên, nói khẽ: "Vì cái gì? Tại sao muốn đánh bạc mệnh cứu ta?" Đối mặt thiếu nữ hỏi thăm, thẹn là nhân phụ sắc mặt trắng bệnh hôi bại, ngựa khí lại lạ thường bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Cứu người cần lý do à?" Tạ Linh Hi ngây ngẩn cả người. "Đại thúc, lời này thật không giống như là ngươi sẽ nói đi ra đó a." Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp nghĩ. Có khoảnh khắc như thế, cái này đơn giản mà một mạc trả lời, xúc động tim của hắn. Thẹn là nhân phụ thản nhiên nói: "Ngươi không cần cảm kích ta, cũng không cần cảm thấy ấy nấy, ta cứu ngươi, cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Giống ta dạng này người, tử vong chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nếu như các ngươi biết ta trước kia đã làm sự tình, liền sẽ không đối với ta có bất kỳ thương hại, đương nhiên, ta cũng không cần thương hại." Hắn ngữ khí suy yếu, thanh âm đứt quãng: "Vương Thái, ngài nói, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi công viên trò chơi mà nói, thay ta tìm một người, hướng hắn truyền một câu, để báo đáp lại, ta cho ngươi biết một sự kiện, việc quan hệ nhiệm vụ." "Tại sao là ta?" Trương Nguyên Thanh nghi ngờ ngước mắt, nhìn thoáng qua bên người Tạ Linh Hi. Thẹn là nhân phụ sắc mặt càng thảm bại, thanh âm yếu ớt nói: "Nàng là người phía quan phương." Tạ Linh Hi biết công lược, cho nên hắn hoài nghi tiểu nha đầu là người phía quan phương. Chuyện của hắn không có khả năng bị phía quan phương biết. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ chợt lóe lên, vuốt cằm nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống rời đi công viên trò chơi. Ta để cho ngươi tìm người kia, gọi Vô Ngân đại sư, thay ta hướng hắn chuyển câu nói." Thẹn là nhân phụ dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra mở mịt, căm hận cùng bi ai: "Rất xin lỗi, ta đến nay vẫn không biết, sai là ta hay là thế giới này?" Trương Nguyên Thanh sững sốt một chút, nói: "Ta nhớ kỹ." Thẹn là nhân phụ hài lòng gật đầu: "Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái địa chỉ, cùng làm bồi thường tin tức kia, đưa lô thai tới." Trương Nguyên Thanh cúi người xuống, đem lô thai tiến tới, mười mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Tốt, làm trao đổi, ta sẽ thay ngươi làm tốt chuyện này." Thẹn là nhân phụ lộ ra an tâm chi sắc, không còn dáng chống đỡ, trong mắt tàn lửa thoáng qua dập tắt. Tạ Linh Hi vành mắt đỏ lên, nước mắt lạch cạch lan xuống. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân rõ nàng là thật khóc hay là giả khóc, trầm ngâm một chút, nói: "Hắn là một tên cổ hoặc chi yêu, vừa rồi chính miệng nói với ta không rõ ràng hắn vì cái gì cứu ngươi. Nhưng có lẽ thật cùng bản thân ngươi không quan hệ, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ta ác nghề nghiệp hoặc nhiều hoặc ít, đều có chuyện xưa của mình." Tạ Linh Hi hít mũi một cái, nhu thuận gật đầu một cái: "Ta biết, trên người hắn có cỗ sát khí mãnh liệt, ta đã biết từ lâu hắn là tà ác nghề nghiệp. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Nàng biết thẹn là nhân phụ là tà ác nghề nghiệp. Trương Nguyên Thanh con ngươi ám trầm, đem Tạ Linh Hi ngôn hành cử chỉ, từ đầu tới đuôi hồi ức một lần, sau đó nhìn về phía bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ xe, dây múa đỏ đang cùng ô tô bột kịch liệt vật lộn. Dựa theo quan sát của bọn hắn, ô tô bột mỗi lần xuất hiện, liền sẽ tiếp tục truy sát linh cảnh hành giả 5 phút đồng hồ. Nhưng thời gian đã sớm tới, cỗ này sắt thép quái vật vẫn là không có rời đi. Trương Nguyên Thanh ánh mắt lướt qua trong chiến đấu dậy múa đỏ cùng ô tô bột nhìn về phía nghiêng hậu phương xe, trông thấy Tây Thi đang quay đánh cửa sổ, hướng bên này quăng tới vội vàng ánh mắt, giống như đang kêu gọi lấy cái gì. Mà phía sau nàng là cái va kịch liệt hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh. Nhanh quay ngược trở lại xuống cục diện, để cho hai người phát sinh nội chiến, Tây Thi hẳn là muốn cầu trợ hắn, nhưng khoảng cách quá xa không cách nào cầu thông. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể vây chết trong xe, ta đoán bọn hắn không chỉ là sợ sệt ô tô bốt, còn tại sợ sệt giày múa đỏ, bởi vì một giờ nhanh đến. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú bên người tú lệ động lòng người tiểu cô nương, nói: "Bên ngoài tình huống ngươi thấy được, có ý nghĩ gì?" Mặc kệ nha đầu này là trang yếu đuối hay là thật yếu đuối, nhưng có thể xứng đôi tiến công viên trò chơi, khẳng định công đốc, một cái hợp cách đội trưởng, phải hiểu được hỏi kế tại hiện. Tạ Linh Hi hay là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nước nở nói: "Phải giải quyết nguy cơ, khẳng định phải trước biết vấn đề ở chỗ nào. Chúng ta đến tìm hiểu được ổ tổ bột không nói võ đức nguyên nhân." "Đúng vậy a, cái này ổ tổ bột không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén." Trương Nguyên Thanh gật đầu, nói tiếp: "Vừa rồi ta đè xuống máy kiểm soát, nó xác thực bất động, nói rõ máy kiểm soát là hữu dụng, ổ tổ bột không có khả năng có lừa gạt chúng ta trí thông minh. Nói cách khác, kỳ thật chúng ta đã đóng lại qua ổ tổ bột một lần." Tạ Linh Hi nói: "Ta vừa rồi chú ý tới, khôi phục điện năng về sau, nó nói lời không giống với lúc trước. Có khả năng hay không, ô tô bột hệ thống điều khiển thay đổi, cần chúng ta lại đóng lại một lần, lại đóng lại một lần." Trương Nguyên Thanh yên lặng nhấm nuốt câu nói này, không có lại hỏi thăm, bởi vì Tạ Linh Hi không có khả năng biết. Bất quá đối phương phân tích, đưa cho hắn đầy đủ linh cảm. Ô tô bột phải cùng Bình Ca để lại cho ta tin tức có quan hệ, ta muốn biết rõ ràng Bình Ca mất tích, cùng ma quân tương quan sự tình, liền phải đem ô tô bột nắm giữ trong lòng bàn tay. Tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy về sau, hắn không có quên Bình Ca lưu lại manh mối, nhưng cũng không có tận lực đi tìm, bởi vì cấp S độ khó, có thể thông quan cũng đã là phúc lớn mạng lớn, lung tung thăm dò là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Binh ca manh mối, chỉ có thể nhìn duyên phận. Hiện tại loại tình huống này, nhưng thật ra là chuyện tốt, bởi vì nhiệm vụ cùng manh mối cùng nhau giải quyết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể phá giải nguy cơ. Trong tin tức binh ca để lại cho ta, trừ linh cảnh số hiệu, cũng chỉ có một câu một đời người hai huynh đệ, lại đóng lại một lần. Ta giống như biết câu nói này cách dùng. Trương Nguyên Thanh quyết định thử một chút, đẩy ra cửa xe. Ngươi. Tạ Linh Hi lấy làm kinh hãi, phát ra ngắn ngủi kêu gọi. Cách đó không xa trong xe, Tây Thi sững sờ, Tề Thiên Đại Thánh cùng Hỏa Ma cũng không ầm ĩ. Vương Thái sao lại ra làm gì? Hắn là muốn thu về giày múa. Trương Nguyên Thanh đóng cửa xe, hướng ô tô bột dựa vào, tại 5-6 mét bên ngoài dừng lại, dồn khí đan điền, lớn tiếng nói: "Một đời người hai huynh đệ." Thanh âm tại bãi đậu xe dưới đất quanh quẩn, tiếp theo, để cho người ta không dám tin một màn phát sinh, trước một khắc còn táo bạo hung ác điên cuồng ô tô bột, giờ phút này bỗng nhiên cắt điện giống như ngừng lại. Sau đó, nó ngực âm hưởng phát ra âm thanh, khẩu lệnh chính xác. Bao trùm tại ngực sắt thép áo giáp ken két rung động, hướng hai bên tách rời, lộ ra nội bộ dây điện cùng một khối hộp màu đen, hình tứ phương. Trương Nguyên Thanh thấy thế, cất bước đi qua, nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa ô tô bột lại làm đánh lén, hắn triệu hoán giày múa đỏ bao trùm hai chân, bảo đảm chính mình né tránh điểm đầy, lúc này mới tiếp tục tới gần. Đi vào ô tô bột trước người, Trương Nguyên Thanh lấy xuống hộp hình tứ phương kia. Nó sắc ngoài do màu đen kim loại vật liệu tổng hợp chế tác mà thành, hộp chính diện có loa cùng hai cái nút, vẹn vẹn từ ngoại quan phán đoán, cái này tựa hồ là một cái phiên bản bỏ túi làm ly, nửa cái to bằng bàn tay. Lúc này, Trương Nguyên Thanh trong tầm mắt trồi lên một đầu tin tức. Tên: Ảm Ly Miêu Vương. Loại hình: ghi âm và ghi hình thiết bị. Công năng: phát ra âm tần. Giới thiệu: cực kỳ lâu trước kia, một cái rất thích âm luật miêu vương tuyên bố muốn khiêu chiến Quang Minh Thần, Quang Minh Thần hung hăng trừng phạt con mèo cuồng vọng này, đưa nó linh hồn phong ấn tại trong nhạc khí. Sau đó trải qua nhiều năm, miêu vương cô độc tồn tại ở nhạc khí bên trong, thẳng đến một vị đến từ phương Đông nhạc sĩ đạt được nhạc khí này, cũng đem nó cải tạo thành một cái Ảm Ly. Ghi chú: một, tiếng trống, khi tiếng trống vang lên lúc, ngươi sẽ thu hoạch được không có gì sánh kịp đấu trí, địch nhân của ngươi sẽ nhận chấn nhiếp. Ghi chú: 2, kèn, khi kèn vang lên lúc, ngươi đem đánh đâu thắng đó, nhưng xin mời tại trong vòng 3 phút kết thúc chiến đấu, không phải vậy, tiếng kèn sẽ dùng cho một loại khác trường hợp. Ghi chú: 3, meo, meo meo, meo meo meo. Ai còn dám đem ta giam lại, ta liền cào hoa mặt của hắn. Ghi chú: 4, lão tử muốn hát liền hát, hát vang dội. Một kiện đạo cụ, đại giới loại đạo cụ, nó chính là binh ca để lại cho ta đồ vật. Căn cứ ghi chú đến xem, trong ám lì tồn lấy hai loại âm tần, một cái là tiếng trống, một cái là kèn, tiếng trống tác dụng là tăng phúc sức chiến đấu, đồng thời chấn nhiếp địch nhân. Kèn ghi chú ngược lại là rất dễ lý giải, trong vòng 3 phút nhất định phải đóng lại tiếng kèn, không phải vậy nó liền sẽ cho ta đưa tang. Nhưng cái này cùng binh ca nói đem hết thảy đều lưu tại nơi đó có quan hệ gì? Còn có, ghi chú 3 cùng ghi chú 4 là có ý gì, ta nhìn không hiểu. Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ ngắm nghĩa lòng bàn tay Ảm Ly. Nói tóm lại, đạo cụ này cũng không tệ lắm, thuộc về đại giới loại phụ trợ đạo cụ, tiếng kèn cùng tiếng trống không có nếm thử, không dễ phán đoán, nhưng có thể làm cho binh ca nhọc lòng trốn ở chỗ này. Tất nhiên có kỳ đặc khác biệt chỗ. Về phần binh ca đến cùng tại trên người nó ẩn giấu cái gì, còn có đợi nghiên cứu. Lúc này, gặp ô tô bột quả thật bị giải quyết, không có khôi phục, Tây Thi bọn người cuối cùng từ trong xe chui ra ngoài. Cuối cùng thông quan bãi đậu xe dưới đất, Vương Thái, may mắn mà có ngươi. Tề Thiên Đại Thánh trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tây Thi mặt mày ngậm xuân chịu tới, dịu dàng nói, Vương Thái ca ca, ta liền biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Người ta vừa rồi tại trong xe gọi ngươi cứu mạng, ngươi nhất định nghe được mới ra ngoài đúng không? Ca ca. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái. Vị này hơn 30 a gì, lại lớn tuổi mấy tuổi, đều có thể là mẹ hắn. Ngươi là thế nào biết đóng lại ổ tổ bột phương pháp? Đây là vật gì? Hỏa Ma ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ảm Ly. Một kiện đạo cụ, phụ trợ loại đạo cụ. Trương Nguyên Thanh cười cười, không đi trả lời vấn đề thứ nhất, nói, thu hoạch cũng không tệ lắm, các vị, đạo cụ này ta liền thu nhận, không có ý kiến chớ. Hỏa Ma vừa muốn nói chuyện, liền trông thấy giày múa đỏ lạch cạch đi tới, liền nói ngay, sự tình là ngươi giải quyết, đổ vật về ngươi, hợp lý. Hợp lý hợp lý. Tây Thi cùng Tề Thiên Đại Thánh nhìn một chút giày múa đỏ, liên tục gật đầu. Trương Nguyên Thanh đang muốn đem Ảm Lý Miêu Vương thu nhập thùng vật phẩm, lại đạt được một đầu ngoài ý liệu nhắc nhở. Không cách nào thu nạp vật phẩm kia. Không cách nào thu nạp. Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên, sau đó minh bạch ghi chú ba ý tứ. Thật hồ à, đạo cụ này không thể nhận tiến thùng vật phẩm, vậy chẳng phải là muốn tùy thân mang theo. Lúc này, đám người nhận được linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Ngài đã hoàn thành bãi đậu xe dưới đất nhiệm vụ, ngài đang tiến hành hái hùng khiếp vía nhiệm vụ hệ liệt này công trình giải trí là xe cắp treo, bãi đậu xe dưới đất, nhà ma, minh hồn, thám tử suy luận quán. Xin mời tại trong vòng nửa canh giờ tiến về cái thứ ba nơi trốn. Trừ trở lên tin tức, Trương Nguyên Thanh còn nhận được một đầu khác nhắc nhở. Đinh, ngài thành công dẫn đầu đội viên hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngài có một lần chấp hành đội trưởng quyền lực cơ hội, xin mời chỉ định ra dấu ở đội viên bên trong tà ác chi đồ, bị chỉ định người sẽ gặp phải gạt bỏ. Trong vòng 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là từ bỏ cơ hội này. Lần này Trương Nguyên Thanh không do dự, tại tâm đấy mặc niệm, từ bỏ. Rời đi bãi đỗ xe, gió đêm chậm chậm thổi tới. Sân chơi ánh đèn hoàn toàn như trước đây mộng ảo mê ly, nơi xa truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp du dương âm nhạc. Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau giày múa đỏ, hắn nhìn chung quanh một phen, đối với đồng bạn bên cạnh nói ra: "Các ngươi chờ một lát, ta rời đi một hồi." Đối mặt đồng bạn xem ký ánh mắt, hắn mặt mỉm cười giải thích: "Thu hồi giày múa cần đánh đổi khá nhiều, mà đại giới này không thích hợp bị các ngươi nhìn thấy." Đám người bán tín bán nghi gật đầu. Trương Nguyên Thanh đi vào nơi yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, liền không giả, đem âm hưởng để ở một bên, đồng ý giày múa đỏ đấu vũ mời. Lập tức, trong bóng đêm vang lên thanh thúy lẹ xẻ tâm thanh. Mà đúng lúc này, một bên ám lì không có dấu hiệu nào phát ra lên âm nhạc. Không bằng khiêu vũ, nói chuyện phiếm chẳng khiêu vũ, để cho mình cảm thấy dễ chịu. Tiếp tục khiêu vũ, yêu đương không bằng khiêu vũ, dùng phương thức này ở chung. Tình huống như thế nào, gia hỏa này làm sao đột nhiên phát ra âm nhạc? Chính thi triển sống động dáng múa Trương Nguyên Thanh, trong lòng vốn là có một chút xấu hổ, bất thình lình bị tiếng ca giật mình, suýt nữa không cách nào duy trì vũ bộ. Nguyên lai ghi chú 4 là ý tứ này. Cái đồ chơi này thật hồ à, giới vũ coi như xong, còn phát ra như thế lung túng âm nhạc, bị người nhìn thấy, ta làm người như thế nào? Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp nghĩ. To rõ tiếng ca che giấu lẹ xẻ tâm thanh. Dây múa đỏ tựa hồ không vui, lẹ xẻ tâm thanh biến càng thêm dày đặc vang dội. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh kết thúc vũ đạo, dây múa đỏ tự động trở lại thùng vật phẩm. Khi hắn trở về lúc, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phát hiện mọi người nhìn hắn ánh mắt là lạ. Năm người dọc theo bảng hướng dẫn, chiều du nhạc viên chỗ sâu bước đi. Càng đi đi vào trong, ánh đèn càng tối, năm người tâm tình cũng càng ngưng trọng. Cửa thứ ba là nhà ma, trong công viên trò chơi duy nhất mang linh dị nguyên tố, dựa theo linh cảnh giới thiệu, công viên trò chơi thay đổi thành cấp S phó bản nguyên nhân, ở mức độ rất lớn nguồn gốc từ linh biến hóa. Đi 4-5 phần trùng, bọn hắn đi vào một tòa ưu tĩnh ngõ tối, nơi đây lối kiến trúc lệch dân quốc thời đại, tường trắng ngói đen, hai người cao tường viện vây quanh từng tòa tòa nhà, từng nhà dưới mái hiên treo màu trắng đèn lồng. Dưới chân mặt đất, chẳng biết lúc nào, từ đất xi măng biến thành đá cuội trải đường. Sau lưng như có như không tiếng âm nhạc, tại mọi người tiến vào đầu này ngõ tối về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Màn đêm ung tùm, màu trắng đèn lồng treo ở dưới mái hiên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tây Thi ôm chặt lấy Trương Nguyên Thanh cánh tay, nhìn chung quanh, trong lòng run sợ nói: "Giết người ta không sợ, nhưng ta chịu không được bầu không khí như thế này." Tạ Linh Hy mặc dù không có ôm Trương Nguyên Thanh cánh tay, có thể khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, thần sắc căng cứng. Tề Thiên Đại Thánh cùng Hỏa Ma lá gan phải lớn một chút, biểu lộ có chút bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, luôn cảm thấy sau lưng có đồ vật gì theo bọn hắn. Chỉ có Trương Nguyên Thanh một mặt bình tĩnh, nơi này âm khí rất nặng, lại làm cho hắn không gì sánh được dễ chịu, tựa như trở về nhà mở dạng. Đại khái chính là bộ này trấn định bộ dáng, mới khiến cho Tây Thi cùng Tạ Linh Hy không nhịn được muốn tới gần hắn, thu hoạch cảm giác an toàn. Bất chi bất giác, mọi người đi tới một hộ đại viện trước, cùng với những cái khác tòa nhà khác biệt, nơi này treo đèn lồng là màu đỏ, ánh nến như máu, đem trước đại môn chiếu một mảnh huyết sắc. Trên cửa dán chữ hỉ, liên con cũng là màu đỏ, chủ nhà tựa hồ ngay tại xử lý việc vui. Đã đến mục đích. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh tiến lên mấy bước, chụp vang cửa lớn, cao giọng nói: "Có ai không? Ta là tới cưới nhà các ngươi tiểu thư." Thoại âm rơi xuống, cửa lớn cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng rộng mở, thê lanh âm phong từ giữa đầu rót ra. Thân là Dạ Du thần Trương Nguyên Thanh, phần lưng tóc gáy dựng đứng, thấp giọng nói: "Có quỷ đến đây." Chương 56: Thiệp cưới. Trong trạch viện đen kịt, một chiếc đèn lồng đỏ tung bay tới, phát ra màu đỏ tươi, kỳ quái là ánh sáng của nó phảng phất bị phong ấn ở trong lồng, căn bản không chiếu sáng bốn phía. Đèn lồng bay tới cửa ra vào, ở trước mặt Trương Nguyên Thanh dừng lại, hắn cùng đèn lồng đỏ ở giữa, chỉ cách xa một cửa ải. Trương Nguyên Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được, bậc cửa bên trong là một con quỷ, thê lương âm trầm quỷ, nhưng mặc kệ hắn như thế nào nhìn chăm chú, chính là thấy không rõ trong bóng tối con quỷ kia bộ dáng. Hắn yên lặng điều động thái âm chi lực, tùy thời chuẩn bị phệ linh. Dạ Du thần trời sinh áp chế linh thể, điều kiện tiên quyết là linh thể đẳng cấp không cao hơn tự thân. Trong hắc ám, duỗi một tay ra, Trương Nguyên Thanh mượn yếu ớt hồng quang nhìn lại, đó là một bàn tay màu da xanh đen, móng tay tối tăm rậm rạp. Quỷ thủ này nắm một chồng màu đỏ phong bì danh thiếp, tựa hồ là muốn Trương Nguyên Thanh nhận lấy. Trương Nguyên Thanh không tiếp, quỷ thủ vẫn đưa lấy, song phương giằng co, phảng phất đòn khiêng lên. Qua rất lâu, Tây Thi run rẩy thành tuyến, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương Thái." Nàng gặp Vương Thái đứng thẳng bất động, rất sợ nam nhân này trong lúc bất chi bất giác phát động nguy cơ, đã buông tay nhân gian. Ai, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ tiếp nhận danh thiếp, màu da xanh đen quỷ thủ lập tức rụt trở về, tiếp theo, đèn lồng đỏ phiêu phiêu đãng đãng rời đi, trở về trạch viện chỗ sâu. Trương Nguyên Thanh lui ra bậc thang, trở lại các đồng đội bên người, nâng tay lên bên trong danh thiếp. Hết thảy 5 tấm, tựa như là cho chúng ta. Hắn đem danh thiếp từng cái phân phát cho đồng đội, đám người triển khai danh thiếp, nền đỏ chữ màu đen, viết tân nương danh tự, bát tự, mà tân lang bên kia là trống không. Tân nương tên gọi Bạch Lan. Đám người bên thai quanh quần phó bản nhắc nhở. Đinh. Ngài nhận được quỷ tân nương thiệp cưới, xin mời điền tên của mình, quỷ tân nương sẽ ở sau một tiếng chọn con rể. Điền danh tự, một tiếng đồng hồ sau chọn con rể. Nếu như bị quỷ tân nương chọn trúng, sẽ như thế nào? Đám người nắm thiệp cưới, suy nghĩ bay loạn. Trương Nguyên Thanh bởi vì tự giới thiệu lúc không thành thật, mạo dụng tên Vương Thái, cho nên giờ phút này có chút xoắn xuýt, là viết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là viết Vương Thái. Hắn không cách nào phán đoán viết giả danh có thể hay không gặp trừng phạt. Chính suy tư danh tự như thế nào điền, Trương Nguyên Thanh giật mình, nhìn về phía mấy tên đồng bạn. Các ngươi còn nhớ rõ công viên trò chơi giới thiệu sao? Một cái không thể miêu tả tồn tại đến nơi này, để trong công viên trò chơi linh hỗ trợ tìm kiếm người trẻ tuổi nào đó, người trẻ tuổi kia danh tự là bốn chữ. Tây Thi bọn người đương nhiên nhớ kỹ, nhưng không rõ hắn vì sao nói. Tạ Linh Hy đầu góc chuyển nhanh nhất, nhìn thoáng qua trong tay thiệp cưới, ngươi nói là giữa hai cái này khả năng có liên hệ. Tiểu cô nương thuận mạch suy nghĩ này phân tích, lập tức khuôn mặt nhỏ khẽ biến, không thể miêu tả nhân vật để quỷ tân nương tìm kiếm người trẻ tuổi nào đó, mà nàng lại làm cho chúng ta điền danh tự. Đây có phải hay không là nói rõ, trong nhà ma tân nương muốn tìm người trẻ tuổi là linh cảnh hành giả? Làm sao có thể? Tây Thi vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn cũng là trải qua nhiều lần phó bản hành giả, bình thường tới nói, linh cảnh giới thiệu thuộc về tranh nền, nói cho ngươi đây là một cái dạng gì địa phương, phát sinh qua chuyện gì. Để linh cảnh hành giả nhanh chóng hiểu rõ phó bản, chỉ thế thôi. Trước lúc này, bọn hắn cho là vị kia không thể miêu tả tồn tại, muốn tìm người trẻ tuổi, là trong linh cảnh nhân vật nào đó, thậm chí quái vật nào đó. Cùng người chơi là không có quan hệ. Chỉ là một cái linh cảnh hành giả, có tài đức gì cải biến một cái linh cảnh bản chất đâu. Đây chỉ là trùng hợp đi, nếu là minh hôn, khẳng định phải viết danh tự A. Thế Thiên Đại Thánh cau mày một cái. Không đúng, không phải trùng hợp, bởi vì bản cũ công lược bên trong không có thiệp cưới chuyện này, đây là linh cảnh thay đổi đằng sau xuất hiện, kết hợp với linh cảnh giới thiệu. Muốn nói cả hai không có liên hệ, ta là không tin. Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy linh cảnh giới thiệu bên trong tin tức có nồng đậm giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ từ, ngày đó nàng đi tới công viên trò chơi Kim Thủy, đột nhiên Trương Nguyên Thanh trong túi Ám Ly Miêu Vương phát ra âm thanh, đám người lập tức nhìn về phía hắn túi, nhưng Ám Ly Miêu Vương lại không nói gì nữa. Tại sao không nói chuyện? Ám Ly này là lạ. Trương Nguyên Thanh lại đợi mấy giây, gặp Ám Ly từ đầu tới cuối duy trì lặng im, liền không còn quan tâm, nói. Trước điền danh tự đi. Hắn triển khai thiệp cưới, nếm thử dùng chỉ đại bút, tại danh tự cột kia viết xuống Vương Thái. Hắn là nghĩ như vậy, nếu trong nhà ma linh cấp ra viết danh tự yêu cầu, nói rõ nàng cũng không nhìn thấy linh cảnh hành giả chân thực ID, không phải vậy thiệp cưới chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy, có lý do phỏng đoán, phó bản là cho phép linh cảnh hành giả ngụy trang ID, chỉ là không có nói rõ, cần chính mình đẩy ra để ý cùng hiểu ý. Kỳ thật viết Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có chuyện, chính là đồng đội ở giữa có thể sẽ xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Trương Nguyên Thanh nghĩ thầm, chợt nhìn thấy ngón tay viết qua bút pháp ngưng tụ thành chữ màu đen. Vương Thái. Tiếp theo, hắn tùy tiện tạo ra ngày sinh tháng để cùng giới tính, ân, giới tính không có tạo ra. Bốn tên đồng đội nhao nhao bắt trước, lấy chỉ đại bút. Tạ Linh Hy đi cả nhắc nhọn, sợ hãi liếc trộm một chút Trương Nguyên Thanh thiệp cưới, sau đó viết xuống tên của mình, tại giới tính một cột này, nàng hơi chút do dự, Điền Nam. Viết xong thiệp cưới, Trương Nguyên Thanh đem nó cất vào trong túi quần, dẫn đầu bước qua bậc cửa, nói: "Đi vào đi, tốt nhất đều đi theo ta phía sau." Gặp các đồng đội sắc mặt căng cứng, liền nói đùa điều tiết bầu không khí. Ta từ nhỏ bát tự cứng rắn, nữ quỷ gặp ta đều được cân nhắc nghỉ sinh. Đám người, loại thời điểm này mở trò đùa này, ngươi là thật gan lớn hay là không sợ chết? Bên trong thế nhưng là thật có một cái đợi gà nữ quỷ. Trò đùa này chẳng lẽ không đủ hài hước? Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua sắc mặt của bọn hắn, không nói thêm gì nữa, yên lặng tiến vào tòa nhà. Bậc cửa sau là ngoại viện, quy mô khá lớn, ở giữa một tảng đá tấm trải con đường, hai bên là sắt bên tường ngoài hành lang. Khi mọi người vượt qua bậc cửa, hành lang dưới mái hiên từng chiếc đèn lồng đỏ, quỷ dị sáng lên. Là bóng đêm đen kịt thêm một vòng đỏ thẫm, đèn lồng đỏ như là từng khỏa con mắt màu đỏ tươi trâu, u tính nhìn chăm chú tiến vào đại viện người sống. Đường lát đá cuối cùng là một tòa mái hiên bay vểnh lên đại đường, cửa ô vuông đóng chặt, mở nhạt ánh đèn từ trong cửa lộ ra. A. Vừa vượt qua bậc cửa, Trương Nguyên Thanh con mắt hơi sáng, các ngươi nhìn xem, chính mình kỹ năng cùng thùng vật phẩm có hay không bị phong ấn. Hỏa ma bọn người sững sờ, hoặc cảm ứng kỹ năng, hoặc xem xét thùng vật phẩm, ngạc nhiên phát hiện nhiệm vụ này vậy mà không có phong ấn bọn hắn năng lực cùng đạo cụ. Trong lúc nhất thời vừa vui vừa lo. Vui chính là đối mặt nguy hiểm lúc, cuối cùng đã có lực lượng. Lo chính là, mở ra đạo cụ cùng kỹ năng, mang ý nghĩa nhà ma mức độ nguy hiểm, không cao bình thường. Tại Trương Nguyên Thanh dẫn đầu xuống, đám người chậm rãi tiến lên, bóng đêm yên tĩnh bên trong, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. A, chính hết sức chăm chú đám người, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, bị hù giật mình. Hỏa ma tức giận quay đầu, trừng mắt Tây Thi, cả giận nói, ngươi gào cái quỷ gì? Tây Thi sắc mặt trắng bệnh, đưa tay chỉ mười mấy mét bên ngoài hành lang, run giọng nói, cái kia, nơi đó, dưới đèn lồng có một nữ nhân. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp đèn lồng treo trên cao, vắng vẻ im ắng, ở đâu ra quỷ ảnh? Có nhạc đêm này, vốn là lo lắng để phòng bốn người, tâm tình càng thêm nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh vẫn còn tốt, hắn trải qua một lần linh dị phó bản, tự thân lại là dạ du thần, đối với quỷ quái đã không có loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn thấy, quỷ quái cùng ô tổ bột cũng không có khác nhau. Nơi này quỷ khí âm trầm, khắp nơi đều là âm khí, ngược lại sẽ tê liệt cảm giác của ta, quá yếu ớt, quá xa linh thể ta không cảm ứng được, bất quá, ta có thể sử dụng phục ma sử, quỷ tân nương tới ta cũng không sợ. Trương Nguyên Thanh một bên trấn an đám người, một bên dẫn đội tiến lên. Các ngươi phát hiện không có, phó bản chỉ cấp sau 1 giờ quỷ tân nương chọn con rể nhắc nhở. Mù quáng sợ hãi không có ý nghĩa, hắn dùng tin tức phân tán đồng đội lực chú ý, làm dịu tâm tình của bọn hắn, ý nghĩ của ta là, tiếp xuống 1 giờ bên trong, hành vi của chúng ta cử chỉ sẽ trở thành quỷ tân nương chọn con rể tiêu chuẩn. Cũng không biết trở thành tân lang mang ý nghĩa có thể còn sống sót hay là tử vong. Mặt khác, nơi này âm khí rất nặng, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, có lẽ không tới 1 giờ, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Không biết quỷ tân nương có còn hay không là nhan đảng, nếu như là mà nói, làm bản đội người đẹp trai nhất, ta áp lực rất lớn a. Rất nhanh, bọn hắn đã tới đại đường, do Trương Nguyên Thanh ra mặt, đẩy ra đóng chặt cửa ô vuông. Kéo kẹt. Làm cho người mỏi như thanh âm ở trong màn đêm quanh quẩn. Trong hành lang, ánh nến dơ cao, thảm đỏ trải đất, trên cây cột rủ xuống lấy vải đỏ, thảm đỏ cuối cùng là hai thanh ghế bành, bày ra ngọn nến cùng trái cây bàn thờ, trên tường một cái đỏ chói chữ hỉ. Thảm đỏ hai bên, các chạm lấy 7-8 cái người giấy, mặc cổ đại người hầu trang phục, mặt mày sinh động như thật. Bờ môi màu đỏ tươi hơi vện. Nhất làm người ta sợ hãi chính là những người giấy này đầu lại vặn vẹo thành quỷ dị góc độ, chống rông hai mắt nhìn qua cửa ra vào, nhìn qua đẩy cửa vào đám người. Đang đang đang. Tạ Linh Hy sắc mặt hoảng sợ lùi lại, tay nhỏ che miệng lại, không có để cho mình thét lên đi ra. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh có chút tê cả da đầu. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là những người giấy này tất cả đều là quỷ. Tinh tế cảm ứng một phen về sau, hắn đưa khẩu khí, đây đều là tiểu quỷ. Quỷ tân nương ta khả năng không có cách, nhưng các ngươi bọn này tiểu quỷ cũng dám ở đại gia trước mặt phách lối, cái này quá mức. Trương Nguyên Thanh điều động thái âm chi lực, để trong hai con ngươi u ám ngưng tụ, dồn khí đan điền. Lan. Trong đường người giấy ngã đầy đất, thổi mạnh trận trận âm phong, trong lúc mơ hồ quỷ khóc trận trận, tranh nhau chen lấn tứ tán chạy trốn. Phía sau Tây Thi, Tạ Linh Hy, Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh, thấy thế sợ ngây người. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 57, xính lễ. Nương theo âm phong tán đi, trong đường khôi phục lại bình tĩnh, ngọn nến tĩnh mịch tiêu đốt, ánh nến lay nhẹ, bao phủ tại trong đường nồng đậm âm khí tán đi. Tạ Linh Hy bọn người không có đủ dạ du thần linh cảm, nhưng cũng có thể bằng vào trực giác cảm ứng được đại đường biến an toàn. Hỏa Ma ánh mắt xem kỹ, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần kinh hỉ, hỏi: "Ngươi là dạ du thần? Ngươi lại là dạ du thần?" Chỉ là quát lớn liền sợ quá chạy mất toán linh, cái này vương thái nghề nghiệp là cái gì, không cần nói cũng biết. Thật kỳ quái sao, công viên trò chơi kim thủy là có linh dị nguyên tố, xứng đôi đến dạ du thần không phải rất bình thường nha. Trương Nguyên Thanh mỉm cười ứng đối: "Các vị, mặt khác giải trí hạng mục ta không dám đánh cam đoan, nhưng nhà ma, tại nhìn thấy quỷ tân nương trước đó, ta vẫn là có thể bảo đảm một bảo đảm các ngươi." Bốn tên đồng đội hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng. Không nghĩ tới trong đội ngũ còn có một cái hi hữu nghề nghiệp. Tại quỷ quái hoành hành linh dị phó bản bên trong, có một vị dạ du thần hộ giá hộ tống, so đại bộ phận đạo cụ đều muốn đáng tin. Dù sao dạ du thần chuyên nghiệp đối khẩu. Lập tức, bốn tên đồng đội nhìn Trương Nguyên Thanh ánh mắt tràn đầy ỷ lại cảm giác. Chúng ta chỉ có thời gian một tiếng, không cần trì hoãn, nhìn xem nơi này có không có manh mối. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đảo qua trong đường, có được nhìn ban đêm năng lực hắn, cấp tốc khóa chặt ghế bành sau bàn cống phẩm. Nhấc chân đi đến trước bàn, đựng đầy đậu phộng long nhãn bản sứ thanh hoa đáy, để ép một tấm giấy đỏ. Trương Nguyên Thanh cầm lấy giấy đỏ, tại dưới ánh nến quan sát. Xính lễ, đòn cân, chân cải, rượu thuốc, thì bị. Những người khác cũng bu lại. Tạ Linh Hy nhéo nhéo cằm, đôi mắt sáng chuyển động, nói: "Những vật này không phải xính lễ, nhưng nếu trên giấy như thế viết, hẳn là để cho chúng ta tìm ra cái này bốn kiện đồ vật, coi là xính lễ. Tìm tới cái này bốn dạng đồ vật, tương đương với có được xính lễ tân lang. Tề Thiên Đại Thánh, nếu như không tìm được sẽ như thế nào?" Hỏa Ma, đương nhiên là chết rồi. Tìm tới xính lễ đằng sau, quỷ tân nương liền sẽ lựa chọn trong chúng ta một cái. Trương Nguyên Thanh, tại sao là chọn một mà không phải mọi người cùng nhau vào động phòng? Gặp các đồng đội mặt không thay đổi xem ra, Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí, các ngươi không có chút nào tế bào hài hước. Các đồng đội càng mặt không biểu tình. Thầy Thi liếc mắt, Tạ Linh Hy tiếp tục nói: "Nhiệm vụ này mạch lạc rõ ràng, sau một tiếng quỷ tân nương sẽ chọn con rể tiêu chuẩn là có được xính lễ tân lang, cho nên chúng ta cần tại trong đại trạch này tìm ra bốn kiện xính lễ. Nhưng bị chọn lựa kẻ may mắn, là có một chút hy vọng sống, hay là hẳn phải chết, cái này cũng không biết." Hỏa Ma trên dưới dò xét tiểu nha đầu, ngươi thật không nhớ rõ công lược nội dung. Phân tích đạo lý rõ ràng. Tạ Linh Hy mím miệng, ra vẻ ủy khuất dạng, ta thật không biết. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua đội ngũ nhân số, trong lòng run lên. Dựa theo trước mắt manh mối tiến hành tiếp, sẽ xuất hiện hai loại kết quả, loại thứ nhất, tìm tới bốn kiện xính lễ, liền coi là toàn viên đạt thành yêu cầu, sau đó liền đợi đến quỷ tân nương sủng hạnh. Loại thứ hai, bốn kiện xính lễ chỉ có thể cam đoan bốn người đạt thành yêu cầu, mà người không có đạt thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại thứ nhất vẫn còn tốt, nếu là loại thứ hai. Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ, nếu như là loại thứ hai mà nói, như vậy phó bản đi đến cửa này, đội ngũ liền nhất định sẽ lên nội chiến, đến lúc đó, có thể còn sống sót nhân số thậm chí không cao hơn 4 người. Khó trách không phong ấn đạo cụ cùng kỹ năng, đây là buộc chúng ta tự giết lẫn nhau, cấp S phó bản thật sự là từng bước sắc cơ. Thật đến cục diện kia, đội ngũ nhân số còn lại bao nhiêu? Hắn người đội trưởng này là có nhiệm vụ ẩn tàng, đội ngũ nhân số không thể thiếu tại 3 người. Mặt khác, chọn con rể điểm này vẫn tồn tại mê hoặc lòng người tác dụng, cho người cảm giác giống như là bị tân nương chọn chúng người mới có một chút hy vọng sống, tư duy quán tính, người may mắn luôn luôn có ưu đãi. Nhưng Trương Nguyên Thanh có thể khẳng định, người bị tân nương chọn chúng, một con đường chết. Lý do rất đơn giản, đầu tiên bản cũng là như thế này, thứ yếu, nếu như người bị tuyển chọn mới có thể sống, như vậy nhiệm vụ ẩn tàng liền không có ý nghĩa. Bất kể thế nào cố gắng, đến nơi đây đều sẽ chỉ còn một người. Giảm không giảm quân số, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nếu như quỷ tân nương là cái hoa tâm hải vương, vậy coi là chuyện khác. Quỷ tân nương khâu khả năng chỉ giết một người, nhưng nhà ma khâu này, nguy hiểm tuyệt không chỉ là quỷ tân nương, đầu tiên là đội ngũ nội chiến nguy cơ, thứ yếu là trong nhà ma mặt khác quán linh. Làm đội trưởng, phó bản này thật quá khó khăn, nếu như cuối cùng thông quan không có kết xù ban thưởng, vậy đơn giản không hợp lý, may mắn ta có phục ma sử món thần khí này, coi như trực diện quỷ tân nương ta cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh theo bản năng đảo qua đồng đội, phát hiện bọn hắn ánh mắt thăm thẳm, đã bắt đầu lẫn nhau cảnh giác. Ai cũng không đốc. Trương Nguyên Thanh ho khan một cái. Thời gian không nhiều, trước tìm xính lễ, mọi người theo sát ta, không cần phân tán, bình thường oán linh khó gần ta thân. Loại trường hợp này, hắn nói chuyện có tác dụng nhất, đám người còn muốn dựa vào nghề nghiệp của hắn. Lúc này, một đoàn người vòng qua đại đường sau bức tường phù điêu, đi vào nội viện, phóng tầm mắt nhìn tới, hành lang gấp khúc chiết, treo đèn lồng đỏ, đỏ thâm ánh nến soi sáng ra bóng cây, vườn hoa cùng núi giả. Nơi xa lờ mờ còn có thể nhìn thấy hình vòm cửa kết nối với viện khác rơi, một chữ sống lưng phòng ốc sắp xếp có thứ tự đứng lặng ở trong màn đêm. Quỷ tân nương thật đúng là đại hội nhân gia thiên kim a. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng cảm khái. Liên tòa nhà này quy mô, làm sao cũng là tam tiến. Hắn nhìn ra xa một lần phòng ốc bố cục, quay đầu căn dặn đám người, nơi này âm khí rất nặng, theo sát ta. Tiếng nói im bặt mà dừng, sau lưng trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Các đội viên không thấy. Cái này có chút kinh khủng a. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, không có dừng bước, tiếp tục đi lên phía trước. Đến mau chóng tìm tới bọn hắn, mấy người kia đều không phải là dạ du thần, cứ việc kỹ năng cùng đạo cụ không có bị phong ấn, nhưng đối phó với linh thể thủ đoạn có hạn, nếu như gặp phải khó chơi oán linh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắn xuyên qua vườn hoa, trông thấy phía trước trong một gian phòng lóe lên ánh nến rất u ám, xuyên thấu qua ngăn chứa cửa sổ, sâu kín chiếu rọi đi ra. Mà phòng khác thì là đen kịt một màu. Trương Nguyên Thanh chú ý cẩn thận đi vào hành lang, tới gần phòng ở, ngưng thần cảm ứng một chút, trong phòng âm khi âm u, nhưng không có oán linh chiếm cứ. Rón rén đẩy ra cửa ô vuông, trong phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Cái này tựa hồ là một nữ tử khuê phòng, phía đông là một cái giường, rèm che buông xuống, ở giữa một cái bàn tròn, bên cửa sổ là một tấm bàn trang điểm, gương đồng liền nhắm ngay cửa ra vào. Một cây hoàng kim chế tạo đòn cân, lặng lặng nằm tại trước bàn trang điểm. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa, quay người đóng cửa, đi vào trước bàn trang điểm, cầm lên kim đòn cân, nó bất quá nửa chiều dài cánh tay, lớn bằng ngón cái. Cái đồ chơi này là dùng đến chọn tân nương khăn vân đỏ, ngụ ý xứng tâm như ý. Còn không tính khó, lập tức đã tìm được. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời đi phòng ở, đột nhiên nghe thấy dòng điện âm thanh xì xì, đặt ở trong túi ảm lì miêu vương có âm thanh truyền ra. Ngày đó, nàng đi tới công viên trò chơi kim thủy. Hố hàng này luôn luôn không đúng lúc phát ra âm thanh, ân, nó muốn nói cái gì? Nói đến, nó cũng là công viên trò chơi một bộ phận, có lẽ biết chút ít tin tức. Trương Nguyên Thanh lực chú ý chuyển rời đến ảm lì miêu vương, chờ mong nó sẽ nói thứ gì. Ám lì miêu vương lần này không có khiến người ta thất vọng, thanh âm tiếp tục phát ra. Trong nhà ma linh run lẩy bẩy, phủ phục tại đất. Vĩ đại tồn tại cũng không có khó xử nhỏ yếu đoán linh, nàng bàn giao tân nương, thay nàng tìm kiếm một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia tên gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đầu góc ông một tiếng, giống như là bị lôi điện bổ trúng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tìm ta, tìm ta, ai muốn tìm ta, tại sao muốn tìm ta? Kinh ngạc cùng mê mang quần quần dâng lên, chợt hắn hiểu được là ai. Tam Đạo Sơn nương nương, Thái Nhất Môn phía quan phương thông cáo thảo luận. Là cường đại bột đã dẫn phát linh cảnh biến động, công viên trò chơi Kim Thủy giới thiệu thảo luận, vị tồn tại kia ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng về sau, rất kinh ngạc trên đời nhiều những này mới lạ đồ chơi nhỏ, những chi tiết này đều có thể cùng Tam Đạo Sơn nương nương ăn khớp. Tam Đạo Sơn nương nương là ta tỉnh lại, nàng đang tìm ta, bởi vì phục ma sử bên trong có nàng một nửa dương phách. Thảo, thằng mõ này âm hồn bất tán, liền không thể buông tha ta sao, ta vẫn là đứa bé. Trương Nguyên Thanh kỳ thật tâm lý nắm chắc, tiếp tục thăng cấp xuống dưới, sớm muộn muốn cùng Tam Đạo Sơn nương nương đối đầu. Có thể vậy hẳn là tại hắn trở thành đẳng cấp cao linh cảnh hành giả đằng sau, dùng phục ma sử bên trong dương phách, cùng nương nương làm một vụ giao dịch. Tuyệt đối không nghĩ tới, tên mõ già mánh khóe thông thiên, vậy mà có thể ảnh hưởng đẳng cấp thấp linh cảnh. Đáng chết, ta liền nói nhiệm vụ làm sao có thể đơn giản như vậy, hiện tại xem ra, lấy ra phục ma sử, ngược lại sẽ để cho ta thân phận bại lộ. Nương nương tìm hắn, đúng vậy chính là vì phục ma sử. Loại này bị nương nương ảnh hưởng qua linh cảnh, chỉ sợ ta vừa lấy ra phục ma sử, tên mõ già kia liền giết tới, vậy ta hạ chẳng sẽ là cái gì? Trong linh cảnh bột có hay không điểm đạo đức còn hai chuyện, vạn nhất thuận tay bóp chết ta con kiến nhỏ này làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, quyết định che giấu tung tích tiếp tục đi nhiệm vụ, không sử dụng phục ma sử. Bại lộ thân phận hậu quả, có thể là trực diện Tam Đạo Sơn nương nương tôn này kinh khủng đại thần, không xác định nhân tố nhiều lắm. Mà tiếp tục đi nhiệm vụ, nếu như có thể thông quan nhà ma, chẳng có chuyện gì, thật đến tuyệt cảnh, lại lấy ra hàng ma sử không mượn. Nghĩ rõ ràng lợi và hại về sau, trong lòng của hắn liền không hoảng hốt, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên trông thấy trong gương đồng, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn lấy làm kinh hãi, cấp tốc trở lại, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, cũng không có mở ra. Chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh mở mịt xoay quay đầu, để ánh mắt một lần nữa trở lại gương đồng, cái nhìn này, con người hơi co lại. Trong gương đồng, xuất hiện một cái mặc quần trắng nữ nhân, tóc rối bù, nàng vượt qua bậc cửa, lấy một loại tư thế cổ quái đi vào phòng. Trong gương đồng chiếu rọi ra gian phòng, giống như cùng hắn vị trí gian phòng không giống với. Nữ nhân váy trắng tư thế cổ quái đi vào kính trang điểm trước, ngồi xuống. Lúc này, Trương Nguyên Thanh rốt cục thấy rõ ràng nàng vì cái gì tư thế đi cổ quái, bởi vì nàng là chạy đến đi. Sau đó hình ảnh có thể làm cho người bình thường dọa chết tươi, trong gương đồng nữ nhân giơ tay lên, đem đầu hai xuống, nâng ở trong ngực. Tay của nàng làn da màu xanh đen, móng tay thật dài đen kịt bén nhọn. Đầu lâu tóc đen tản ra, lộ ra nữ nhân dung mạo, một đôi làm người ta sợ hãi bạch đồng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi ngu hắc, nhìn chòng chọc vào gương đồng, phảng phất tại nhìn chăm chú một thế giới khác Trương Nguyên Thanh. Nữ quỷ này không có nhan trị. Trương Nguyên Thanh cấp tốc lui lại, dự định rút khỏi phòng ở. Nhưng là, trong gương rối tung tóc giống như là sống lại, giống như xúc tu giơ lên, đột nhiên đâm vào mặt kính. Gương đồng dập dờn gợn sóng, nhiều đám sợi tóc xuyên thấu tấm gương, cuốn lấy Trương Nguyên Thanh cổ tay cùng thân thể, không ngừng nắm chặt, một bộ muốn đem hắn kéo vào trong kính tư thế. Hừ. Trương Nguyên Thanh đáy mắt sền sệt hắc quang phun trào, hé miệng, ra sức khẽ hấp. Phệ linh. Cái này có thể áp chế oán linh kỹ năng, chỉ là để sợi tóc quấn quanh tốc độ biến chậm chạp, cũng không thể thôn phệ trong kính nữ quỷ. Nữ quỷ này rất mạnh, không phải phổ thông oán linh. Trương Nguyên Thanh hai chân một chút xíu dịch chuyển về phía trước động, khoảng cách gương đồng càng ngày càng gần. Hắn cấp tốc tự hỏi cách đối phó, phục ma sử có thể không cần cũng không cần, thị huyết chi nhận là vật lý chuyển vận đạo cụ, đối với linh thể vô hiệu, giày múa đỏ công kích đồng dạng là vật lý phương diện, dẫm đạp đối với linh thể vô hiệu. Càng nghĩ, liền quyết định là ngươi, tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh trong miệng phun ra một đạo âm khí, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. A ba. Tròn mép đáng yêu anh linh rơi vào bàn trang điểm, vẻ vải mở rộng tứ chi, sau đó, nó thấy được trong gương nữ quỷ. Trong chốc lát, tựa như sù lông nhỏ con, anh linh lấy một loại cái tuổi này không nên có tốc độ, lộn nhào lăn xuống bàn trang điểm, co lại sau lưng Trương Nguyên Thanh, bị hù ngao ngao khóc lớn. Trương Nguyên Thanh mắng, đồ vô dụng, lên cho ta. Hắn hướng anh linh truyền thâu tiến công chỉ lệnh. A ba a ba. Phục tùng mệnh lệnh là linh bộ thiên tính, anh linh dựng thẳng lên nhàn nhạt lông mày, giữ dằn kêu hai tiếng, nắm lấy Trương Nguyên Thanh ống quần đi lên, một đường leo đến bả vai, ra sức bổ nhào về phía trước. Mượt mà mập mạp thân thể nhỏ xuyên thấu gương đồng, đem chính mình dán tại nữ quỷ trên khuôn mặt. Trương Nguyên Thanh lập tức lắng động cảm xúc, đem ý thức chuyển rời đến anh linh trên thân, đổi đi nữ quỷ cảm giác lực. Nữ quỷ âm trầm khuôn mặt biến ngốc trệ, giống như là bỗng nhiên đã mất đi đầu óc. Tơ thép giống như trí mạng tóc, lập tức không có lực lượng duy trì, vô lực rủ xuống. Làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh lập tức triệu hoán về tiểu đậu bỉ, để hắn nằm ngoài đỉnh đầu của mình, xoay người chạy. Anh linh năng lực chỉ có 3 giây, nhưng đầy đủ hắn thoát đi phòng ở. Xông mở cửa phòng, càng đi ra ngoài hạm, Trương Nguyên Thanh vừa trở lại vườn hoa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến phanh tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn lại, trong gian phòng kia ánh nến đã tắt, một mảnh đen kịt. Nội viện âm phong trận trận, rất nhiều oán linh ở phía xa vây quanh, bọn chúng một bên khát vọng dạ du thần khí tức, một bên kiêng kỵ nó uy áp, không dám tới gần. Đến tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn, cũng đừng chết sạch. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng rời đi chỗ này vườn hoa, thông qua hình vòng cửa, đi vào sắt vách sân nhỏ, hắn rất nhanh liền nhìn thấy Tạ Linh Hy. Tiểu nha đầu đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh một ngụm vạc nước trước, đem nửa người trên ném đến trong vạc, hai tay bắt lấy vạc xuôi theo, ra sức dây rồi lấy, trong chum nước tựa hồ có đồ vật gì kéo túm lấy nàng. Bất kể như thế nào cố gắng, đều không thể đem chính mình từ trong chum nước nổ đi ra. Thời gian dần trôi qua, nàng dãy rùa lực đạo càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Trương Nguyên Thanh chậm rãi tới gần, ngửi thấy một cỗ mùi rượu, túi người xem xét, trong vạc nhộn nhạo màu đậm chất lỏng, bơi lượn qua một cái kéo lấy cuống rốn anh linh, chính là cuống rốn quấn lấy Tạ Linh Hy cái cổ, đem nàng gắt gao kéo ở trong nước. Trương Nguyên Thanh hai tay nâng lên tiểu đậu bỉ, không để ý hắn dãy rùa, đem hắn ném vào trong chum nước. Cuống rốn anh linh gặp có đồng loại tiến đến, lập tức buông ra cuống rốn, hướng phía tiểu đậu bỉ nhe răng trợn mắt. Trương Nguyên Thanh bắt lấy Tạ Linh Hy bả vai, dùng sức kéo một phát, đem nàng từ trong chum nước kéo ra ngoài. Khu khu. Tạ Linh Hy kịch liệt ho khan mặt đỏ tới mang tai, tóc cắt ngang trán cùng tóc mai ướt nhẹp dán tại cái trán, gương mặt. Mười mấy giây sau, nàng sơ bộ bình phục phổi khó chịu, thấy rõ Trương Nguyên Thanh mặt, vui đến phát khóc. Vương Thái ca ca, ngươi tới cứu ta à? Ô, ta cũng không tiếp tục muốn vào cùng Dạ Du thần tương quan linh cảnh, quá, thật là đáng sợ. Nàng là lần đầu tiên tiến loại này có linh dị nguyên tố phó bản. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước. Hai cái anh linh tại trong rượu đánh lên, lẫn nhau nhào cắn, dây dưa, quấy màu đậm chất lỏng gợn sóng dập dờn. Tạ Linh Hy nhón chân lên, hướng trong vạc nhìn thoáng qua, nhớ tới chính mình vừa rồi uống không ít, khô khốc một hồi hẹ, thật là buồn nôn, thật là buồn nôn. Trên một trận, nàng mới trả lời Trương Nguyên Thanh lời nói. Vương Thái ca ca, ta đi theo ngươi đi ra đại đường, một trận sương mù vào tới, liền phát hiện các ngươi đều không thấy, ta liền đi tìm, bất chi bất giác đi đến nơi đây, lại ngửi được một trận mùi rượu, lần theo mùi vị tìm tới ngụm này vạc. Suy nghĩ đây chính là xính lễ một trong, ta vừa để lộ nắp gỗ, kết quả trong vạc liền rỗi ra một sợi dây thừng, đem ta kéo vào trong nước. Nàng nhìn xem trong chum nước cuốn rốn anh linh, nghĩ đến chính mình vừa rồi sặc tiến chất lỏng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật là buồn nôn, thật là buồn nôn. Trương Nguyên Thanh thầm tính một ít thời gian, đánh giá thiếu nữ, ngươi nín thở thời gian rất dài a. Tạ Linh Hi lắc đầu, dịu dàng nói, ta có một kiện đạo cụ a, có thể hồi phục sinh mệnh lực, nếu không có nó, đã sớm nín chết tại trong chum nước. Nói, nàng dương lên tuyết trắng cổ tay trắng, nơi đó có một viên màu xanh biết vòng ngọc. Hồi phục sinh mệnh lực vòng tay. Nha đầu này cũng là một yêu. Khí chất không quá giống a. Trương Nguyên Thanh ân một tiếng, không hề quan tâm quá nhiều vòng tay, nói, theo ta đi tìm bọn hắn đi, hy vọng còn kịp. Tạ Linh Hi thu lấy một chút chất lỏng, Trương Nguyên Thanh thì triệu hồi đời này lần đầu cùng người đồng lứa đánh nhau tiểu đậu bỉ, dọc theo đá của đường mòn, hướng tòa nhà chỗ sâu bước đi. Đúng rồi, ngươi đem tấm thẻ kia cho ta. A, cái gì tấm thẻ? Đừng giả bộ ngốc, bãi đỗ xe mang ra tấm thẻ, ta nhìn ngươi sở trong túi sau nông. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 58, Quỷ Tân Nương. Sau đó, bọn hắn tại nội viện phía tây sân khấu kịch bên cạnh tìm được hỏa ma. Sân khấu kịch hoang phế nhiều năm, màn che rủ xuống, rách tung tóe, trên đài dưới đài đều tích đầy cho bụi. Hắn ngồi yên tại trên ghế đầu, ánh mắt vô thần nhìn qua sân khấu kịch, phảng phất không có một hai trên sân khấu, chính hát vở kịch lớn giống như. Trương Nguyên Thanh sầm mặt lại, tại trong tầm mắt của hắn, hỏa ma trên thân âm khí tích tụ, hồn phách sẽ cách chưa cách, đã là sắp chết. Hắn vội vàng đi qua, đưa tay khoác lên hỏa ma bả vai, đáy mắt màu đen phun trào, cuồn cuộn không dứt đem âm khí thu hút lòng bàn tay, thôn phệ tiêu hóa. Hỏa ma dùng mình một cái, chống rông hai mắt khôi phục một vòng thần thái, theo bản năng mở miệng kêu la. Lạnh quá, lạnh quá. Vị này hỏa sư một bên run rẩy, một bên nhìn bốn phía, trông thấy bên người Trương Nguyên Thanh cùng cách đó không xa Tạ Linh Hi, kêu lên. Thảo, các ngươi đi đâu? Vừa ra đại đường liền không có bóng người. Tất cả mọi người phân tán. Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, đánh gậy đối phương chất vấn, hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta và các ngươi sau khi phân tán, bất chi bất giác liền đi tới nơi này, sau đó nghe thấy có người hát hí khúc." Hỏa Ma vừa nói, một bên hồi ức: "Ta lần theo thanh âm tới, nhìn thấy bên này có hy vọng cái bàn, có một nữ nhân ở trên đài hát hí khúc, ta liền nhìn mấy lần, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ." Nói đến đây, hắn toàn thân run một cái, nhìn thấy nơi xa rách nát nhiều năm sân khấu kịch, ở đâu ra hát hí khúc nữ tử? Hỏa Ma tràn ngập cảm kích nhìn bên người Dạ Du Thần, là ngươi đã cứu ta. Đây là rất rõ ràng sự tình. Trương Nguyên Thanh mặt mỉm cười. Hô. Hỏa Ma như chút được gánh nặng, nhớ tới kinh lịch vừa rồi, một trận hoảng sợ, ta kỹ năng cùng đạo cụ, tại oán linh trước mặt không dùng được A Vương Thái huynh, đa tạ. Tuy nói mỗi cái nghề nghiệp đều có không giống nhau đặc điểm, nhưng oán linh có thể vô thanh vô tức khống chế Hỏa Ma, hơn phân nửa hay là dựa vào cấp bậc áp chế. Linh dị loại quái vật, quỷ dị khó lường, chuyên nghiệp không nhọt gáy mà nói, đối phó lên bọn chúng sẽ rất phiền phức. Bất quá cũng có khuyết điểm, chính là hại người thủ đoạn không đủ trực quan, hiệu suất không bằng cầm dao đâm. Ba người tại sân khấu kịch bên cạnh, che kín mạng nhện phòng hóa trang bên trong, tìm được một viên châm cài. Cầm châm cài, đặt được xính lễ hỏa ma một trái tim xem như trở xuống trong bụng, lúc này mới hỏi: "Tây Thi cùng Tề Thiên Đại Thánh đâu?" Tạ Linh Hi lắc đầu, còn không có tìm tới, hy vọng bọn họ có thể giống ngươi như vậy may mắn. Hỏa Ma liếc nàng một cái, ngươi rất muốn bọn hắn chết. Tạ Linh Hi điềm đạm đáng yêu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ca ca sao có thể nói lời như vậy, chúng ta là đồng bạn nha. Hỏa Ma liền mặc kệ nàng. Hai người trước đó phát sinh qua một mép, hắn bị tiểu nha đầu này biểu lý biểu khí tư thái khí quá sức, không quá chào đón nàng. Đương nhiên cũng là bởi vì thiếu nữ không tại Hỏa Ma ít về bên trên, không phải vậy lại là một chuyện khác. Ba người rời đi nơi đây, chuyển đi mặt khác một tòa sân nhỏ, tòa nhà này so với trong tưởng tượng phải lớn, hậu viện bị cắt chém thành từng tòa tiểu viện, có dùng để làm vườn hoa, có dựng sân khấu kịch. Đi một trận, có được nhìn ban đêm năng lực Trương Nguyên Thanh, nhìn thấy nơi xa một bóng người, lảo đảo chạy tới. Người này mặc giày đậu đậu quần bó, tinh thần tiểu tử cách tân mặc, chính là Tề Thiên Đại Thánh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngạc nhiên áp sát tới. Trương Nguyên Thanh đáy mắt đen kịt phun trào, xét lại một lát, xác nhận là bản tôn. Bốn người gặp mặt, đem riêng phần mình gặp phải nói một lần. Tề Thiên Đại Thánh tẩu tán về sau, nội nhập một tòa sân nhỏ, trong viện có một phòng lóe lên ánh nến, hắn đẩy cửa xem xét, trong phòng không có một ai, trên giường chỉnh tề chồng lên một giường hỉ bị. Tề Thiên Đại Thánh suy đoán là xính lễ một trong, nhưng hắn tuân theo tâm ý chí, yên lặng rút đi. Sau đó liền gặp được Trương Nguyên Thanh bọn người. Hỏa Ma nghe trợn mắt hốt mồm, người sợ nhất ngược lại an toàn nhất. Ngươi nói gì vậy? Ta là cẩn thận, không phải sợ. Tề Thiên Đại Thánh vì chính mình văn tôn, có đạo lý, có đôi khi có thể còn sống sót, chưa chắc là thông minh nhất có bản lãnh, mà là nhất sợ. Trương Nguyên Thanh đánh gãy hai người vô vị tranh luận, nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh, hỏi: "Hỉ bị ở đâu?" Tề Thiên Đại Thánh nhìn về phía sau lưng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bốn người tới chỗ kia sân nhỏ, quả nhiên trông thấy một gian phòng ốc lóe lên ánh nến. Trương Nguyên Thanh gặp các đội viên lộ ra vẻ sợ hãi, bất đắc dĩ thở ra một hơi. "Ta đi thay ngươi mang tới." Nơi này là Dạ Du Thần sân nhà. Lúc này vào phòng, tại hắn bước qua bậc cửa về sau, cửa ô vương tự động đóng. Phía ngoài Tạ Linh Hi bọn người, trông thấy cửa ô vương đóng lại trong nháy mắt, Vương Thái thân ảnh liền biến mất, trong phòng ánh nến lờ mờ, nhưng không có chiếu ra cái bóng của hắn. Cháy bỏng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, cửa ô vương loảng xoảng một tiếng bị phá tan, Vương Thái ôm một giường hỉ bị tông cửa xông ra. Hắn bộ dáng có chút chật vật, y phục trên người nhiều chỗ tổn hại, có nhuộm vết máu. Đại thánh, tiếp lấy. Trương Nguyên Thanh đem hỉ bị ném cho Tề Thiên đại thánh, người sau ngạc nhiên tiếp nhận, chăm chú ôm vào trong ngực, đang muốn hỏi hắn trong phòng chuyện phát sinh, Trương Nguyên Thanh lại nói: "Đi thôi, đi tìm Tây Thi." Tề Thiên đại thánh không tốt hỏi lại, theo các đồng đội tiếp tục tại nội viện thăm dò. Màn đêm nặng nề, không trăng không sao, duy nhất nguồn sáng là treo ở dưới mái hiên đèn lồng đỏ, đem mảnh này thế giới tĩnh mịch nhiễm lên màu đỏ tươi. Ngẫu nhiên một trận âm phong thổi tới, dưới mái hiên đèn lồng lay động, càng lộ ra khủng bố. "Mau tới đây, ta ở chỗ này." Đột nhiên, mềm mại đáng yêu tiếng nói từ tiền phương truyền đến. Trương Nguyên Thanh bọn người nhìn lại, trông thấy Tây Thi đứng tại mái hiên dưới đèn lồng, hướng đám người ngoắc. Nàng đứng ở nơi đó, thân thể tựa bùn giống như không nhúc nhích, cứng ngắc ngắc, nụ cười trên mặt cũng rất cứng ngắc, mang theo vài phần quỷ dị. "Tây Thi." Tề Thiên đại thánh gặp nàng không ngại, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi qua, bả vai bị hỏa ma đè lại. Đồng thời, vang lên bên tai Trương Nguyên Thanh thanh âm, "Ngươi nhìn nàng dạy." "Dạy?" Tề Thiên đại thánh nhìn chăm chú nhìn kỹ, con ngươi hơi có co vào. Nàng trên chân mặc chính là một đôi màu đỏ dày thê ở. "Nàng không phải Tây Thi." "Tới a, các ngươi tới a." Tây Thi còn tại ngoắc, nụ cười trên mặt cứng ngắc mà quỷ dị. "Vượt qua nàng, không cần để ý." Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Gặp thân là Dạ Du thần sắc mặt hắn ngưng trọng, Tề Thiên đại thánh vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút khẩn trương, không còn dám nhìn. Đám người tiếp tục đi chỉ chốc lát, Trương Nguyên Thanh mắt nhìn phía trước, nói: "Các ngươi còn nhớ rõ Tây Thi tiến tòa nhà lúc, nói nhìn thấy có một nữ nhân đứng tại đèn lồng đỏ bên dưới à?" Nghe vậy, Hỏa Ma nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ trông thấy nữ nhân kia đứng tại chỗ, không còn ngoắc, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thật mẹ nó làm người ta sợ hãi. Hỏa Sư gắt một cái. Tạ Linh Hi khó hiểu nói: "Nàng tại sao phải biến thành Tây Thi tỷ tỷ bộ dáng?" Trương Nguyên Thanh nhìn qua phía trước nơi nào đó, thở dài: "Chính các ngươi đi qua nhìn liền biết." "Có ý tứ gì?" Ba người mới đầu không có minh bạch, lại đi một đoạn ngắn đường, mơ hồ trông thấy phía trước dưới mái hiên treo một bóng người. "Tây Thi tỷ tỷ." Tạ Linh Hi cả kinh kêu lên. Người kia chính là Tây Thi, nàng treo cổ tại dưới mái hiên, tiểu mị gương mặt ngạt thở và mẹo, hai con ngươi trừng trừng, trải rộng tơm máu, sắc mặt xanh trắng, bờ môi có chút phun ra. Tử trạng thế thảm. Tề Thiên đại thánh cùng Hỏa Ma vừa hãi vừa sợ, không nghĩ tới nàng vô thanh vô tức chết tại nơi này. Có được nhìn ban đêm năng lực Trương Vân Thanh đã sớm thấy được, đã qua kinh ngạc giai đoạn, hắn dẫn ánh mắt phức tạp ba người đến gần thi thể. Tây Thi tĩnh tĩnh rủ xuống, Trương Nguyên Thanh sờ lên tay, một mảnh lạnh buốt, tử vong thời gian tại nửa giờ trở lên. Là Tây Thi tỷ tỷ thiệp cưới. Tạ Linh Hi chỉ vào rơi vào thi thể bên chân, nơi đó rơi một bản màu đỏ thiệp mời. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua thiệp cưới, không rảnh để ý, đáy mắt đen kịt phun trào, trao đổi Tây Thi thể nội còn sót lại linh thể. Hắn đến nghiệm chứng một chút, Tây Thi là chết bởi oan linh hay là những nhân tố khác. Mi tâm bỗng nhiên bành trướng, không thuộc về tự thân ký ức mãnh liệt mà tới. Hắn thấy được Tây Thi vài đoạn phá toái chuyện cũ, tỷ tỷ này là cấp 2 thủy quỷ, đồng tình Nam Hàng thị linh cảnh hành giả, không chính thức nhân viên, là cái nào đó dân gian linh cảnh hành giả tổ chức thành viên. Nàng trong hiện thực nghề nghiệp là y tá, đồng thời cùng chủ nhiệm khoa, phú thương, linh cảnh tổ chức người quản lý mấy tên nam tính bảo trì quan hệ. Không cưới chủ nghĩa giả, không tin tình yêu, nam nhân ở trong mắt nàng chính là tài nguyên. Là một tên lẫn vào rất không tệ đóa hoa giao tiếp. Ký ức cuối cùng, Trương Nguyên Thanh thấy được một đạo mặc áo cưới hữu ảnh xuất hiện, hình ảnh im bặt mà dừng. Nàng là bị quỷ tân nương giết chết. Trương Nguyên Thanh mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên, lạnh cả sống lưng. Hắn trong lòng tự nhủ không có khả năng a, quỷ tân nương làm sao lại sớm xuất thủ? Nàng không phải đang chờ đợi chọn con rể à? Nếu như quỷ tân nương có thể tùy thời xuất thủ, vậy còn chơi như thế nào? Mặt khác, nếu quỷ tân nương tự mình ra tay giết người, vì cái gì chỉ giết Tây Thi mà không đối nhóm người mình động thủ? Hoặc là còn không có động thủ mà thôi. Lúc này, hắn nghe thấy được Tạ Linh Hi cùng Tề Thiên Đại Thánh đàm luận thanh âm. Giới tính của nàng làm sao bị gạch đi rồi? Không biết, có lẽ đã chết rồi đằng sau đều sẽ bị gạch đi. Trương Nguyên Thanh sững sờ, lập tức nói: "Cho ta xem một chút." Tạ Linh Hi đem thiệp cưới đưa tới. Trương Nguyên Thanh ngưng mắt xem xét, Tây Thi giới tính bị một đạo mực đậm vạch tới. Tạ Linh Hi mở to đôi mắt sáng: "Vương Thái ca ca, ngươi tại Tây Thi tỷ tỷ trong linh thể thấy cái gì?" Tề Thiên Đại Thánh cùng Hỏa Ma lúc này quăng tới ánh mắt. "Nàng là bị quỷ tân nương giết chết." "Cái gì?" Ba người sắc mặt hãi nhiên, cảnh giác nhìn chung quanh. Quỷ tân nương nếu là xuất thủ, chỉ sợ ở đây mặt mũi một cái có thể còn sống sót, theo lý nói không đến mức a, cho dù là cấp S nhiệm vụ, độ khó cao về cao, tóm lại muốn cho bọn hắn một chút hy vọng sống mới là. Ta có một cái ý nghĩ, nhưng lo dịp có không thông. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, nhìn về phía giống như hiệu con nhạy bén Tạ Linh Hi, có thể làm cho ta nhìn ngươi thiệp cưới à? Úc. Nàng ngược lại là rất phối hợp, rút ra kẹp ở trên dây lưng quần thiệp cưới. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, triển khai xem xét, thần sắc của quái, giới tính nam. Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh nô đầu ra đến, trông thấy giới tính một cột kia, viết là nam. Tề Thiên Đại Thánh đau lòng nhức óc, ngươi tiểu cô nương này nhìn xem mi thanh ngọc tú, không nghĩ tới là cái con trai. Cái gì nha? Tạ Linh Hi đỏ bừng mặt, giải thích nói, ta là cảm thấy, quỷ tân nương muốn tìm là vị hôn phu, vậy vị hôn phu khẳng định là nam nhân a, nếu như ta điển nữ nhân, vậy liền không phù hợp quy củ, chẳng phải là trực tiếp đào thải. Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh lâm vào trầm tư. Tạ Linh Hi giới tính Việt Nam, vậy ta đoán liền không có sai, bản cũ nữ tính trực tiếp thông quan, mà bản mới nữ tính trực tiếp GG, bởi vì đây là cấp S linh cảnh, trực tiếp thông quan, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Trương Nguyên Thanh phỏng đoán đạt được nghiệm chứng. Tây Thi là bị Quỷ Tân Nương trực tiếp gạt bỏ, nguyên nhân chính là không phù hợp Tân Lang thiết lập. Hắn đem chính mình suy luận nói ra, nghe xong, Tạ Linh Hi một mặt khổ sở nói: "Ta chỉ là suy đoán, không dám xác định, cho nên liền không có nói ra, sớm biết liền nhắc nhở một chút Tây Thi tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi." Ba nam nhân trong đầu ăn ý hiện hiện ý nghĩ này. Hiện tại đội ngũ nhân số chỉ còn 4 cái, Quỷ Tân Nương nơi này còn có thể chết một cái, cũng nhiều nhất chỉ có thể chết một cái, còn tốt còn tốt. Nghệ tình quen biết một trận, Trương Nguyên Thanh đem Tây Thi thân thể giải xuống dưới, nhẹ nhàng để dưới đất, nhìn quanh còn sót lại ba vị đồng bạn, nói: "Thời gian không nhiều, chúng ta nên tìm phòng cưới." Mặc dù không có đếm thầm thời gian, nhưng có thể đại khái tính ra ra, tiến tòa nhà đến bây giờ, không sai biệt lắm sắp đến một giờ. Tạ Linh Hy, Hỏa Ma, Tề Thiên Đại Thánh, nhanh chóng đem Tây Thi sự tình ném sau, âm thầm giữ vững tinh thần. Riêng phần mình cầm xính lễ bốn người tiếp tục tiến lên, xâm nhập tòa nhà, trầm mặc xuyên thẳng qua tại khác biệt trong hoa viên, chỉ có đèn lồng đỏ cùng bọn hắn làm bạn. Đi dạo hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới phòng cưới bốn người, đột nhiên trông thấy phía trước xuất hiện một tòa sân nhỏ, mái hiên bay vểnh lên, cửa sổ dán chữ hỉ, có hòa thuận vui vẻ ánh đến lộ ra. Sân nhỏ thông hướng nhà chính trên đường, phủ lên màu đỏ tươi thảm. Thời gian vừa đến, phòng cưới liền xuất hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn xem các đồng đội căng cứng thần sắc, thấp giọng nói: "Đi thôi." Hắn vốn còn muốn hài hước một câu, không cần khẩn trương như vậy, Quỷ Tân Nương nói không chừng là cái ngực lớn mông bệnh ngự tỷ. Nhưng trông thấy ba tên đồng bạn tựa như lao tới pháp trường ngưng trọng sắc mặt, Trương Nguyên Thanh thức thời bỏ đi điều tiết bầu không khí ý nghĩ. Tính đến trước mắt, bọn hắn vẫn không biết Quỷ Tân Nương chọn con rể phương thức 4-1 hay là tất cả đều mớn. Đạo lý đồng dạng, bọn hắn cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Tiến vào viện, đi qua lấy thảm đỏ, Trương Nguyên Thanh dừng ở trước cửa, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra cửa ô vuông. Bang! Hai phiến cửa ô vuông hướng bên trong rộng mở, Trương Nguyên Thanh vượt qua bậc cửa, căng cứng bắp thịt cả người, liếc nhìn trong phòng bố cục. Cả phòng bố trí lấy ăn mừng màu đỏ làm chủ, trên tường dán chữ hỉ, trong sảnh bày biện một cái bàn tròn, trên bàn hai cái giá cắm nến, dài nửa cánh tay nến đỏ chập chờn, dưới nến là vài đĩa sứ men xanh, thả long nhãn đậu phộng những vật này. Phía đông bày biện một tấm giường lớn, rèm che cùng ga giường đều là ăn mừng màu đỏ chót, nhưng không có bị tấm đệm. Bên giường giống tuyết, không như trong tưởng tượng mặc áo cưới, che kín khăn voan đỏ Tân Nương. Quỷ Tân Nương không tại. Trương Nguyên Thanh căng cứng tiếng lòng chậm rãi lỏng, dùng sức thở ra một hơi, hắn quay đầu muốn cùng sau lưng đồng đội nói chuyện, quay đầu về sau, lại phát hiện toàn bộ phòng cưới cũng chỉ thừa chính mình. Ba tên đồng đội lại không thấy, chỉ có ta một người tiến vào phòng cưới. Trương Nguyên Thanh đột nhiên run lên, sau đó kịp phản ứng, thầm nói, Quỷ Tân Nương rất biết chơi à, còn cho mỗi người an bài phòng cưới. Xem tình huống trước mắt, phù hợp lúc trước hắn đầu thứ hai phỏng đoán, bốn kiện xính lễ đối ứng bốn tên tân lang, những người còn lại đều là chết. Tiếp xuống liền đợi đến Tân Nương tử tiến đến may mắn, cũng không biết nàng sẽ chọn ai. Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, yên lặng đem tiểu đậu bị triệu hoán đi ra, để nó nằm nhòi trên đầu mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn sờ lên anh linh đầu, nhìn qua trong phòng ăn mừng cảnh tượng, không khỏi nghĩ đến trên mạng nhìn tiết mục ngắn, trong lòng tự nhủ vừa kết hôn, liền có phu có nhi, Quỷ Tân Nương cũng coi như đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà lại nhi tử còn không phải da đen. Ánh đến sáng chói, trong phòng tươi sáng, Trương Nguyên Thanh vốn là muốn thông qua ngọn nến thiêu đốt đến cảm ứng thời gian trôi qua, không ngờ ngọn nến đặc biệt thần dị, làm sao đốt cũng không thấy tiêu hao. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bang một tiếng bị âm phong thổi ra, ngọn nến trong nháy mắt dập tắt, gió âm lanh gào thét tại phòng cưới mỗi một hẻo lánh. Gian phòng một vùng tăm tối, Trương Nguyên Thanh trong lòng chấn động, đỉnh đầu anh linh run lẩy bẩy, lâm vào cực đoan trong sự sợ hãi, như xong việc này. Hắn cứng ngắc quay đầu cổ, nhìn về phía rộng mở cửa lớn, bên ngoài đen như mực, có được nhìn ban đêm năng lực hắn, mơ hồ trông thấy một đạo thân mang áo cưới, đóng vải đỏ thân ảnh, chính đạp trên thảm đỏ, hướng phòng cưới đi tới. Chương 59, thám tử suy luận quán, xong. Ngoài phòng vọt tới nồng đậm hắc ám, so hắc ám càng thâm trầm hắc ám. Trương Nguyên Thanh có được một đôi nhìn thấu đêm tối con mắt, lại nhìn không thấu cỗ này kinh khủng âm khí, chỉ có thể mơ hồ nhìn thân ảnh mặc áo cưới kia, nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, bước qua bậc cửa. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được xuất sinh đến nay lớn nhất khủng bố. Loại này khủng bố không phải là bị bắt kiên đoán linh hấp thụ dương khí lúc kinh dị, không phải là bị cương thi truy sát lúc bối rối, mà là trong lòng ngươi có cảm xúc bạo tạc, thân thể lại không làm được bất kỳ phản ứng nào khủng bố, không cách nào phản kháng, không cách nào chống cự, vô tận tuyệt vọng. Dạ du thần năng lực tại lúc này không hề có tác dụng, hắn hoàn toàn bị áp chế. Tiểu đậu bị hù ngay cả khóc cũng không dám, thân thể béo nhỏ không ngừng phát run. Mấy giây sau, hắn chủ nhân vô dụng cùng hắn cùng một chỗ phát run. Hắc ám tràn vào phòng ở, thân ảnh mặc áo cưới kia từng bước một đi tới, nồng đậm tử khí bao phủ tại gian phòng mỗi một hẻo lánh. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đặt ở trong túi ảm ly miêu vương, lại một lần không phân trường hợp phát ra âm thanh. Nàng tới, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố. Tân Lang ngồi tại bên giường, trong lòng suy nghĩ kế hoạch của mình, nhưng hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sợ. Ám Ly Miêu Vương nói đến đây, không biết nhận lấy cái gì quá nhiễu, phát ra tư tư dòng điện âm thanh, mấy giây sau, thanh âm khôi phục, nhưng nói ra được nội dung lại làm cho Trương Nguyên Thanh giật nảy cả mình. Tân Lang nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vui sướng không gì sánh được, chỉ vì tân nương mỹ mạo yêu kiều, ôn nhu đoan trang, là khó tìm lương phối, đúng, chính là như vậy. Từ từ, sau đó triệt để không một tiếng động. Kỳ thực vui sướng không gì sánh được. Ngươi xác định chính mình ngay từ đầu muốn nói là cái này sao? Đoạn văn này tạo điểm quá nhiều, Trương Nguyên Thanh không thể nào nôn lên, hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Quỷ Tân Nương. Cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thân thể có chút phát run. Sau đó, túi đầu hắn trông thấy một đôi giày thêu màu đỏ đứng tại trước mặt mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Linh Hy ngồi tại mép giường, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng ngũ quan thanh lệ đẹp đẽ, lộ ra phòng cưới bố cảnh, chợt nhìn giống như nàng mới là tân nương tử. Bản cũ công lược bên trong, người bị Quỷ Tân Nương chọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này tại bản mới bên trong hẳn là sẽ không biến, nàng tuyển ai, ai nhất định phải chết. Tạ Linh Hy lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Nàng một mực biết nhà ma công lược, chỉ là không nói, vốn là muốn vào nhà ma về sau, coi đây là thẻ đánh bạc, về sau phát hiện Vương Thái là Dạ Du thần, lại nhiệm vụ xuất hiện thay đổi, nhiều xính lễ, thiệp cưới các loại khâu, liền biết bản cũ công lược đã vô dụng, cũng không có nhắc lại cùng. Tạ Linh Hy rất sợ sệt, mặc dù nàng trải qua hai lần linh cảnh một mình, hai lần linh cảnh nhiều người, trong lúc đó cũng đã gặp qua nguy hiểm, nhất là linh cảnh một mình, các đại nghề nghiệp linh cảnh một mình thuần một sắc tử vong loại hình. Nhưng nàng chỗ nghề nghiệp, linh cảnh một mình có thể dùng mạo hiểm để hình dung, lại cùng khủng bố không quan hệ. Công viên trò chơi Kim Thủy là Tạ Linh Hy kinh lịch, cái thứ nhất ngậm linh dị nguyên tố linh cảnh, thật là đáng sợ, loại này đáng sợ không chỉ là nguy cơ tử vong, quỷ quái thứ này, trời sinh liền có thể câu lên nhân loại sợ hãi. Đời ta cũng sẽ không xem phim kinh dị. Nàng ở trong lòng âm thầm thề. Trong phòng cưới không có khái niệm thời gian, phản phất không có cuối dày vò bên trong, Tạ Linh Hy bỗng nhiên nghe thấy được linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Ngài đã hoàn thành nhà ma, minh hôn, nhiệm vụ, ngài đang tiến hành hái hùng khiếp vía nhiệm vụ hệ liệt này công trình giải trí là, xe cắp treo, bãi đậu xe dưới đất, nhà ma, minh hôn, thám tử suy luận quán. Xin mời tại trong vòng nửa canh giờ tiến về cái thứ tư nơi trốn. Kết thúc. Tạ Linh Hy sững sờ, tiếp theo dâng lên mãnh liệt vui sướng, tựa như đi qua đêm dài đằng đẵng, vui vẻ hận không thể gieo họ. Rốt cục đã trôi qua, cái này đáng sợ linh dị bất luận cái gì cuối cùng kết thúc. Sau đó, mới là suy nghĩ thứ hai, kẻ nào chết rồi. Nàng không kịp chờ đợi đẩy ra cửa ô vuông, đi vào bên ngoài, nhìn chung quanh một phen, bóng đêm thê lương, mái hiên đèn lồng treo trên cao, động tĩnh gì đều không có. Nhưng rất nhanh, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân, Tạ Linh Hy lập tức quay đầu, trông thấy tóc đỏ Hỏa Ma cũng từ phía sau phòng cưới đi ra. Hỏa Ma trên mặt đan sen vui mừng, trong mắt phảng phất đang mong đợi cái gì, xem ra chết là Vương Thái hoặc Tề Thiên Đại Thánh. Tạ Linh Hy gặp hắn sống tiếp được, nhỏ không thể thấy nhíu một cái đôi mi thanh tú. Hỏa Ma tâm tình cực dai, nói: "Nguy hiểm nhất khâu kết thúc, tiếp xuống thám tử suy luận quán, độ khó cũng không lớn, nếu như có thể ra ngoài, chúng ta liền hoàn thành cấp S thủ sát, chợt trưởng, ta đã bắt đầu chờ mong thông quan ban thưởng, a đúng, còn có công lược, chỉ bằng vào công lược, liền có thể để cho ta phung phí một đoạn thời gian rất dài." Tạ Linh Hy liếc hắn một chút, thản nhiên nói: "Nhà ma cửa này công lược, chúng ta cũng không quá rõ ràng, Vương Thái là rõ ràng nhất. Người viết ra công lược giá trị chỉ sợ phải lớn suy giảm." Hỏa Ma nhún nhún vai, coi như thế, nó cũng ý nguyên rất chân quý. Hai người không đợi bao lâu, rất nhanh liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại. "Ngươi?" Hỏa Ma thần sắc nao nao, chợt khôi phục, hát một tiếng. Xem ra Tề Thiên Đại Thánh phải ở lại chỗ này làm tân lang, tiểu tử này lại nhát gan lại sợ, nếu là hắn có thể còn sống rời đi linh cảnh, đó mới không công bằng. "Vương Thái ca ca." Tạ Linh Hy nở rộ ngọt ngào dáng tươi cười. Trương Nguyên Thanh khẽ bước cằm, nhìn về phía Hỏa Ma, ngữ khí trầm thấp, nói thế nào đều là đồng bạn một trận, không cần thiết nói ngồi trông chọc. "Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, mau rời đi nơi này đi, lao tử một khắc đều không muốn chờ đợi, sớm một chút rời đi, sớm một chút kết thúc nhiệm vụ, đều có tương lai riêng." "Đều có tương lai riêng" bốn chữ, căn cực nặng. Thế là, tại Trương Nguyên Thanh dẫn đầu xuống, ba người xuyên qua nội viện, đại đường, ngoại viện, ven đường không có gặp phải nguy cơ, thuận lợi rời đi quỷ trạch. Ba người bước chân thật nhanh rời đi ngõ tối, một khắc đều không ngừng, vô cùng có ăn ý, tựa hồ cũng đối với chỗ này có không nhỏ bóng ma tâm lý. Sau 10 phút, dựa theo ven đường bảng hướng dẫn, bọn hắn tìm được thám tử suy luận quán. Đây là một tòa màu trắng kiến trúc, cao lớn tráng kiện lập trụ chèo chống hình tam giác nóc nhà, tiêu chuẩn kiểu dáng Âu Tây phong cách. Sắc nghệ cửa lớn mở rộng ra, tiền viện có một tòa bể phun nước. "Cần nghỉ ngơi một chút không?" Trương Nguyên Thanh dừng ở sắc nghệ ngoài cửa lớn, trưng cầu hai vị đồng đội ý kiến. Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma lắc đầu. Nhà ma khủng bố, càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần hao tổn, thể lực ngược lại là không có quá lớn tiêu hao, 10 phút đồng hồ này lộ trình, đã đầy đủ bọn hắn trấn an cảm xúc, cũng không cần lại nghỉ ngơi. Lại nói, đến một bước này, bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc đêm nay như ác ngộng nhiệm vụ. Ba người tiến vào cửa lớn, vòng qua đài phun nước, đi vào tựa như nhà bảo tàng trong kiến trúc. Suy luận quán đại sảnh, trải lấy gạch hình vuông, mái vòm treo 8 chén hoa mỹ đèn treo bằng thủy tinh, mang đến sáng chói hào quang sáng tỏ. Đại sảnh trưng bày lấy tủ trưng bày, bên trong hàng triển lãm nhiều mặt, có cái tàu cùng thủ trượng, có hồng lĩnh kết cùng bóng đá, có khiêu vũ tiểu nhân ký hiệu, có đóng chỉ tẩy hoa lục. Cái tàu cùng thủ trượng coi như xong, thế mà còn có hồng lĩnh kết, cảm giác phó bản này đang chơi ngạnh. Làm suy luận kẻ yêu thích, dốc lòng muốn bắt chước ông ngoại, trở thành ưu tú cảnh sát trưởng Trương Nguyên Thanh, đối với những vật này cũng không lạ lẫm. Ba người ánh mắt đảo qua tủ trưng bày, rất nhanh dịch chuyển khỏi, rơi vào trong đại sảnh, sáu tôn che kín vải đỏ pho tượng trên thân. Hỏa Ma nhìn xem vải đỏ bao trùm pho tượng, ánh mắt lấp lóe một chút, nói: "Cửa này nhiệm vụ là cái gì? Suy luận sao? ta ghét nhất loại này động não nhiệm vụ. Tạ Linh Hy trầm ngâm không nói. Trương Nguyên Thanh chỉ vào 6 bức tượng điêu khắc, cười nói, đề mục không phải đã cho chúng ta sao? Thoại âm rơi xuống, Trương Nguyên Thanh, Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma trong đầu đồng thời thu đến nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh. Hoan nên đi vào thám tử suy luận quán. Đã vì ngài thanh trừ dư thừa vật phẩm, thám tử suy luận quán là khảo nghiệm trí tuệ địa phương, cấm chỉ võ lực xung đột, người vi phạm gạt bỏ, xin mời đội trưởng tiến lên để lộ vải đỏ. Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma không hề động, mà Trương Nguyên Thanh bước nhanh đến phía trước, đem đắp lên trên pho tượng vải đỏ để lộ. 6 bức tượng điêu khắc giống nhau như lúc, mỗi một vị pho tượng ngực đều dán bảng tên, theo thứ tự là bình dân, người trung lập, thủ vệ, nội gian, tà ác chi đồ. Trong đội ngũ chúng ta có tà ác chi đồ. Cái này giải thích vì cái gì xe cắp treo công lược không có thay đổi, mà Hà Bá nhưng đã chết, Vương Thái, ngươi lúc đó liền muốn nhắc nhở chúng ta đi. Hỏa Ma bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc dò xét Trương Nguyên Thanh, nói: "Ngươi là đội trưởng?" Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu, "Các ngươi không phải đã sớm biết à?" Hỏa Ma lập tức không nói. Lúc này, phó bản thanh âm nhắc nhở lần nữa quanh quẩn tại ba người bên hai. "Đinh. Hiện tại công bố đội trưởng nhiệm vụ, chú ý, trong đội ngũ ẩn giấu đi một vị tà ác chi đồ, xin mời bảo đảm đội viên nhân số lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ nhận trừng phạt." Trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm về không. Chú ý, xin mời ẩn tàng tốt chính mình nhân vật thân phận. Đinh. Trong đội ngũ mỗi người đều có chính mình nhân vật, xin mời đội trưởng suy luận ra thân phận của bọn hắn, cũng dán lên danh thiếp, dán sai bất luận cái gì một tên, thám tử suy luận quán nhiệm vụ thất bại, đội trưởng trận doanh toàn viên gạt bỏ. Mỗi một vị đội viên có được biện giải cho mình quyền lực. Xin mời tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành suy luận, quá hạn coi là nhiệm vụ thất bại, đội trưởng trận doanh toàn viên gạt bỏ. Trên thế giới hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một là thái dương, hai là lòng người. Tính thời gian bắt đầu, 00:30. Ta nói sao, vì cái gì nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu không có khả năng bại lộ thân phận của từng người, nguyên nhân ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng, đồng thời, phảng phất có cảm ứng đồng dạng, hắn phát giác thùng vật phẩm nhiều kiện đồ vật. Mở ra xem, trong hòm tem đạo cụ hiện ra màu xám, không thể làm cho dùng, nhưng có một ô sắc thái bình thường, là một chồng danh thiếp. Hắn lấy ra danh thiếp, chung 6 tấm, trên danh thiếp viết các đội viên danh tự. Thời gian có hạn, ta trước hết từ tử vong đồng đội bắt đầu suy luận, hai người không có ý kiến chớ. Hắn giơ lên trong tay danh thiếp, nhìn phía bên người Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma. Có thể, dạng này tiết kiệm thời gian. Hỏa Ma đồng ý đề nghị của hắn. Tạ Linh Hy gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh đem danh thiếp hiện lên hình quạt mở ra, nhìn lướt qua, rút ra thẹn là nhân phụ danh thiếp, nói: "Lý do an toàn, từ ổn thỏa nhất bắt đầu, thẹn là nhân phụ là người trung lập, hắn trước khi chết chính miệng nói cho ta biết. Nói thật, ta lúc ấy cũng không tin tưởng, bởi vì hắn là tà ác nghề nghiệp. Cũng là khi đó bắt đầu, Trương Nguyên Thanh chân chính xác nhận mỗi người đều tiếp thu được nhiệm vụ ẩn tàng. Hắn là tà ác nghề nghiệp." Hỏa Ma lấy làm kinh hãi, vậy hắn có phải hay không là tà ác chi đồ? Nói đến, từ khi sau khi hắn chết, trong đội ngũ chúng ta liền không có người vô duyên vô cớ tử vong. Tà ác chi đồ không giết người là có nguyên nhân, chốc lát nữa ta nói lại, nhưng thẹn là nhân phụ không phải tà ác chi đồ, bởi vì bãi đậu xe dưới đất nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta lặng lẽ vấn linh qua. Trương Nguyên Thanh cất bước tiến lên, đem thẹn là nhân phụ danh thiếp, giá tại hai tôn người trung lập một trong số đó. Đinh, suy luận chính xác. Tiếp theo, ba người nhìn thấy dán thẹn là nhân phụ danh thiếp tôn kia trên pho tượng vương, hiện hiện một đầu tin tức. Người trung lập, trong đội ngũ có một tên đội trưởng cùng một tên tà ác chi đồ, ngài cần tại nhiệm vụ thứ nhất kết thúc trước, lựa chọn chính mình trận doanh. Xin chớ bại lộ thân phận. Đây là người trung lập nhiệm vụ ẩn tàng. Nhiệm vụ thứ nhất kết thúc trước lựa chọn chính mình trận doanh. Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu, nhìn xem thiếu nữ, nhìn như vậy đến, Linh Hy muội tử, ngươi cũng là người trung lập. Ân, hiện tại là người của ta. Tạ Linh Hy tươi sáng cười một tiếng. Đúng, Vương Thái ca ca. Lựa chọn trận doanh khẳng định phải cẩn thận, ta lúc ấy cũng không biết ai là đội trưởng ai là tà ác chi đồ. Chọn sai khả năng liền chết. Cho nên ta đề nghị nhiệm vụ thứ nhất chơi qua xe đường, bởi vì xe cắp treo là đơn giản nhất, không có ngoại lực ảnh hưởng, nếu như nó công lực không có thay đổi, như vậy nó chính là đội trưởng cùng ta ác chi đồ tốt nhất đánh cờ bình đài. Sau đó ta lại căn cứ song phương đánh cờ kết quả, lựa chọn trận doanh. Vương Thái ca ca, ngươi rất lợi hại, nghĩ ra hóa giải phương pháp. Cho nên ta liền lựa chọn gia nhập vào đội trưởng trận doanh nha. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, đem Tạ Linh Hy danh thiếp dán vào. Nha đầu này tại xe cắp treo đằng sau, vẫn rất ngoan, đối với hắn cho thấy đầy đủ thiện ý. Trận kia tư nhân giảng bài nói chuyện, là Trương Nguyên Thanh một cái thăm dò, mà đối phương đưa cho chính diện phản hồi, tốt tốt. Đinh. Suy luận chính xác. Tiếp theo, người trung lập nhiệm vụ ẩn tàng lần nữa hiện hiện. Trương Nguyên Thanh rút ra tây thi danh thiếp, nói: "Nữ nhân này toàn bộ hành trình vậy nước, nhiệm vụ trong quá trình, chơi qua xe gồm lúc tán thành mở mắt, đối mặt ổ tô bột lúc chưa từng xuất thủ, trừ tự vệ tương đối tích cực, cả đêm xuống tới, hành vi của nàng đều là khuyết thiếu động lực, cho nên ta phán đoán nàng là bình dân." Hỏa Ma, ngươi thấy thế nào? Hỏa Ma cau mày nói: "Quá vô đoán." Lý do như vậy, đồng dạng có thể dùng tại tà ác chi đồ trên thân. Trương Nguyên Thanh cười, không, cũng không vò đoán, nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi nguyên nhân. Hắn đem tây thi danh thiếp dán tại bình dân trên pho tượng. Đinh. Suy luận chính xác. Bình dân, thân phận của ngài là bình dân, xin mời tại nhiệm vụ thứ nhất kết thúc trước, tìm ra đội trưởng, cũng đạt được hắn phù hộ. Xin chớ bại lộ thân phận của mình. Trừ mới vừa nói nguyên nhân, Trương Nguyên Thanh kết luận Tây Thi là bình dân lý do còn có hai cái. Một là dẫn phát bệnh cũ quay lại trong quá trình, hắn phát hiện Tây Thi một mực tại thăm dò những người khác thân phận, đầu tiên là hỏi thăm Tạ Linh Hy có phải hay không phía quan phương nhân viên, xe cắp treo lúc, lại đang hắn cùng Hà Bá ở giữa quanh quẩn một chỗ không chừng. Chi tiết này, nếu như không phải hắn có thể hồi tưởng, rất khó phát hiện. Mà Tà Ác Chi Đồ tại biết đội trưởng tồn tại tình huống dưới, sẽ không làm rõ ràng thăm dò cử động. 2. Đồng dạng là trận kia thăm dò tính nói chuyện, Tây Thi trả lời là, không cần kính trọng, muốn thô lỗ, cùng dã. Đây thật ra là nàng là ám chỉ chính mình bình dân thân phận. Bình dân không cần bị kính trọng, bình dân từ đầu đến cuối bị thô lỗ cùng dã đối đãi. Bất quá khi đó Trương Nguyên Thanh cho là đây là đối phương biểu đạt phụ thuộc lý do thoái thác, thẳng đến vừa rồi nhìn thấy bình dân thân phận, mới chính thức hiểu ý. Hà Ba cái thứ nhất chết, trước mặt kệ hắn. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Hỏa Ma huynh, nội gian cùng Tà Ác Chi Đồ, ngươi là cái nào? Hỏa Ma sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trầm giọng nói, ta là thủ vệ. Đánh rắm. Tạ Linh Hy lật ra cái tiểu bạch nhãn, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, rất không giống người tốt, từ đầu tới đuôi đều tại làm gậy quấy phân heo. À, không phải. Dù sao chính là một đống phân. Hỏa Ma cũng không bối rối, có lý có cứ cho mình giải thích. Vương Thái huynh đệ, ta thật là thủ vệ, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là đội trưởng rồi, tại xe cắp treo lúc ta liền biết. Ngươi nghĩ, nếu như ta là ác đồ mà nói, ta đã sớm giống giết Hà Bá một dạng giết chết ngươi. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Hỏa Ma nhíu mày. Ta là trải qua vô số lần linh cảnh cao thủ, là phong phú kinh nghiệm hành giả, bất kỳ cái gì hoang ngôn tại ta chỗ này đều là vô hiệu. Trương Nguyên Thanh cười xong, hừ lạnh nói, vừa rồi nhìn thấy ta từ trong nhà ma đi ra, ngươi tựa hồ rất thất vọng a. Ta làm sao lại thất vọng, ta vui vẻ còn đến không kịp. Hỏa Ma cả giận nói, ta nếu muốn giết ngươi, đã sớm động thủ, ngươi nghĩ là không phải đạo lý này. Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi, nàng mặc dù nhìn ra Hỏa Ma không phải đồ tốt, nhưng cũng không có quá nhiều chứng cứ, sợ sệt nói nhầm, lừa dối đội trưởng. Phàm là sai một người, đội trưởng trận doanh liền toàn viên gạt bỏ, bên trong bao quát nàng. Cho nên giờ phút này, Tạ Linh Hy một trái tim đã nhấc lên. Vậy ngươi giải thích một chút, xe cắp treo lúc, tại sao muốn lừa dối chúng ta, nói nhắm mắt công lực đã mất đi hiệu lực. Không cần nói với ta cái gì sợ choáng váng, tất cả mọi người không phải thái điểu, ôm cái đầu người liền đem người sợ choáng váng. Trương Nguyên Thanh nghi ngờ nói. Hỏa Ma hít sâu một hơi, đè xuống tính tình hòa bạo, kiên nhẫn giải thích. Ta thừa nhận, lúc ấy là ta phán đoán sai lầm, là ta nóng đội, nhưng đây là năng lực vấn đề, cũng không thể chứng minh ta muốn hại chết mọi người. Hại chết mọi người ta có chỗ tốt gì? Xe cắp treo chỉ là nhiệm vụ thứ nhất, đến tiếp sau nhiệm vụ bằng ta một người làm sao sống? Không không không. Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay chỉ, cười nói, ta cũng không có nói ngươi đề nghị mở mắt là muốn đoàn diệt đội ngũ, ngươi có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, ngươi chỉ là muốn tìm ra đội trưởng mà thôi. Hỏa Ma biến sắc. Tạ Linh Hy lại cười. Lúc ấy ta là như thế khuyên các ngươi, nếu như xe cắp treo công lực không thay đổi, mở ra chính là đoàn diệt, cùng so sánh, mỗi một vòng chết một cái đội viên, là càng lý trí lựa chọn. Nhưng kỳ quái là tất cả mọi người lựa chọn đồng ý mở mắt. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói, các ngươi đương nhiên không có ngu như vậy, các ngươi từng cái tâm hoài quỷ thai, một phương muốn tự vệ, một phương muốn mượn cơ hội tìm ra đội trưởng, bởi vì các ngươi biết, đội trưởng nhất định sẽ phản đối. Hỏa Ma á khẩu không trả lời được. Tạ Linh Hy đôi mắt đẹp cong thành một nha, Vương Thái ca ca, ngươi thật lợi hại. Nàng đây là lời thật lòng. Lúc đó bỏ phiếu là nàng nói lên, lúc ấy nàng cũng không có lựa chọn trận doanh, phụ họa mở mắt là vì thăm dò đội trưởng năng lực, lại có là sợ sệt kịch liệt phản đối, dẫn tới Tà Ác Chi Đồ hoài nghi, gặp phải gạt bỏ. Dù sao mặc kệ bỏ phiếu kết quả thế nào, nàng hay là sẽ nhắm mắt. Tây Thi cùng thẹn là nhân phụ, hơn phân nửa cũng nghĩ như vậy. Tạ Linh Hy không nghĩ tới chính là, Vương Thái ca ca thế mà đã sớm thấy rõ mục đích của bọn hắn, tiểu nha đầu lập tức đối với kế tiếp suy luận lòng tin tăng nhiều. Hỏa Ma trầm mặc nửa ngày, lại một lần luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, ta thật là người tốt, không phải ta ác chi đồ, không phải vậy ta đã sớm giết ngươi. Ngươi sẽ không. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Xe cắp treo đằng sau, ta liền biết chính mình bại lộ. Từ đó trở đi, với ta mà nói, chính là đánh minh bài. Ta nhất định phải tự vệ, cho nên tiến vào bãi đậu xe dưới đất, ta liền lặp đi lặp lại cường điệu, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. May mắn là, bãi đỗ xe nhiệm vụ cần nhân thủ, lúc ấy ta kỳ thật rất vui vẻ, bởi vì ta biết chí ít ban đầu là an toàn. Lại về sau, Tạ Linh Hy đạt được cho phép sử dụng đạo cụ tấm thẻ, ta liền lập tức tự đề cử mình, chủ động gánh chịu đối phó ô tô buột nhiệm vụ, đồng thời nói cho các ngươi biết cặp kia giày múa giết người đại giới. Đây hết thảy cũng là vì để hung thủ kiêng kỵ, để hung thủ cảm thấy có thể hoãn một chút, không đội mà giết ta. Bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hỏa Ma sắc mặt âm tình bất định, một trận biến ảo, phản phất rốt cuộc ép không được lửa giận, hung hăng nói: "Lão tử liền nên sớm một chút giết ngươi, sớm tại bãi đậu xe dưới đất liền nên giết ngươi." Tạ Linh Hy giật dây nói: "Ngươi bây giờ cũng có thể động thủ a?" Hỏa Ma hoán độc nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại, hít sâu: "Vương Thái, ngươi rất mạnh, là ta thừa nhận, ta chính là Tà Ác Chi Đồ." Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng, lấy ra Hỏa Ma danh thiếp, dán tại nội gian trên thân. Tạ Linh Hy hoa dung thất sắc, phát ra ngắn ngủi kinh hô: "Ngươi?" Nhưng chợt, nàng trông thấy Hỏa Ma sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra tuyệt vọng, hiện ra bối rối. Vừa rồi hung ác cùng phẫn nộ, tựa hồ cũng là trang. Cái này, Tạ Linh Hy ngây ngẩn cả người. Đinh. Suy luận thành công. Nội gian, thân phận của ngài là nội gián, ngài cần tại nhiệm vụ lần thứ nhất kết thúc trước, tìm ra tà ác chi đồ, hiệp trợ hắn giấu giếm thân phận, gạt bỏ đội trưởng tử vong, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đạo cụ một kiện. Ta cũng không có nói ngươi là tà ác chi đồ, ngươi mẹ nó chính là kẻ nội gián. Trương Nguyên Thanh gắt một cái. Hỏa ma giống như là bị rút đi tinh khí thần, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, ngươi, làm sao mà biết được? Bởi vì ngươi biểu hiện quá rõ ràng, nếu như ta là tà ác chi đồ, ta tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp ngụy trang chính mình, không làm cho bất luận người nào chú ý, không có tiếng tăm gì tốt nhất. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm nội gián nhiệm vụ, sờ lên cằm. Như vậy, ai là tà ác chi đồ, liền rất rõ ràng, ta đoán không lầm, là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn xem kỹ lấy thất hồn lạc phách hỏa ma, cười lạnh nói, ta hoài nghi trong đội ngũ mỗi người, ta dần dần thăm dò, loại bỏ, đến cuối cùng, ta tại ngươi cùng Tề Thiên Đại Thánh ở giữa do dự bất định, tại đi vào thám tử suy luận quán trước đó, ta vẫn không xác định hai ngươi ai là tà ác chi đồ, thẳng đến nhìn thấy nội gián tồn tại, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hi nói không sai, ngươi tựa như một cây gậy quấy phân heo, biểu hiện rất giống sói, cái thứ nhất đưa ra mở mắt, ngồi sau lưng Hà Bá, chết cắn Tạ Linh Hi, cùng ta ám chỉ trong đội ngũ gặp nguy hiểm về sau, ta tìm ngươi nói chuyện, ngươi lập tức biểu hiện ra đối ta thiện ý, cái này phù hợp một cái trột dạ hung thủ. Không thể không nói, ngươi ngụy trang rất giống. Chính là bởi vì dạng này, ta mới không chắc ngươi cùng Tề Thiên Đại Thánh đến cùng ai là hung thủ, hiện tại biết, ngươi một loạt hành vi logic đều là tại cho Tề Thiên Đại Thánh làm bia đỡ đạn, chuyển di ta người đội trưởng này lực chú ý, để cho ta chủ động hoài nghi ngươi. Hỏa ma lóe lên từ ánh mắt một tia sợ hãi, người trẻ tuổi này tâm tư quá kín đáo. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút Tạ Linh Hi, gặp tiểu cô nương con ngươi sáng long lánh, một mặt sùng bái nhìn xem chính mình, lập tức hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Tiến bãi đậu xe dưới đất lúc, ngươi cùng Tề Thiên Đại Thánh phát sinh qua tranh chấp, hắn muốn cùng một chỗ hành động, mà ngươi lại muốn tách ra, nơi này các ngươi ý kiến ra khác nhau đi." Hỏa ma nghiến răng nghiến lợi nói: "Xe cắp treo đằng sau, ngươi ám chỉ trong đội ngũ chúng ta gặp nguy hiểm, ta biết chính mình biểu hiện quá rõ ràng, khả năng bị ngươi hoài nghi lên. Ta ác chi đồ có giết người quyền lực, đội trưởng khẳng định cũng có. Ta sợ sệt bị ngươi giết chết, cho nên ám chỉ Tề Thiên Đại Thánh dưới đất bãi đỗ xe giết ngươi, nhưng hắn tự tuyệt. Hắn cho là bãi đậu xe dưới đất quá nguy hiểm, lúc kia giết ngươi không phải cử chỉ sáng suốt, tình cảm nhận uy hiếp không phải hắn. Tên Vương bắt đàn này, hoàn toàn đem ta xem như tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Lại về sau, ta phát hiện thông quan bãi đậu xe dưới đất về sau, ngươi cũng không có giết ta, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là nhà ma, ta đồng dạng ám chỉ qua hắn giết ngươi, nhưng hắn vẫn là không có." Trương Nguyên Thanh cười nói, "Hắn đương nhiên sẽ không giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ vì cái gì muốn bại lộ chính mình dạ du thần thân phận? Bãi đậu xe dưới đất thời điểm, ta còn nơm nớp lo sợ, nhưng tiến vào nhà ma, ta liền biết mình tuyệt đối sẽ không chết. Các ngươi cần dạ du thần hộ giá hộ tống, các ngươi cũng biết, Quỷ Tân Nương nhất định sẽ tuyệt ta. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cơ bản có thể nằm qua nhà ma, giết ta chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Dạ du thần đối với oán linh có chí mạng lực hấp dẫn, Quỷ Tân Nương sẽ chọn ai làm vị hôn phu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được." Hỏa ma nhớ ra cái gì đó, thanh âm đột nhiên cất cao, "Vì cái gì Quỷ Tân Nương không có tuyển ngươi, vì cái gì?" Đây chính là chỗ mà hắn nghi hoặc, đây cũng là hắn nhìn thấy còn sống đi ra là Vương Thái, vừa lại kinh ngạc lại thất vọng nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy đồng thời nở nụ cười. Tiểu nha đầu bóp lấy eo, dương dương đắc ý, "Bởi vì chúng ta dưới đất bãi đỗ xe tìm được một cái thẻ, chuyển di cừu hận tấm thẻ." Nàng không trang trả xanh đóng vai nhu nhược, "Ta lựa chọn đem Quỷ Tân Nương lực chú ý chuyển rời đến Tề Thiên Đại Thánh trên thân, bởi vì ta cảm thấy hắn hiểm nghi lớn hơn ngươi." Trương Nguyên Thanh cười bổ sung, "Các ngươi." Hỏa ma đáy lòng một trận phát lạnh, từ đầu tới đuôi, hắn cùng Tề Thiên Đại Thánh đều bị tính kế đến xít sao. Cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia vì tư lợi ngu xuẩn, chỉ sợ cũng không biết chính mình chết như thế nào. Trương Nguyên Thanh không có lại nhìn hắn, đem Tề Thiên Đại Thánh danh thiếp dán tại Tà Ác Chi Đồ pho tượng trên thân. "Đinh, suy luận thành công. Tà Ác Chi Đồ, thân phận của ngài là Tà Ác Chi Đồ, chú ý, trong đội ngũ có một tên đội trưởng, hắn là của ngươi địch nhân, tìm tới hắn, gạt bỏ hắn. Xin chớ bại lộ thân phận." "Thằng á." Tạ Linh Hy nhảy một chút, nho nhỏ reo hò. Hỏa ma hoán độc nhìn bọn hắn chằm chằm hai, cười lạnh nói: "Không nên cao hứng quá sớm, ta thừa nhận ngươi rất đáng sợ, ta thừa nhận thua, nhưng này thì thế nào, cả chi đội ngũ liền thừa ba người chúng ta, đội trưởng nhiệm vụ là người bảo lãnh số lớn hơn hoặc bằng ba, ngươi dám mạn sát ta à? Người thông minh như vậy, hẳn là xem hiểu nhiệm vụ ẩn tàng bản chất, ta ác chi đồ bị tìm ra, kết cục chính là gạt bỏ, nội gián đồng dạng có bị nộ sát phong hiểm, cho nên không có mặt khác trừng phạt, có cái gì trừng phạt có thể so sánh từng chiếm được tử vong. Hiện tại, coi như ngươi bắt được ta nội gián thân phận, ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, bởi vì chính ngươi từ bỏ hành xử đội trưởng quyền lực. Đương nhiên, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, có thể ngươi không có khả năng giết ta, trừ phi ngươi hiểu rõ lỗ hổng chức đẳng cấp điểm kinh nghiệm. Chờ hắn trở về hiện thực, liền vận dụng chính mình con đường, điều tra hai tên này thân phận, đem bọn hắn tin tức bán cho tà ác nghề nghiệp. Tại trong linh cảnh kết thủ là rất thường gặp, phó bản kết thúc có thể không có nghĩa là sự tình liền xong rồi. Hỏa ma giết chết qua không ít tại trong linh cảnh kết thủ ra hỏa, làm sao đối phó cùng trận doanh cửu gia, hắn rất có kinh nghiệm. Tạ Linh Hy sững sờ, khuôn mặt nhỏ rào rạt vui mừng lập tức cứng đờ. Trương Nguyên Thanh không nói chuyện, hoàn thành nhà ma nhiệm vụ về sau, hắn không có lựa chọn hành xử đội trưởng quyền lực, chính là nguyên nhân này. "Đừng nóng nổi, còn có người cuối cùng đâu?" Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Hắn đem cuối cùng một tấm danh thiếp dán tại thủ vệ trên thân. Đinh, suy luận thành công. Thủ vệ, thân phận của ngài là thủ vệ, xin mời bảo hộ trong đội ngũ đội trưởng, bảo đảm hắn không bị tà ác chi đồ giết chết. Nếu như ngài bị tà ác chi đồ giết chết, chết bởi nhiệm vụ bất kể, ngài hết thảy đều sẽ bị tạm dừng. Đội trưởng thắng lợi về sau, ngài đem phục sinh. Đội trưởng thất bại, thì không cách nào phục sinh. Quả nhiên, Trương Nguyên Thanh nhìn xem tin tức nội dung, vừa lại kinh ngạc lại không kinh ngạc. Sự tình đi đến một bước này, Trương Nguyên Thanh có thể xác định Hà Bá lúc ấy là chủ động tranh đoạt quyền nói chuyện, thủ vệ nhân vật động lực cùng nội gian giống nhau, đều là tại cho riêng phần mình chủ tử cản đao. Ban đầu tự giới thiệu bên trong, Hà Bá biểu hiện ra phương thức hành động là khuynh hướng lạnh nhạt, âm trầm. Loại người này phong cách hành sự tương đối độc lai độc vãng, rất không có khả năng chủ động đi tranh lãnh tụ vị trí. Nhưng ở về sau, hắn thay đổi phong cách, cùng Trương Nguyên Thanh tranh đoạt quyền nói chuyện. Loại chuyển biến này, phía sau tất nhiên có một cái động lực. Chính là nguyên nhân này, để Tà Ác Chi Đồ hoài nghi đối phương là đội trưởng, lựa chọn trước hết giết hắn. Trái lại Trương Nguyên Thanh, tại mọi người thu đến nhiệm vụ ẩn tàng trước, chính là loại này dã ngưu tính cách, trong lúc đó không có loại này quá lớn chuyển biến. Trở lại chuyện chính, nhiệm vụ ẩn tàng dù sao chỉ là nhiệm vụ ẩn tàng, mọi người cũng không phải thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, cản đao chuyện nguy hiểm như vậy, không có nhất định bảo hộ, ai sẽ làm? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc. Bất quá, đối với thủ vệ tới nói, cái này vẫn là một trận đánh cược. Chỗ tốt là chết một lần liền có thể nắm thắng, tránh đi đến tiếp sau cấp S linh cảnh nguy cơ. Chỗ xấu là khả năng thử một chút liền tạ thế. Nhưng nói trở lại, lấy cấp S linh cảnh cao tỷ lệ tử vong, còn có cái gì là so tiến vào nơi này càng hỏng bét. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, thì là bởi vì hắn không ngờ tới linh cảnh có thể làm được khởi tử hồi sinh, có lẽ cái này phục sinh năng lực giới hạn tại phó bản bên trong, nhưng vẫn như cũ rất kinh người. Nhìn xem hiển hiện thủ vệ tin tức, Hỏa Ma sắc mặt một chút xíu tái nhợt xuống dưới. Môi hắn bắt đầu phát run, con ngươi địa chấn kịch liệt, mãnh liệt sợ hãi bao khỏa hắn. Phó bản thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngài đã hoàn thành thám tử suy luận quán nhiệm vụ, ngài đang tiến hành hái hùng khiếp vía nhiệm vụ hệ liệt này công trình giải trí là xe cắp treo, bãi đậu xe dưới đất, nhà ma, minh hôn, thám tử suy luận quán. Ngài đã hoàn thành hệ liệt này nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh nhận được thanh âm nhắc nhở, so tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma nhiều một đầu. Đinh, ngài thành công dẫn đầu đội viên hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngài có một lần chấp hành đội trưởng quyền lực cơ hội, xin mời chỉ định ra dấu ở đội viên bên trong tà ác chi đồ, bị chỉ định người sẽ gặp phải gạt bỏ. Trong vòng 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là từ bỏ cơ hội này. Trương Nguyên Thanh sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Hỏa Ma." Giờ khắc này, Hỏa Ma trong mắt sợ hãi nổ tung, không. Trong tiếng kêu sợ hãi, đầu của hắn rời đi cái cổ, lăn xuống tại đất, đứt gãy phun lên cao 2-3 mét suối máu, thê lương huyết tinh. Hỏa Ma đầu lâu hai mắt trừng trừng, bờ môi còn tại khẽ trương khẽ hợp. "Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành linh cảnh nhiều người nhiệm vụ, công viên trò chơi Kim Thủy, số hiệu 6203, độ khó đẳng cấp S, ngay tại kết toán ban thưởng." Chương 60, trở về. Nghe bên tai linh cảnh thanh âm nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh có chút chờ mong cấp S phó bản điểm kinh nghiệm ban thưởng. Hắn hướng Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch trưng cầu ý kiến qua, lần đầu đạt được thẻ nhân vật linh cảnh hành giả, thông quan nhiệm vụ thí luyện về sau, điểm kinh nghiệm bình thường là 0-5, lại đằng sau, hoàn thành một lần linh cảnh nhiều người, đại khái sẽ có được 5-10 điểm kinh nghiệm ban thưởng.